Đến nỗi Vân gia lão tứ khẩu cùng Vân lão thái thái cơ bản liền không cần lại ở bên ngoài chịu những cái đó cực khổ, trong không gian không khí không tồi, còn có người hầu hạ, đảo vẫn có thể xem là dưỡng lao chỗ tốt sở, hơn nữa liền tính là tưởng niệm tùy thời đều có thể đi vào trong không gian nhìn xem. Hơn nữa, Vân gia lão tứ khẩu đều là tâm địa mềm người, bên ngoài tình hình tai nạn tàn sát bừa bãi, sẽ không so trước 2 năm hảo. Vạn nhất bọn họ lại đồng tình tâm tràn lan cũng không phải chuyện tốt, rốt cuộc dư lại những người này tuy rằng đều không phải ý chí sắt đá, nhưng nên ngạnh hạ tâm địa khi cũng đều sẽ không loạn hảo tâm, bảo vệ tốt chính mình cùng người nhà mới là quan trọng nhất. Lại đem tính toán cùng Vân Hiên, Nguyệt Nương vừa nói, quả nhiên hai anh em đều không muốn cả đời ở trong không gian hưởng phúc, trên cơ bản Lưu Lạc Thiên Nhai đội ngũ liền tính tạm định ra tới, chỉ chờ tìm cơ hội rời đi. Bên này vừa mới thương định xuống dưới, bên ngoài có thái giám mang đến Giang Hoàng thượng thánh chỉ, đêm nay Ngự Hoa Viên mở tiệc chiêu đãi trong triều đại thần cấp thân thích, thỉnh đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi đi trước, còn có Tô gia hai anh em, đại công tử Tô Hoán Hy, ngũ công tử Tân Tấn Uy Viễn Hầu Tô Hoán Vũ, nếu người đều ở chỗ này, hắn cũng không cần lại đi một chuyến liền đem thánh chỉ đều truyền xong, hồi cung phục mệnh đi. Cầm thánh chỉ, mấy người đảo phạm khởi nói thầm: Giang Hoàng thượng đây là có mấy cái ý tứ. Em đẹp thiết cái gì đến đâu. Bất quá thánh chỉ đều hạ, vì không cuốn Giang Hoàng thượng mặt mũi, nên đi liền đi một chuyến đi, tả hữu nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Cùng Giang Sở Dạ có đồng dạng xấu hổ tình cảnh còn có Tô Hoán Hy, hắn mẹ ruột cũng là trưởng công chúa, cùng Chân Nguyệt trưởng công chúa tuy không phải một mẫu sở sinh, rốt cuộc cũng là thân tỉ muội, cung thị hoàng tộc rơi đài sau, hắn nương dung đức trưởng công chúa đã bị mang tiến cung trung. Nói là làm khách, kỳ thật là giam lỏng lên, cho dù vẫn chưa ngăn cản nàng cùng người nhà gặp mặt, nhưng trừ bỏ Tô Hoán Hy ở ngoài, thật đúng là không ai sẽ đi tiến cung thấy vị này dung đức trưởng công. Chúa, ở trong cung nhật tử có thể thấy được như thế nào tịch mịch, cũng may Chân Nguyệt trưởng công chúa thỉnh thoảng còn sẽ đi lại, tỉ mọi quan hệ nhưng thật ra so dĩ vãng còn muốn thân mật vài phần. Tô gia người quá cũng không phải thực như ý. Giang Hoàng thượng đăng cơ sau tuy rằng không minh sửa chữa Tô gia, nhưng ai đều biết nhà bọn họ là kế cung thị ở ngoài Giang Hoàng thượng nhất kiêng kỵ, rốt cuộc Tô gia cũng là gia quá mấy nhậm hoàng thượng, chính là hiện giờ thế lực không bằng từ trước, ở thương gian quốc cũng là có tầm ảnh hưởng lớn tồn tại. Lúc này Tô Hoán Hy thân phận so bất luận kẻ nào đều xấu hổ, một mặt là Tô gia tương lai gia chủ, một mặt lại là tiền triều trưởng công chúa chi tử. Vô luận từ nào một phương diện tới tính hắn đều là Giang Hoàng thượng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện giờ hành sự nhưng thật ra điệu thấp rất nhiều. Mi nương nghĩ đến phía trước ở Cố Ý Điện khi cùng Chân Nguyệt trưởng công chúa nói qua muốn đưa băng cùng trà lạnh đi sự, liền đem đồ vật chuẩn bị, làm người đưa qua đi, dù sao buổi tối cũng muốn đến Hoàng cung một chuyến, Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ dứt khoát cũng không đi, dùng qua cơm trưa, liền ở chỗ này chờ cùng tiến cung. Ước chừng qua một canh giờ, tặng đồ người đã trở lại, đồng thời mang về Chân Nguyệt trưởng công chúa một câu: trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Câu này là có ý tứ gì? Là đơn thuần một cái mẫu thân đối con cái quan ái, vẫn là có gì ý nghĩa ở bên trong? Thương nghị tới thương nghị đi, cuối cùng nhất trí đạt thành chung nhận thức, đêm nay Giang Hoàng thượng muốn bãi chính là Hồng Môn Yến A. Nếu trong lòng có cộng lại, nên chuẩn bị liền phải nhiều chuẩn bị một ít, 4 người cùng đi. Mi nương cùng Giang Sở Dạ liền phải đem Tô gia huynh đệ gắt gao mà xem lao tại bên người, cho dù có nguy hiểm cũng có thể gần đây bảo hộ, thật sự không được còn có cái không gian vì đường lui. Đương nhiên, nếu không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này dưới tình huống, không gian vẫn là không thể quá nhiều bại lộ ra tới, lại nói, thực sự có tánh mạng nguy hiểm bọn họ không phải còn có các loại cường đại vũ khí ở sao. Chữ vật vòng ngọc còn có không ít, cũng không kém 1 cái 2 cái. Dựa vào này hai anh em quan hệ, cặp bọn họ đối không gian hiểu biết, nên đưa cũng đến đưa, đồng thời đưa lên còn có 1 người 1 phen vũ khí, từ thượng đến hạ xuyên cũng đều là bỏ thêm thiên tơ tầm áo choàng, tức mị quan lại lực phòng ngự cường. Đợi cho buổi tối, 3 nam tử cưỡi ngựa, mi nương ngồi cố kiệu hướng hoàng cung xuất phát, đi vào hoàng cung, một đường gió êm sóng lặng, trừ bỏ so trước đó vài ngày náo nhiệt chút ở ngoài, cũng không có cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng có khi không nguy hiểm ngược lại càng thêm nguy hiểm, mi nương sáng sớm liền đem S13 phái ra đi, nhưng vẫn không được đến muốn người tin tức, hết thảy đều cho thấy thực an toàn. 1 hàng 4 người bị dẫn đến Ngự Hoa Viên, nơi này sớm đã là tiếng người ồn ào, nam nhân một bên, nữ quyến một bên, lẫn nhau không quấy rầy nhau, trò chuyện với nhau thật vui. Mi nương tự nhiên là muốn cùng Giang Sở Dạ đám người tách ra, bị dẫn đến nữ quyến bên kia. Mà Giang Sở Dạ chờ ba người, thế nhưng cũng bị tách ra, Tô gia huynh đệ bị mang đến một đám trong triều chúng thần bên trong, Giang Sở Dạ tắc bị mang đến những cái đó cùng trọng thần cùng đi công tử bên kia. Tuy rằng không biết Giang Hoàng thượng trong hồ lô muốn làm cái gì, hiển nhiên như vậy an bài có khác thâm ý. Giang Sở Dạ nguyên bản chính là thương gian quốc thanh niên một thế hệ trung cực phụ nổi danh, ngày thường ở kinh thành cùng này đó bọn công tử cực nhỏ lui tới, hiện giờ càng là bởi vì thân phận chuyển biến, càng có vẻ cao cao tại thượng, thêm chí hắn một trường mặt lạnh, trong khoảng thời gian ngắn nơi đi đến lại là lạnh chẳng, so mặt khác trên bàn náo nhiệt bầu không khí bất đồng. Hắn này bàn mỗi người đều giống cơ miệng hồ lô. Tô gia huynh đệ bên kia hai người trẻ tuổi kẹp ở một đám lao thần trung gian, cũng là nhiều có không khỏe, cũng may Tô Hoán Hy ngày thường liền hay nói, Tô Hoán Vũ cũng không phải căn đầu gỗ, nhưng thật ra không có quá mức xấu hổ, chỉ là đàm luận đề tài nhiều là không có gì dinh dưỡng, ai cũng không có đem đề tài xả đến quốc sự phía trên. Nhất tự nhiên chính là Mi Nương này một bàn, từ Mi Nương vừa ra tràng, các nữ quyến tựa như thấy mật đường ong tử giống nhau hùng lại đây, sôi nổi hướng Mi Nương chào hỏi. Mi Nương trên mặt nhàn nhạt, trong lòng lại rất không được tự nhiên, nghĩ đến đều qua lâu như vậy, nàng thế nhưng còn không có thích ứng đại hoàng tử phi tân thân phận. Giang Sở Dạ là Giang Hoàng thượng trưởng tử, phía dưới còn có ba cái thứ đệ, tuy nói kia ba cái thứ đệ trong phòng đều có hầu hạ người, rốt cuộc vẫn là không cưới chính thê, tân hoàng đăng cơ sau, đứng đắn hoàng tử phi thật đúng là liền nàng độc nhất phân. Nguyên bản Vũ Nhị tiểu thư ở kinh thành chính là danh nhân, kể từ đó càng là như chúng tinh phùng nguyệt, chính là có chút tranh chua cũng không dám làm trò Mi Nương mặt nói bậy. Ngắm hoa ngắm trăng, đừng nhìn bên ngoài hạn cỏ cây khô héo, trong hoàng cung rốt cuộc là bất đồng, hoa mục là lướt, cảnh đẹp như hoa, các cung nữ xuyên qua trong đó, các loại mới mẻ trái cây, trà bánh từ mọi người phẩm dùng, đảo làm Mi Nương có loại tự giúp mình yến hội cảm giác. Rốt cuộc, Giang Hoàng thượng ở ngàn hô vạn gọi chung lên sân khấu, bên người bạn như Hoa Mỹ Phi, đều là tân nạp vào trong cung trọng thần chi nữ, lớn nhất bất quá song thập niên hoa, tuy nói Giang Hoàng thượng hiện giờ nhìn cũng liền hơn 30 tuổi tuổi tác, nhưng nội bộ thật thật chính là cái nửa lão nhân, thật đáng tiếc này đó đa dạng Mỹ nhân nhi. Giang Hoàng thượng từ Mỹ Phi nhóm làm bạn ngồi vào sáng sớm chuẩn bị tốt trên long ỷ, bên cạnh đều có người tiểu ý hầu hạ. Giang Hoàng thượng một khuôn mặt đều phải chán thành hạch đào hoa, từ tân triều khai lập tới nay quốc chính rất có khởi sắc nói lên, nói một đống so vải bó chân còn lớn lên lời nói khách sáo, cuối cùng lấy cả nước tình thế một mảnh rất tốt vì lời kết thúc. Tổng thể tới nói, Mi Nương liền tổng kết ra hai tự, kẻ lừa đảo. Liên thương gian quốc hiện giờ này tình thế còn coi như tình thế một mảnh rất tốt sao. Kia thật là trợn mắt nói dối, nhưng không ai dám ở Hoàng thượng hưng thú rất tốt khi dội nước lã. Chính là nhất khinh thường Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng đều trầm mặc, dù sao hắn ai nói như thế nào liền nói như thế nào hảo, nếu hắn cho rằng tình thế một mảnh rất tốt, vậy làm hắn tiếp tục nằm mơ hảo, bọn họ cũng chính là vừa nghe. Chờ Giang Hoàng thượng nói xong, lại hô lên vài vị trọng thần đối ngoại giới tình thế ca công tụng đức một phen, đem Giang Hoàng thượng nói tâm hoa nộ phóng, hảo không được ý. Rốt cuộc, có thể khai yến. Từng đạo tinh mỹ đồ ăn bưng lên, Mi Nương vừa thấy, đều là nàng không gian xuất phẩm A, Giang Hoàng thượng thật đúng là sẽ mượn hoa hiến phật, tính hạ này đó đại khái thiếu kiếm ngân lượng, dù sao chỉ cần đến lúc đó không ít nàng bạc liền hảo. Lẽ ra cùng Mi Nương cùng tịch đều là trong triều trọng thần gia mệnh phụ, cái gì thứ tốt không thấy được A, nhưng chính là này đó nguyên bản hẳn là cao cao tại thượng các quý phụ, vừa thấy các loại đúng mốt rau dưa đều giống đói bụng mấy đốn dường như, tuy nói ăn còn đều xem như ưu nhã, chiếc đũa liền không đỉnh quá một chút. Không nhiều lắm công phu đầy bản mỹ thực liền thấy bản đế. Ngẫm lại cũng là, bên ngoài tình hình hạn hán nghiêm trọng, này đó bản chung rau dưa có bao nhiêu quý mỹ nương so với ai khác đều rõ ràng, liền tính trong nhà lại có tiền cũng không bao nhiêu người có thể đốn ăn nổi, rốt cuộc rất nhiều thời điểm có tiền cũng chưa chắc mua được đến, mỗi ngày thả ra nhiều ít rau dưa mỹ nương nhưng đều là trong lòng hiểu rõ, khó được có như vậy một cái ăn lại không cần tiêu tiền cơ hội, không ăn mới là ngốc tử. Mi Nương không giấu vết về phía bên nhường nhường, liền sợ này đàn hồi lâu không ăn thượng mới mẻ rau dưa các quý phụ ương cập nàng cái này cá trong chậu. Cũng may các quý phụ ăn lại sung sướng, nên có ưu nhã khí chất còn ở, chỉ là chiếc đũa động tốc độ nhanh chút thôi. Một bàn đồ ăn thực mau đã bị tiêu diệt sạch sẽ, các quý phụ uống tinh khiết và thơm rượu, đều có chút ngượng ngùng mà lấy khăn lau khoe miệng, này bữa cơm ăn thật sự là có chút mất mặt, cũng may nhìn về phía người khác khi, cũng đều không sai biệt lắm bộ dáng. Cùng ném hơn người, nhìn nhau cười, vô hình chung nhưng thật ra cảm thấy càng thân cận chút, tả hữu các nam nhân cao đàm khoát luận đều là thương gian quốc tình thế rất tốt, các quý phụ liền nói khởi từng người trong nhà việc vặt, ngẫu nhiên lại cho nhau lãnh giáo một chút quản lý trong phủ công việc kinh nghiệm. Đương nhiên, làm đông đảo phụ nhân trung thân phận tối cao đại hoàng tử phi, Mỹ Nương chính là này đàn hoa hồng trung gian nhụy hoa, trừ bỏ lãnh giáo ngự phu chi thuật, càng nhiều còn lại là quan tâm vũ kỹ nội tình, hay không còn có khuê nữ đãi gả, lại hay không còn có chưa cưới ông cháu, hiện giờ vũ gia ở trong triều như mặt trời ban trưa, cái nào không nghĩ nịnh bợ a. Mỹ Nương phát huy ra kiếp trước ở trên chức trường lươi sán hoa sen hảo bản lĩnh, đem một đám phu nhân nói đầu vóc choáng váng, chính là không một câu ở điểm tử thượng, phối hợp náo nhiệt lại duyên dáng hiến nghệ, thật sự là hợp hòa thuận vui vẻ. Đang lúc khách và chủ tấn hoan chi tức, Giang Hoàng thượng đột nhiên hứng thú quá độ, xua xua tay, ca vũ chết hạ, Giang Hoàng thượng rất có muốn diễn giải ý tứ, mọi nơi tức khắc lặng ngắt như tờ. Tự chấm đăng cơ tới nay, quốc thái dân an, chấm cảm giác sâu sắc an ủi. Nói Giang Hoàng thượng lộ ra vui mừng tươi cười, thần hạ trong lòng một khoan, khen tặng nói không cần tiền dường như ra bên ngoài ném, Giang Hoàng thượng đều vui tươi hớn hở mà tiếp nhận rồi, đem thương gian quốc nói thùng sắt giống nhau vô thượng nhạc viên. Cho đến mọi người nói hạ màn sau, Giang Hoàng thượng mới điểm nhập chính đề, nguyên lai hắn hôm nay mục đích lại là phải vì mấy vị công chúa tuyển phò mã. Nghe xong Giang Hoàng thượng nói ra lần này mở tiệc chiêu đãi cuối cùng mục đích sau, Mỹ Nương theo bản năng liền đi xem cách đó không xa bị vây quanh ở biển hoa trung tĩnh tuyên đại công chúa cùng Huệ Nhàn nhị công chúa. Thân phận thượng chuyển biến làm này hai cái nguyên bản ở kinh thành danh viện trong vòng đa số thời điểm sang bên trạm nhân vật trong một đêm trở nên chạm tay là bỏng. Những cái đó nguyên bản tự cao thân phận đích nữ nhóm cũng không thể không nịnh bợ. Ai làm nhân già cha đương hoàng thượng, các nàng không bao giờ là kém một bậc thứ nữ, mà là hoàng thượng duy tam công chúa. Giá trị con người tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Hai vị công chúa kém nửa tuổi, đều là năm gần song thập niên hoa, nhưng này nhị vị công chúa đều là định quá người ta, kia hai nhà người cũng đều là Giang Hoàng thượng đăng cơ khi trợ lực, chẳng lẽ Giang Hoàng thượng muốn qua cầu rút ván không thành. Ngẫm lại khẳng định là không có khả năng, nếu thật là làm như vậy chính là rét lạnh kia hai nhà người tâm, đối Giang Hoàng thượng Giang Sơn tuyệt đối không phải chuyện tốt. Một khi đã như vậy, kia muốn đính hôn nên là vắng họp Tĩnh Ngưng công chúa, người khác không biết Tĩnh Ngưng công chúa vì sao không có tới, Mỹ Nương cùng Giang Sở Dạ lại là rõ ràng, bị kia hai gã người hầu cận ám toán, Tĩnh Ngưng công chúa cùng Trịnh Lương nghi không cái 10 ngày nửa tháng chỉ sợ là nhận không ra người. Mỹ Nương giả làm nghiêm túc nghe Giang Hoàng thượng lại nhải, kỳ thật quan sát Giang Hoàng thượng hướng nơi nào nhiều xem một cái, rất có thể bị hắn nhiều xem một cái chính là tương lai Tĩnh Ngưng phò mã. Thật thế nam nhân kia cảm thấy thật đáng buồn a. Nhưng xem ra nhìn lại, như thế nào đều cảm thấy Giang Hoàng thượng hướng Tô gia huynh đệ nơi kia bản xem nhiều nhất đâu. Kia một bàn người trừ bỏ Tô gia huynh đệ ngoại, đều là chút trai trai lão nhân, sẽ không đúng như nàng suy nghĩ như vậy đi. Đương Giang Hoàng thượng thân điểm đến Tô Hoán Hy tên tuổi khi, Tô Hoán Hy trên tay chén rượu không nắm ổn, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, lan ra rất xa mới dừng lại tới. Tô Hoán Hy cả người nằm liệt trên chỗ ngồi liền giường như linh hồn ra xác giống nhau. Tiếp theo, đi lên hai gã thái giám, một tả một hưu đem Tô Đại Công Tử ra lên, không đợi Tô Đại Công Tử hồi hồn. Cách hai bàn ở ngoài Tô gia đại gia trưởng Vĩnh Định Vương cao giọng tạ ơn, Tô Đại Công Tử trung thân đại thế cứ như vậy bị định rồi xuống dưới. Chờ Tô Hoán Hy hồi quá hồn khi, ván đã đóng thuyền, tưởng nói cái không tử cũng chưa cho hắn cơ hội này. Bởi vì Giang Hoàng thượng đã là tuyên bố tán tịch, cũng ở giọng nói rơi xuống đồng thời, bước đi như bay mà lóe người, sợ vãn một bước sẽ bị Tô Hoán Hy quấn lên dường như. Tô Hoán Hy muốn khóc không khóc mà bị Tô Hoán Vũ đỡ đứng ở đường trường, tiếp thu người khác đồng tình ánh mắt, Tĩnh Ngưng công chúa thanh danh hiền hách, cũng không phải là ai đều khống chế được, Tô Hoán Hy hối hận sao liền không sớm một bước ôm bệnh chạy lấy người đâu. Giang Sở Dạ mặt lạnh lùng từ một đám kính cẩn nghe theo thả kính sợ công tử trung gian đi ra, hắn cũng không rõ thanh niên tài tuấn nhiều đi, Giang Hoàng thượng như thế nào liền nhìn chúng Tô ăn chơi chắc táng, mượn sức nhân tâm cũng đắc dụng đến không sai biệt lắm a, liền Tĩnh Ngưng công chúa kia tính nết, gả đến Tô gia đi còn không nháo đến long trời lở đất, đừng nói là mượn sức nhân tâm, đừng lại làm cho Tô gia càng lúc càng xa mới hảo. Nhưng nói như thế nào, Tô Hoán Hy đều là hắn thân thân biểu đệ, an ủi nói nhiều cũng vô dụng, còn không bằng tới điểm thực tế, vô vô Tô Hoán Hy đầu vai, muốn khóc, liền khóc đi. Tô Hoán Hy rốt cuộc khống chế không được kích động cảm xúc, cũng mặc kệ công chúa mặt mũi hay không đẹp, càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng ghé vào Tô Hoán Vũ đầu vai khóc hảo không thương tâm, khóc đến kích động khi, sớm đã khóc không thành tiếng. Tô Hoán Vũ bất đắc dĩ hàng vỉa hè đôi tay, kỳ thật hắn muốn tránh a, tổng hảo quá bị hồ một thân nước mắt nước mũi, nhưng đại ca khóc như vậy thương tâm, hắn lúc này lóe người có thể hay không quá không huynh đệ nghĩa khí. Các đại thần mắt nhìn thẳng, giả làm không nghe thấy, liền từ biệt đều đã quên vội vàng xuống sân khấu, liền sợ cùng việc này nhắc lên một chút quan hệ. Tô Hoán Hy khóc thương tâm, biên khóc biên quở trách, tiểu ngũ, ngươi không đủ ý tứ, lần trước còn nói quá muốn đem biểu tẩu ra đại tỷ nói cho ta làm tức phụ, sao liền không làm sự đâu. Đại ca ngươi ta nếu là sớm định ra tới, còn có thể tao này phân tội sao? Mặc kệ, ngươi phải đối việc này phụ trách, đại ca liền ăn vạ ngươi. Tô Hoán Vũ các loại mà hống, nghĩ như thế, Vân Hỷ Nương cũng không phải như vậy làm người khó có thể chịu đựng, nhiều nhất chính là không đủ thủ nữ tác. Đáng tiếc lúc này tưởng Vân Hỷ Nương lại có thể như thế nào. Kia không đều cho người khác đương tiểu thiếp. Cuối cùng, vẫn là xem bất quá mắt Mi Nương đi tới, chiếu Tô Hoán Hy cẳng chân đá một chân, ngươi cái không tiền đồ, khóc cái gì khóc ca, còn không phải là làm ngươi cưới lao bà, lại không phải đưa ngươi thượng đoạn đầu đài. Làm ta cưới kia người đàn bà đanh đá còn không bằng đưa ta thượng đoạn đầu đài. Liền Tô Hoán Vũ bả vai lau một phen, quay đầu lại dùng khóc hai mắt đấm lệ mặt đi xem Mi Nương, ngươi nói nhẹ nhàng, vội vàng không phải làm ngươi cưới. Hi hi, ta nhưng thật ra tưởng cưới, kia cũng đến nhân gia chịu gả mới thành. Tô Hoán Hy hết trô nói rồi, bị Mi Nương như vậy một giảo nhưng thật ra không như vậy muốn khóc, lại kéo qua Tô Hoán Vũ cánh tay, ở mặt trên hung hăng mà lau một phen. Trừ bỏ một đôi đảo dường như hai mắt, tốt xấu là không như vậy chật vật. Tô Hoán Vũ ghét bỏ mà nhìn chính mình đầu vai, cánh tay thượng nước mũi nước mắt, không ngừng tưởng, hắn có phải hay không tính tình thật tốt quá. Nên ra cung đều ra cung, chính là Tô Vương gia cũng sấn chạy loạn rớt, nói vậy cũng là không biết muốn như thế nào đối mặt khóc giống nhi tử. Tô Hoán Hy khó được tiến cung một lần, lại có Giang Sở Dạ cùng Mi Nương ở, xuất nhập hoàng cung cũng sẽ không có người dám ngăn trở. Thuận tiện đi thăm một chút hắn nương, tuy nói là bị đóng lại, tốt xấu không chịu tội gì. Ngẫm lại nếu là cưới Tĩnh Ngưng công chúa, nói không chừng còn có thể mượn này hướng Giang Hoàng thượng thỉnh cầu phóng hắn nương ra tới. Tô Hoán Hy như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy cưới Tĩnh Ngưng công chúa cũng không nhất định hoàn toàn không tốt, có lẽ vẫn là có thể cùng Giang Hoàng thượng nói chuyện điều kiện. Đem Tô gia huynh đệ đưa đến đóng lại Dung Đức trưởng công chúa cùng một ít cung thị tộc nhân tư quá điện. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cùng Tô gia huynh đệ ước hảo một canh giờ sau cùng ra cung. Lúc sau, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ liền đi gặp Chân Nguyệt trưởng công chúa. Tuy rằng ban ngày mới thấy qua, nhưng nàng làm chuyển câu nói kia là có ý tứ gì, bọn họ vẫn luôn không lộng minh bạch. Chẳng lẽ chỉ là nói Giang Hoàng thượng cố ý muốn Tô Hoán Hy cưới Tĩnh Ngưng công chúa? Nhưng kia lại quan bọn họ chuyện gì đâu? Cũng không có lửa xém lông mày cảm giác. Nhìn thấy Chân Nguyệt trưởng công chúa khi, Chân Nguyệt trưởng công chúa giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau ở trong phòng đảo quanh, vừa thấy tiểu phu thê đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo mặt liền biến sắc. Các ngươi như thế nào tới? Nương, chúng ta là tới hỏi một chút ngươi làm người truyền nói là ý gì? Mi Nương đỡ Chân Nguyệt trưởng công chúa hướng bên cạnh ghế dựa đi đến, thực hiển nhiên Chân Nguyệt trưởng công chúa được đến cái gì khó lường tin tức. Chân Nguyệt trưởng công chúa lộ ra bi thương biểu tình, nương trong lúc vô ý nghe được có người muốn phóng hỏa. Lại không biết muốn thiêu chính là nơi nào, nương không biết, thật sự không biết. Nói xong, Chân Nguyệt trưởng công chúa bắt lấy Mi Nương khuỷu tay, mười ngón nhân khẩn trương mà dùng sức, đem Mi Nương khuỷu tay thượng thịt non nắm lên một phen, đau Mi Nương hơi hơi nhíu mày, lại không dám kêu đau. Hiển nhiên Chân Nguyệt trưởng công chúa cảm xúc có chút mất khống chế, một chút kích thích đều khả năng làm nàng hỏng mất rớt, Mi Nương chịu đựng đau, một bên trấn an Chân Nguyệt trưởng công chúa. Một bên thử từ nàng trong miệng bộ ra lời nói. Có lẽ sự tình cũng không giống nàng nói như vậy không biết, nhưng nàng lại là vô lực thay đổi cái gì, như vậy cái kia muốn phóng hỏa người là muốn thiêu nơi nào đâu. Nhưng mà, Chân Nguyệt trưởng công chúa lại nhải chỉ nói không biết, cùng với nói là sợ hãi, không bằng nói là mâu thuẫn, tức không nghĩ trơ mắt nhìn đến đốm lửa này bị phong lên, lại lo lắng quản được quá nhiều sẽ họa cập nhi tử. Mi nương nóng nội, đảo cũng nhìn ra tới đốm lửa này lại thiêu cũng thiêu không đến nàng cùng Giang Sở Dạ, bằng không chân nguyệt trưởng công chúa cái này đương nương tuyệt đối sẽ không do dự. Đang ở lúc này, trong cung một trận đại loạn, cái mõ thanh, la thanh, còn có người khóc tiếng la đan chéo ở bên nhau. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đều là cả kinh, đồng thời nghĩ đến cùng bọn họ ước hảo thời gian Tô gia huynh đệ, chẳng lẽ kia đem hỏa. Khó trách đột nhiên liền phải bãi cái gì tiệc rượu thượng cái gọi là tuyển phò mã cũng đều là sương khói, nhân ra mục đích căn bản chính là dẫn này hai cái không biết sâu cạn Tô gia huynh đệ tiến cung, tiến tới một phen lửa đốt chết. Tô gia đừng nhìn nội tình rất sâu, thế lực rất lớn, nhưng này một thế hệ có thể lấy đến ra tay con cháu cũng không nhiều. Tô Hoán Vũ làm có thể lấy tự thân chi lực tránh ra hầu tức con vợ lẽ chi tử, tuy nói bên trong có miêu nị, rốt cuộc vẫn là có vài phần năng lực. Dư lại Tô Đại Công Tử, thân là đích trưởng tử cũng có hiệu lệnh Tô ra năng lực, dư lại mấy cái con vợ lẽ cũng như Giang Hoàng Thượng con vợ lẽ giống nhau, đều là bùn nhau chết không lên tường, chỉ cần này hai anh em trừ bỏ, Tô Vương gia đã là già nua, toàn bộ Tô gia liền không đáng sợ hãi. Người đã chết Giang Hoàng Thượng còn có thể thực lừa tình mà nói thượng vài câu tiếc hận nói, thế nào cũng là hắn xem trọng con rể người được chọn, liền như vậy đã chết ai cũng không dám nói là Giang Hoàng Thượng hạ độc thủ, chính là Tô Vương gia dám như vậy tưởng, cố tình hắn kia tiểu tế chứng trọi đá. Cùng bị thiêu tự nhiên còn có thân phận xấu hổ Dung Đức trưởng công chúa, thậm chí còn có khả năng là mấy cái cung thị có tầm ảnh hưởng lớn người, cũng khó trách chân nguyệt trưởng công chúa sẽ do dự. Biết rõ nhà mẹ đẻ người có khả năng bị thiêu chết, rồi lại không dám làm thân nhi tử quấn tiến vào, cái loại này tâm tình là như thế nào một cái dày vò. Giang Sở Dạ đã là gấp đến đỏ mắt, kia hai cái chính là biểu đệ, ở kinh thành nhiều như vậy thân thích giữa, hắn cũng liền cùng Tô Hoán Hy tương đối hợp ý, mà Tô Hoán Vũ lại là Nguyệt Nương tương lai hôn phu, có thể làm cho bọn họ cứ như vậy bị thiêu chết sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Giang Sở Dạ điểm chân nguyệt trưởng công chúa ngủ huyệt, đem người đưa đến trong không gian, hắn cùng Mi Nương đã tới rồi không cần dùng ngôn ngữ tới biểu đạt là có thể đọc hiểu đối phương tâm ý trình độ. Liền giống như đối đại Tô gia huynh đệ thái độ thượng, bọn họ đều cho rằng không thể ngồi xem không cứu, nếu đã như vậy, dứt khoát liền đem có thể mang đi ra ngoài người liền đều mang đi ra ngoài hảo, dù sao lúc này hoàng cung đã một đoàn rối loạn, nhiều người, thiếu cá nhân cũng sẽ không quá thấy được. Lúc sau, tiểu phu thê liền buôn phía trước chính mắt nhìn thấy Tô gia huynh đệ đi tới Tư Quá Điện chạy tới, hy vọng bọn họ tới khi Tô gia huynh đệ còn có thể có một hơi ở. Lúc này Tư Quá Điện vây quanh ở một mảnh biển lửa bên trong, cách mấy trăm mễ xa là có thể cảm nhận được đập vào mặt sóng nhiệt, nhân thiên hạn trong cung các nơi nguồn nước cũng là khẩn trương, trong khoảng thời gian ngắn muốn đem lửa lớn dập tắt cực kỳ gian nan, huống chi, căn bản là không ai sẽ ngốc đã đến cứu hỏa. Dù sao Tư Quá Điện chung quanh cách gần nhất cung điện cũng có hơn 200 mễ khoảng cách, chỉ cần cẩn thận, này hỏa cũng sẽ không đốt tới nơi khác. Nương thổi tới do nóng, Mi Nương còn ngửi được một cổ nồng đậm dầu hỏa vị. Hỏa thượng tiêu du, nguyên bản liền không nghĩ lưu người sống tính toán. Mi Nương trong lòng lột bột một chút, như vậy lửa lớn, bên trong người sợ là đã sớm nương hóa, liền tính là vọt vào đi cũng chưa chắc có thể đem người cứu đến ra tới a. Nhưng không đi vào cứu người lại tổng tồn vạn nhất hy vọng, vạn nhất người còn sống, liền bởi vì bọn họ không có vọt vào đi cứu mà bị thiêu chết. Hung hăng tâm, khẽ cắn môi. Không đợi Mi Nương mở miệng, Giang Sở Dạ đã là làm ra hành động, đem dùng thiên tơ tằm dệt thành áo choàng hướng trên đầu một ngông, cả người liền vọt vào biển lửa bên trong, chỉ để lại khô cằn năm chữ, ở chỗ này. Chờ. Mi Nương nhấc chân, lại rơi xuống, nếu làm nàng chờ, vậy chờ hảo. Có thiên tơ tằm dệt thành quần áo, tức không thấm nước lại phòng cháy, còn có phòng ngự tính, đảo cũng không sợ Giang Sở Dạ có bất chắc gì, lại vô dụng không phải còn có không gian làm hậu thuẫn sao. Chờ a chờ, vẫn luôn chờ đến thiên đều sáng, Tư Quá Điện lửa lớn còn ở tiếp tục, đừng nói biển lửa không ai chạy ra tới, chính là vọt vào biển lửa Giang Sở Dạ cũng không có thanh. Mi Nương càng chờ càng nóng lòng, tuy rằng biết rõ Giang Sở Dạ năng lực, nhưng này lửa lớn không phải giống nhau lửa lớn, chẳng những là nhân vi, còn ác độc mà sái dầu hỏa, vạn nhất Giang Sở Dạ. Mi Nương không dám nghĩ tiếp đi xuống, chính là biết Giang Sở Dạ không có nguy hiểm, vẫn là sẽ nhịn không được loạn tưởng. Tiếng bước chân hỗn độn, có người hướng bên này tới rồi, Mi nương vô thần mắt to vọng qua đi, liền nhìn đến một thân minh hoàng giang hoàng thượng bị vây quanh hướng bên này chạy chậm lại đây, trên người quần áo còn không chỉnh. Mi nương tưởng, đây là từ vị nào phi tử trên giường bỏ lại đây. Nghĩ tới lúc sau cười khổ, nàng thế nhưng còn có thể tại loại này thời khắc tưởng loại chuyện này, quả nhiên là nội tâm đủ cường đại. Giang hoàng thượng một đường chạy tới, mặt lộ vẻ ai đông chi tình, chỉ là trong mắt liên tục loang loáng, nói nhiều giả liền có bao nhiêu giả, này trình diễn thập phần không cao minh a. Đối mặt lửa lớn giang hoàng thượng che mặt ô ô, nhưng vừa chuyển đầu nhìn đến bị hân đầy người hắc hôi đã là nhìn không ra bản sắc mi nương sau, đầu tiên là sửng sốt, mặt bộ cơ bắp bắt đầu chịu chịu, lần này mi nương rất rõ ràng mà cảm nhận được hắn không có diễn kịch. Thẳng đến cuối cùng, run run rẩy rẩy mà chỉ vào mi nương, lại chỉ thiêu một đêm liền bên ngoài tường đều thiêu sụp rất tư quá điện, đêm nhi. Mi nương rất muốn vui sướng khi người gặp họa mà đối hắn chào phúng một phen. Đáng tiếc tưởng tượng đến có thể làm giang hoàng thượng thất thố người kia cũng đúng là nàng trong lòng nhất không yên tâm người, đều hóa thành một cái khóc không ra nước mắt biểu tình, nhẹ nhàng mà gật đầu. Nguyên bản còn nghĩ lại đây thu thập chiến quả giang hoàng thượng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đem nhi tử đều bồi đi vào, rõ ràng là trước phái người thăm thanh giang sở dạ ở chân nguyện trưởng công chúa nơi đó mới phóng hỏa a, nhưng như thế nào liền vào tư quá điện. Lúc này hảo, chẳng những đem người khác nhi tử thiêu, liền chính hắn nhi tử cũng thiêu, giang hoàng thượng một hơi không đi lên, hai mắt hướng về phía trước vừa lật, thân mình liền về phía sau đảo đi. Mi nương thật đúng là tưởng nhảy qua đi cười to vài tiếng, lại mắng thượng một câu, xứng đáng. Làm hắn tính kế cái này tính kế cái kia, cuối cùng bi kịch đi. Nếu nói không lo lắng là giả, lại cũng không có quá mức lo lắng, nàng cùng giang sở dạ cùng chung không gian, nếu là giang sở dạ gặp nạn, không gian sẽ coi nhắc nhở. Nếu không có nói kỳ đã nói lên là tin tức tốt. Xem bên kia giang hoàng thượng bị người lại là ấn trước ngực, lại là ấn huyệt nhân trung, cuối cùng là đem người cấp cứu trở về. Mi nương vung tóc dài, tiêu sái mà chạy lấy người, cùng với ở chỗ này khổ chờ, không bằng trở về thương lượng một chút khi nào ly kinh đi, nói không chừng chờ nàng tiến không gian khi, giang sở dạ đã ở trong không gian chờ. Duy nhất không tốt chính là hắn tiến vào không gian địa điểm tuyển ở lửa lớn bên trong. Ra tới khi còn ở bên trong, nếu tưởng lông tóc vô thương mà trở về, vẫn là phải đợi lửa lớn tắt lúc sau, nàng tổng không thể vẫn luôn liền ở chỗ này chờ đến tiêu sạch sẽ đi. Bên kia có cái tiểu thái giám hướng bên này hoang mang rối loạn mà chạy tới, thấy giang hoàng thượng tiến khí không bằng hết giận nhiều, đang ở do dự mà muốn hay không nói, giang hoàng thượng đã là phát hiện tiểu thái giám, nhận ra hắn là bị phái hương cô ý điện hầu hạ chân nguyệt trưởng công chúa người, có thể nói là hắn tâm phúc. Ý bảo hắn có chuyện liền nói, tiểu thái giám vẫn là dễ dùa hạ, mới nói, hồi hoàng thượng, chân nguyệt trưởng công chúa không thấy, nô tài chờ tìm khắp cả tòa cố ý điện cũng không thấy trưởng công chúa. Giang hoàng thượng lập tức trợn tròn hai mắt, thanh âm đều run lên lên, ngươi nói cái gì? Chân nguyệt trưởng công chúa không thấy. Tiểu thái giám chỉ có thể căng ra đầu lại nói một lần. Giang hoàng thượng lại nhìn về phía đi chưa được mấy bước, hướng bên này xem ra, hiển nhiên là nghe lén mi nương. Dùng ánh mắt hướng mi nương không tiếng động mà dò hỏi. Mi nương tựa thực bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, lại mở khi một mảnh kiên cường, chỉ lửa lớn, đại hoàng tử thấy trưởng công chúa nhảy vào biển lửa, một mảnh ái mẫu chi tâm. Theo sau cũng theo đi vào. Giang hoàng thượng thật vất vả đem một hơi hoán lại đây, lại lần nữa lại dầu qua đi. Mi nương phủi phủi vạt áo, không mang theo một đám mây thong dong. Ly cung, buôn vũ phủ phương hướng mà đi. Lại ở nửa đường quải hướng một cái hẻm nhỏ, từ cửa sau vào một chỗ sân, nơi này đó là vũ gia âm thầm một chỗ sản nghiệp, vô luận là chiêu bài vẫn là sở bán thương phẩm đều cùng vũ ký hoàn toàn không đáp, đảo cũng sẽ không có người hoài nghi đây cũng là vũ ký sản nghiệp, nói như thế nào dựa vào vũ ký tiền tài quyền thế, nói vậy cũng sẽ không nhìn chúng như vậy một gian. Hoành thánh cửa hàng. Đúng vậy, đây là một gian quy mô rất nhỏ hoành thánh cửa hàng. Sở bán hoành thánh cũng không có gì đặc sắc, giá nhưng thật ra quý đến thái quá, hiện giờ thiên hạn muốn mệnh, đừng nhìn là một chén hương vị rất kém cỏi hoành thánh, có thể ở thời điểm này ăn thượng có thịt có đồ ăn cũng đủ làm người hâm mộ. Chỉ tiếc nơi này hoành thánh hương vị khó ăn, giá lại quý, một chén bình thường nhất bất quá đồ ăn thịt hoành thánh là có thể bán được 5 lượng bạc, nếu là hương vị hảo còn có tình như nguyện, cố tình nhà này bán hoành thánh đều là đáng tiếc hoành thánh nhân. Nguyên nhân chính là vì hương vị không tốt, giá lại quý, này gian hoành thánh cửa hàng rất ít sẽ có khách nhân, chính là ngẫu nhiên có chút nơi khác khách nhân đi vào tới, bảo đảm tiến vào một lần liền sẽ không lại tiến vào lần thứ hai. Cố tình cửa hàng trưởng quầy cùng tiểu nhị chính là nhàn đến cả ngày liền cầm cái vợt chụp rồi bỏ, cũng không thấy một tia lo lắng, dường như sinh ý được không đều cùng bọn họ không quan hệ dường như. Đương nhiên, nếu là người có tâm liền sẽ phát hiện, lúc này còn có thể lộng tới mới mẻ đồ ăn cung chủ quán đặc hư, này gian cửa hàng sẽ là đơn giản hoành thánh cửa hàng sao. Mỹ nương từ cửa hàng khai ở hẻm nhỏ cửa sau đi vào cửa hàng, đi vào một gian chuyên môn lưu ra tới phòng, tiến vào sau liền đem cửa phòng khóa trái, trực tiếp đi vào trong không gian. Quả nhiên, ở sông nhỏ biên nhìn đến khoanh tay mà đứng Giang Sở Dạ, ở Giang Sở Dạ bên người còn có bị thiêu cực kỳ thê thảm Tô Gia hai anh em. Nguyên bản một đầu hoạt thuận tóc dài đều bị thiêu cùng cẩu gặm dường như, quần áo cũng bị cháy hỏng nhiều chỗ, thậm chí mơ hồ còn có thể xuyên thấu qua Tô Hoán Hy bị nghiêm trọng thiêu hủy hồng y y nhìn đến hắn nửa khối bị hân đen tuyền lại lộ ra một ít trắng non cái mông, thật sự là có ngại bộ mặt. Mi nương chạy nhanh đem tầm mắt rời đi. Nói cái gì cũng chưa dùng, mặc kệ như thế nào, người còn sống chính là tốt nhất. Mi nương không biết Dung Đức trưởng công chúa tình huống như thế nào, chỉ có thể tống cổ hai anh em đi trước tắm rửa, đem trên người quần áo lại đều thay đổi. Lúc sau, cùng Giang Sở Dạ cùng Thuấn Di đến sơn cốc ở ngoài, lúc này mới có thể thoải mái hào phóng hỏi khởi Giang Sở Dạ nhảy vào biển lửa sau kế tiếp phát triển. Giang Sở Dạ lắc đầu, gì? Đi, lửa đốt khởi. Phía trước, liền, bị hại. Mi nương thở dài, đối Giang Hoàng thượng thủ đoạn cũng là sợ hãi. Nguyên bản tuy rằng biết Giang Hoàng thượng có thể làm thành Hoàng thượng, lại tiểu đánh tiểu nháo cũng là dẫm lên người khác thi thể bỏ lên trên đi. Nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên trực diện Giang Hoàng thượng tàn nhẫn, trừ bỏ Dung Đức trưởng công chúa ở ngoài, tư quá trong điện còn ở không dưới 50 cái nguyên lai cung thị người, trong đó còn bao gồm mười mấy nhỏ nhất mới sinh ra không lâu, lớn nhất cũng bất quá 11, nhị hai tử. Cứ như vậy một phen hỏa liền đem cung thị uy hiếp cấp giải quyết, Giang Hoàng thượng quả nhiên vẫn là đủ tàn nhẫn độc ác, điểm này mi nương thúc ngựa cũng là không kịp. Người đã qua, nói lại nhiều cũng vô dụng, mi nương lại đem Giang Sở Dạ vọt vào biển lửa lúc sau. Giang Hoàng thượng như thế nào ở bình minh thời gian dẫn người tới giả khóc, lại như thế nào hiểu lầm Giang Sở Dạ cùng chân nguyệt trưởng công chúa đều táng thân biển lửa nói một lần. Giang Sở Dạ nghe xong đầu tiên là trầm mặc, đột nhiên hai tròng mắt trợn lên. Ngươi là? Ở nơi nào? Tiến. Không gian. Mi nương liền đem hoành thánh phô nói, Giang Sở Dạ nhẹ nhàng thở ra, tạm thời. Không cần. Hồi vũ phủ, không. Về sau. Cũng không cần. Trở về. Mi nương gật đầu, cha một khi cho rằng ngươi không có, bi thương qua đi liền sẽ nghĩ đến ta, lấy hắn dã tâm, ta lại không có đối với ngươi vướng bận, hắn đi thêm sự liền sẽ không khách khí. Trừ phi ngươi không bỏ được hiện giờ thân phận, còn muốn sống lại đây, nếu không vận mệnh của ta liền cùng đẻ trứng gà mái giống nhau. Giang Sở Dạ suy mà một tiếng, sống lại. Ta còn là... đã chết. Bớt lo. Mi nương cũng không chấp nhất với Giang Sở Dạ sống hay chết, cùng lắm thì đổi cái thân phận một lần nữa sinh hoạt chính là, chẳng lẽ còn muốn đưa tới cửa đi cấp Giang Hoàng thượng đương cây dụng tiền. Ngẫm lại đều cảm thấy tiền đồ một mảnh u ám. Nhẹ nhàng cười, nếu phu quân khăng khăng như thế, chúng ta nên là thương lượng một chút ly kinh công việc. Lửa lớn suốt thiêu 3 ngày, 3 ngày qua đi nguyên bản tráng lệ huy hoàng tư quá điện biến thành một mảnh phế tích, thỉnh thoảng còn sẽ toát ra từng đợt khói nhẹ, ngẫu nhiên còn sẽ có 1-2 thốc ngọn lửa nhảy lên, chỉ là rốt cuộc thiêu không thể thiêu, chỉ có thể không cam lòng mà tắt đi xuống. Mà lúc này mi nương lại là tránh ở trong không gian nào cũng không nghĩ đi, bên ngoài thiên nhi càng ngày càng nhiệt. Chính là ăn băng cũng khó tiêu thử, không bằng trong không gian 4 mùa như xuân, trừ bỏ bị đặc biệt phân chia ra tới khu vực ở ngoài, đại đa số địa phương đều là chẳng phân biệt ngày đêm, không khí cũng tươi mát đến không được. Mi nương dứt khoát liền cùng Giang Sở Dạ khắp nơi mà dạo, ngẫu nhiên nghĩ tới liền sẽ đem buôn bán cơ lấy ra tới mua 1-2 kiện hợp ý tiểu đồ vật, đại đa số thời điểm hai vợ chồng đều là ở trong không gian loạn dạo, nghĩ đến đâu liền đi nơi nào, một cái thuấn di nhẹ nhàng thu phục. Đừng nhìn có S13 không gian hình nổi đối sơn cốc ngoại sở hữu hoàn cảnh đều thực hiểu biết, thu cái đồ vật cũng hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng, nhưng mi nương lại đột nhiên thích thượng chính mình đi khai quật, chỉ cảm thấy như vậy được đến đồ vật mới có chân chính ý nghĩa. Bằng không, chính là không gian kho hàng không đếm được thứ tốt, ở mi nương trong mắt đều cùng vật chết giống nhau, nhìn thoáng qua, biết cái đại khái số lượng sau ngay cả xem đều lại lười đến nhìn. Lại đợi mười mấy ngày, thẳng đến người ở kinh thành nhóm trà dư tiểu hậu đề tài từ tư quá điện cháy, đại hoàng tử chịu lan đến, hiện giờ là thi cốt vô tổn khi, mi nương mới ý thức được nên là rời đi lúc. Giữa hè nắng hè chói chang, ven đường cây cối chỉ có vài miếng khô khốc lá cây còn treo ở chi đầu, một tia phong cũng không có, liếc mắt một cái nhìn lại đều là khô vàng khắp nơi. Mi nương cùng Giang Sở Dạ ngồi ở trong xe ngựa, tuấn mã chậm rãi một đường hướng bắc tiến lên, xe ngựa nơi đi qua dơ lên đầy trời cát vàng. Rời đi kinh thành gần nửa tháng, trên đường chứng kiến cảnh sắc cơ hồ tương đồng, ngẫu nhiên nhìn thấy gian nan hành tẩu người qua đường cũng là khô cằn giống bị nướng tiêu cây cối. Lại hướng bắc tới, trên đường người đi đường ít dần, nguyên bản đi lên một ngày còn có thể thấy thượng mấy hộ lẻ loi nhân ra, càng đi bắc người tới ra càng ít, cơ hồ sở hữu người sống đều trụ vào tân kiến thành trì, dư lại người cũng đều tìm tới gần nguồn nước địa phương ẩn tàng rồi lên. Tuy nói trong thành cũng không thể làm người ăn no uống no, tốt xấu sẽ không đói chết người, vì mạng sống có thể vào thành đều đã vào thành, mà mi nương cùng Giang Sở Dạ tiến lên lộ tuyến đều là vòng khai tân thành, thế cho nên hiện giờ đi lên mấy ngày cũng chưa chắc sẽ nhìn thấy một hộ nhà. Mấy năm tai nạn làm may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người hiểu được, có khi nguy hiểm nhất không phải thiên tai, mà là hiện giờ người với người chi gian tín nhiệm đã hoàn toàn hàng tới rồi thấp nhất, đột nhiên thiện tâm ai cũng sẽ không có. Xe ngựa là ở dệt máy in sinh sản ra tới, tuy rằng bề ngoài nhìn không nhiều lắm bất đồng, bên trong lại là các loại thoải mái, phô thật dày lạnh lót, nằm ở mặt trên tức mát lạnh lại mềm mại, thùng xe tường kép có thể để vào vụ băng, theo xe ngựa tiến lên mang theo từng trận mát mẻ. Ngồi ở trong xe ngựa ăn mới mẻ trái cây, nếu không đi xem bên ngoài khô vàng cảnh sắc, ai cũng vô pháp tưởng tượng đây là đại hạn chi năm. Lần này tiểu phu thê không có lựa chọn ban đêm thừa phi thảm xuất phát, mục đích chính là muốn cảm thụ một chút nạn dân sinh hoạt, tiện đường nếu là có yêu cầu xin giúp đỡ cũng rôi lấy viện thủ, đi ngang qua tân thành quanh thân khi cũng sẽ hơi làm dừng lại, phái ra tôi tớ sấn đêm thừa phi thảm đưa mẹ đưa đồ ăn, cũng may những cái đó tân thành tuyển chỉ khi đều là ở nguồn nước trống trải nơi, tiết kiệm dùng đảo cũng sẽ không khát người chết, trước mắt tới xem tình hình tai nạn còn không có. Nghiêm túc đến yêu cầu bọn họ thả ra không gian thủy. Một đường đi, một đường đưa lương, một đường cứu người, không gian kinh nghiệm trướng đến bay nhanh, mắt thấy liền phải lên tới thất cấp, mi nương thực chờ mong thất cấp không gian sẽ là như thế nào, nói không chừng liền sẽ tìm được giải trừ thương gian quốc tai nạn phương pháp. Mặc kệ Giang Hoàng thượng như thế nào, thương gian quốc ba cánh rốt cuộc vẫn là vô tội. Ở Giang Hoàng thượng trong lòng Giang Sở Dạ đã là người chết, hắn nhất quý trọng nhi tử đã theo mẹ ruột táng thân biển lửa, mà hắn con dâu cũng ở kia lửa lớn ban đêm không biết tung tích. Cùng mất tích còn có toàn bộ vũ gia người, thật giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Chẳng sợ sau lại biết thương gian quốc thần tích cùng mi nương có quan hệ, lại bất hạnh tìm không thấy người, trước nay mi nương đều sẽ không tự mình mang theo lương thực nơi nơi cứu viện, ở một chỗ cũng sẽ không quá nhiều dừng lại, muốn tìm được người khó càng thêm khó, lại chưa từ bỏ ý định mà muốn lợi dụng mi nương cũng bất hạnh hành tung bất định. Xe ngựa đi tới, đột nhiên ngừng lại, chính xoa một khối ướp lạnh dưa hấu hướng Giang Sở Dạ trong miệng phóng mi nương, thân mình chấn động, dưa hấu mang theo nĩa liền xoa hướng Giang Sở Dạ trên mặt, Giang Sở Dạ mặt một hoài, nĩa dán hắn gương mặt qua đi, lạnh leo dưa hấu thủy sát ra một đạo ướp ngân. Trong xe bằng hữu, có lễ, chẳng biết có được không ra tới vừa thấy. Bên ngoài truyền đến thực khách khí thăm hỏi, Giang Sở Dạ đầy mặt không vui, một trọn màn xe từ trong xe ngựa nhảy đi ra ngoài. Mi nương xuyên thấu qua màn xe khép khép mở mở chi gian thấy rõ bên ngoài đứng một loạt bốn người, so với một đường chứng kiến dân chạy nạn cường tráng không ít, tuy rằng trên người quần áo nhân thiếu thủy không thường tẩy mà lóe du quang, mặt còn coi như sạch sẽ, đặc biệt là chưa thấy được nạn dân cái loại này thanh hoàng sắc mặt, hiển nhiên đều là ăn đến cơm no. Mi nương rõ ràng những người này đều không phải dễ đối phó, ở hai năm chúng còn có thể đủ sống dễ chịu, đều không phải dễ đối phó. Những người này vừa thấy từ trong xe ngựa đi ra Giang Sở Dạ, đều là ngẩn ra, đại khái là không nghĩ tới đều như vậy quang cảnh còn có thể nhìn thấy như thế sạch sẽ ngăn nắp người, so với bọn họ đầy người hán vị, Giang Sở Dạ sạch sẽ liền không giống thế giới này người. Mi nương ngồi ở trong xe vừa động không núp ních, loạn thế trung hành tẩu quá, nàng tự nhiên biết loại này thời điểm sạch sẽ xinh đẹp nữ nhân ở bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, cho dù là những người này đánh không lại bọn họ cũng thực phiền toái. Giang Sở Dạ đứng ở xe ngựa trước, tay chảo dây cương, sắc mặt bất thiện nhìn những người đó, không có mở miệng ý tứ. Những người đó nhìn thấy Giang Sở Dạ lúc sau cũng là hít hà một hơi, tuy nói loạn thế bên trong luật pháp thùng rông kêu to, nhưng ai cũng không phải không nhãn lực thấy, đều thích xinh đẹp nam nhân cùng xinh đẹp nữ nhân, nhưng tức sạch sẽ lại xinh đẹp nam nhân cùng nữ nhân liền không phải có thể chọc đến khởi, đặc biệt là trước mặt người nam nhân này như vậy giá một chiếc xe ngựa ở loạn thế bên trong hành tẩu tức sạch sẽ lại xinh đẹp nam nhân, không có nhất định thực lực, hắn khả năng thuận. Lợi mà đi đến nơi này sao? Mặc kệ như thế nào người nam nhân này đều không phải bọn họ chọc đến khởi. Đi đầu một người hơn 30 tuổi, khách khí về phía Giang Sở Dạ ôm một cái quyền, tại hạ Hạ Vân có lễ. Giang Sở Dạ nhàn nhạt mà đáp lễ lại, Hạ Vân nói, này thế đạo giống ngươi như vậy giá xe ngựa nơi nơi đi rất nguy hiểm, nếu là không chê, phía trước không xa chính là chúng ta hàng rào, ngươi có thể đi hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn, nói vậy trên xe tồn thủy cũng không nhiều lắm. Chúng ta trong trại có chỗ nguồn nước, tiểu huynh đệ cũng có thể bổ sung chút thủy. Giang Sở Dạ chớp chớp mắt, ta không thiếu thủy. Cự tuyệt quá mức dứt khoát, làm Hạ Vân có chút không mau, bất quá nghĩ vậy loại thế đạo, người với người chi gian phòng bị tâm đều thực trọng, trên mặt hòa hoãn chút, không biết tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô. Giang Sở Dạ tưởng nói ta không phải ngươi tiểu huynh đệ, ngẫm lại lại cảm thấy những lời này tự quá nhiều, mắt trợn trắng, cuối cùng ném ra hai tự. Giang Đại. Hạ Vân sửng sốt, đại khái là không nghĩ tới như vậy tuấn soái thanh niên sẽ có như vậy không đáng tin cậy tên, tám phần cũng là giả danh, nhưng người ta không muốn nói cho hắn tên thật hắn cũng không có cách, vẫn là tiếp tục tranh thủ đem người mang về hàng rào. Giang huynh đệ, một đường đi tới nói vậy cũng là biết tình hình hạn hán nghiêm trọng, lại đi phía trước đi 200 dặm nội đều không có nguồn nước, Giang huynh đệ nếu là tin được đại ca, liền cùng đại ca trở về bổ chút thủy mới hảo. Giang Sở Dạ phiên phiên mí mắt, không tin được. Ngươi, Hạ Vân không nghĩ tới Giang Sở Dạ sẽ như vậy trắng ra mà đánh hắn mặt, lúc ấy mặt liền đỏ lên, nửa ngày chưa nói ra một chữ. Ở bên cạnh hắn một người căm giận nói, không biết tốt xấu. Giang Sở Dạ lánh dao nhỏ ánh mắt hướng trên người hắn đảo qua, chính là, không biết, tốt xấu. Ngươi có thể, như thế nào? Ngươi nọ bị Giang Sở Dạ ánh mắt lạnh lùng trong lòng có chút hoảng. Bị Giang Sở Dạ khiêu khích cũng không dám ngoi đầu, chỉ cảm thấy đại nhiệt thiên hậu bối đều là mồ hôi lạnh. Giang Sở Dạ lại đem lạnh băng ánh mắt ở đối diện bốn người trên người quét một vòng, chính là Hạ Vân cũng cảm thấy thở không nổi, thật sự là đối diện cái này lớn lên đẹp thanh niên cho người ta áp lực quá lớn, bị hắn lạnh lùng mà xem một cái cả người tựa như rất động băng lung dường như, đảo thật là mát mẻ a. Giang Sở Dạ thu hồi ánh mắt, ngồi vào xe ngựa phía trên, giương lên trong tay tiểu tiên. Màu đen thất ngựa giải khai bốn vó sông ra ngoài, dơ lên một đường bụi đất, sặc Hạ Vân bốn người liên tục ho khan. Mỹ nương dù bận vẫn ung dung mà ăn cắt thành từng khối trái cây, xứng với phía dưới phô vụ băng, tầm mới mẻ nước trái cây mật ọng, hương vị thật đúng là hảo. Đem bốn người ném rất lúc sau, Giang Sở Dạ cũng liền vào trong xe, tả hữu không có quá muốn đi địa phương, mặc cho con ngựa chậm rãi đi hảo, bọn họ lại không phải vội vã lên đường. Tuy rằng nhất muốn đi địa phương là Bảo Hà Thôn, nhưng đều biết lúc này Bảo Hà Thôn khẳng định bị Giang Hoàng Thượng phái người thủ, trở về chính là chui đầu vô lưới. Tuy rằng kia lưới không nhất định có bao nhiêu nghiêm mật, muốn ngăn lại hai người không khác nói mộng, lại cũng không nghĩ bại lộ Giang Sở Dạ còn sống. Sự thật, từ từ ngả về Tây, xe ngựa ở Tà Dương dưới kéo ra thật dài một đạo bóng dáng, ở cánh đồng bát ngát chung có vẻ dị thường tiêu điều. Đồng dạng cũng làm người có loại thiên địa mênh mông, ta từ trước đến nay đi tiêu sái. Tiểu phu thê trải qua lặn lội đường xa rốt cuộc đi vào một mảnh ốc đảo. Đây là một mảnh không lớn hồ nước, nhân khô hạn mực nước có chút giảm xuống, lộ ra một vòng hà thạch, vòng quanh tiểu hồ quanh thân thủy thảo rậm rạp, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến tới nơi này uống nước động vật, phần lớn là chút động vật ăn cỏ, uống nước xong lúc sau lại vòng quanh tiểu hồ vừa ăn thảo. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai chỉ bị động vật ăn cỏ hấp dẫn tới ăn thịt động vật, đừng nhìn lúc này tiểu hồ chung quanh không có ăn thịt động vật, nhưng kia từng con động vật ăn cỏ đều đủ cảnh giác, lỗ thai nhỏ dựng lên, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm chúng nó kinh hoàng thất tích. Mỹ nương cùng Giang Sở Dạ nhưng thật ra không cần ở chỗ này để giành thủy, nếu nơi này không khí không tồi, liền ngừng lại, từ trong không gian đem thương thế tốt không sai biệt lắm Tô gia huynh đệ thả ra lưu lưu, không gian cố nhiên là hảo, lại luôn là làm Tô gia huynh đệ không có chân thật cảm, ở bọn họ mãnh liệt yêu cầu hạ, không sai biệt lắm mỗi đêm đều sẽ làm cho bọn họ ra tới cảm thụ một chút bên ngoài cũng không mới mẻ hơi thở. Từ quá điện lửa lớn nửa tháng sau, Giang Sở Dạ sấn đêm thừa phi thảm từ trong hoàng cung trực tiếp chạy đến hoành thánh phô tiếp mi nương, lúc sau hai người thừa phi thảm ra kinh thành, bay gần một canh giờ mới dừng lại tới, khoảng cách kinh thành đã là ngàn dặm xa. Cùng mang đi còn có người khác trong mắt đã táng thân lửa lớn chung Tô gia huynh đệ, nguyên bản Tô gia huynh đệ còn không yên lòng bọn họ thân cha, nhưng đi xem qua, cũng minh bạch Tô vương gia cùng Giang hoàng thượng khẳng định là đạt thành nào đó ăn ý. Được chỗ tốt chi nhất im bặt không nhắc tới nhi tử bị hại sự. Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ không thể nói không thất vọng, bất quá như vậy cũng hảo a, ít nhất Tô Vương gia cùng Tô Phủ người khác đều là an toàn, bọn họ cũng không cần nhân rời đi mà có cái gì tâm lý gánh nặng. Nản lòng thoái chi dưới, hai người càng là nguyện ý tùy mi nương, Giang Sở Dạ lưu lạc thiên ngai, này vừa đi liền đi rồi gần nửa tháng, trừ bỏ ngẫu nhiên ra không gian cảm thụ một chút thương gian quốc hoang vắng. Đại đa số thời điểm hai anh em đều ở trong không gian khắc khổ học tập các loại kỹ năng, học tốt nhất chính là dệt vải, đem các loại có thể ra sợi phế vật ném vào dệt sinh sản tuyến, trở ra khi liền biến thành từng cái hoa lệ trang phục, cái này làm cho luôn luôn liền yêu nhất Mỹ Tô. Hoán Hy chơi làm không biết mệt, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm trong không gian những cái đó thành thục thu hoạch. Những cái đó thu hoạch dư lại căn A, côn A, da A, đều là tốt nhất dệt vải sợi. Chứ bỏ dệt vải lại chính là điều khác, có mi nương thả ra lời nói, trong không gian cây cối theo bọn họ chơi, tay nghề quả nhiên ở lãng phí trung tiến rất xa, giống trong không gian sử dụng hoa cúc lê khắc hoa thất tử chính là xuất từ hai anh em tay. Mỗi ngày hai cái canh giờ, bọn họ cũng sẽ ở Vân Hiên giám sát dưới học tập võ kỹ, đừng nhìn Vân Hiên so Giang Sở Dạ kém xa, so với này hai anh em vẫn là cao rất nhiều, giáo này hai người cũng đã đủ rồi. Mỗi ngày đêm này hai anh em thao luyện nửa chết nửa sống mới tính vừa lòng. Đặc biệt là Tô Hoán Vũ, Vân Hiên tưởng tượng đến chính mình nhìn lớn lên muội tử mắt thấy liền phải tiện nghi hắn, trên mặt không hiện, trong lòng hảo cái không tình nguyện. Mi nương gả cho Giang Sở Dạ, đó là sư phụ, hắn không dám có ý kiến, Tô Hoán Vũ nhưng bất đồng, khi dễ lên hoàn toàn không áp lực, Tô Hoán Hy còn lại là bị Tô Hoán Vũ liên lụy, liền tính đã nhìn ra cũng không có can đảm nói ra. Mi nương cùng Giang Sở Dạ xem ở trong mắt, đều làm bộ nhìn không tới, Vân Hiên không phải không sâu cả người, sẽ không làm ra quá cách sự, lại nói, xem này hai anh em chịu khổ có loại mạc danh hỉ cảm, coi như làm là mỗi ngày một nhạc hảo. Duy nhất là Mi nương đau đầu chính là S13, từ Vân Hiên mang theo Vũ Nhi công chúa thưởng chú không gian sau, S13 hoán niệm càng sâu, thường xuyên hướng Vân Hiên bên người thấu, mỗi khi đều làm Vũ Nhi công chúa khí cái miệng nhỏ chu lên rất cao. Tiểu nha đầu học được ghen tị. Mi nương đành phải đem S13 phóng tới không gian ngoại, bắt đầu khi làm nó cùng ngồi xe ngựa, nhưng này nha cả ngày miệng không thành thật, làm ầm ĩ muốn mệnh. Giang Sở Dạ trực tiếp đem nó vứt ra xe ngoại, còn không được nó ly chính mình xe ngựa thân cận quá. Mỗi ngày nàng cùng Giang Sở Dạ ngồi ở trong xe ngựa nói chuyện yêu đương, S13 liền ở xe ngựa bên ngoài phi, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa trở thành đói khát người con ngồi. Đều lúc này sống sót người đối với thu thập đồ ăn đều tương đương có kinh nghiệm, rất nhiều người đều có thể bắn thượng một tay hảo mũi tên, vì đồ ăn đa nguyên hóa tăng thêm một phần năng lực. Tới rồi sau lại, Mi Nương cũng liền ngầm đồng ý S13 ngồi xổm xe ngựa trên đỉnh cọ xe ngồi hành động, tuy rằng xe ngựa trên đỉnh phơi thực, ngồi xổm nơi đó thật giống như đặt ở nướng bàn thượng mỹ thực, tốt xấu không cần cố sức mà phi, S13 vẫn là thực vừa lòng. Thậm chí còn không biết từ nơi nào kéo tới một khối tấm bạt đợi hàng, hướng trên người một cái cũng không tệ lắm. Đương Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ từ trong không gian bị thả ra khi, S13 chính ngồi xổm xe đỉnh nhìn Tà Dương cảm khái, nhìn thấy hai anh em liền bắt đầu hỏi thăm Vân Hiên ca ca tình hình gần đây. Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ trực tiếp xoay người cho nó một cái đại phía sau lưng, cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. S13 bám giết không tha mà tiếp tục hỏi. Giang Sở Dạ ở bên lạnh lùng thốt, buổi tối, nướng điều thịt. S13 chớp chớp nó vô tội đầu đỏ mắt, trực tiếp bay đến bên hồ một cây vai cổ cây liếu thượng, Vân Hiên ca ca tuy rằng hảo, điều mệnh càng muốn quý trọng. Bên hồ gió mát phất mặt, Thái Dương cũng thu liệm dư huy, bốn người một chim ở bên hồ rất là thích ý, đối mặt trước mắt vết thương chung một mảnh ốc đảo, Tô Hoán Hy thi hưng quá độ, còn ngẫu hứng phú thơ một đầu, nghe dư lại ba người một chim đối hắn vô hạn khinh bỉ. Nếu nơi này như hoang mạc ốc đảo giống nhau khó tìm, mấy người một chim dứt khoát cơm chiều liền ở bên ngoài giải quyết tính, coi như là nấu cơm dã ngoại. Mi nương lười đến nấu cơm, chỉ huy Tô gia huynh đệ đi đáp giá bếp, mặt trên giá khởi một ngụm tiểu nồi, sau đó từ trong không gian trực tiếp lấy ra gia công tốt mì sợi, đãi trong nồi nước nấu sôi sau, đem mì sợi hạ đi vào, chín vớt ra phóng tới nước lạnh đầu lạnh. Lại xứng với tương vừng, sa tế, hương hành, rau thơm từ từ gia vị, một đại bồn rau trộn mặt liền hoàn thành, lại lấy ra mấy thứ chua cay ngon miệng rau ngâm, cắt hai bản thịt bò, một con tiêu gà, lại xứng với hai cái bình rượu ngon, này đốn thật đúng là mãn phong phú. Ba nam nhân mồm to uống rượu, mi nương ở bên cạnh cũng đi theo mồm to uống, ba nam nhân có chút hơi say, mi nương thần thanh mắt sáng còn ở uống, vừa quay đầu lại, S13 trực tiếp từ vò rượu bên cạnh tài tiến vò rượu, nếu không phải mi nương tay mắt lanh lẹ, S13 liền biến thành say điểu. Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ không chút khách khí mà cười to, chọc S13 chít chít thẳng tê, biến thành điểu hình sau, S13 một kích động liền sẽ đẩy miệng điểu ngữ. Bốn người một chim chính hy cười, nơi xa dơ lên một đạo hoàng thổ hướng bên này lại đây, tốc độ cực nhanh làm bốn người một chim muốn trốn vào trong không gian đã không kịp, chỉ có thể chờ kia đội cuốn cắt vàng ập vào trước mặt mã đội chỉ đến trước mắt. Hiển nhiên, những người đó sớm liền nhìn đến bên này đang ở ăn cơm dã ngoại bốn người, lại không nghĩ rằng tại đây loại thời điểm còn có thể nhìn đến như thế sạch sẽ người, bất quá ngẫm lại bên này hồ nước cũng đều bình thường trở lại. Nhưng đương nhìn đến bọn họ trước mặt trên mặt đất bãi mấy mâm đồ ăn cùng một chậu lạnh mặt, thậm chí còn có rượu khi, mã đội rất nhiều người đều lộ ra tham lam ánh mắt, nhìn về phía bốn người đều mang theo không tốt, càng có người ở không kiêng nể gì mà hướng bên cạnh dừng lại xe ngựa quét, đều suy nghĩ trong xe ngựa nhất định còn có càng thật tốt đồ vật. Bốn người không vui mà nhăn lại mi, đối với như vậy ánh mắt bọn họ này một đường cũng là xem nhiều, chỉ là vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy mã đội. Lúc này hạn thành như vậy nào có dư thừa cỏ khô tới nuôi nấng ngựa. Đặc biệt là như vậy một cái mã đội, mỗi ngày mã ăn cỏ khô đều không phải số nhỏ. Hơn nữa, liền cơm đều ăn không được người chỉ sợ sớm liền sẽ đem ngựa đều giết ăn thịt. Có thể đem ngựa dưỡng lâu như vậy, lại như vậy mơ phì thể kiện, tự thân năng lực cũng không dung khinh thường. Nếu không phải về các thành sở hữu, như vậy, những người này chính là một đám vào nhà cướp của cường đạo. Đương nhiên, so với bọn họ bốn người tới nói, những người này vẫn là quá yếu, cho nên, bốn người thấy này nhóm người không che giấu mà đánh giá bọn họ khi, trừ bỏ lộ ra không vui ở ngoài, căn bản là không khác tỏ vẻ. Mã đội tổng cộng mười mấy con ngựa, mỗi con ngựa mặt sau còn kéo một chiếc hai cái bánh xe chi khởi một khối tấm ván gỗ giản dị xe ngựa. Mỗi chiếc giản dị trên xe ngựa phóng hai khẩu đại lưu, dùng dây thừng cố định hảo, mặt trên còn thêm một cái, hiển nhiên là tới như vậy mang nước. Bất quá, mang nước liền mang nước, như vậy nhìn chằm chằm người khác xem thật sự hảo sao. Đặc biệt là đối bốn người trước mặt trên mặt đất bãi đồ ăn nhìn chằm chằm nhất lâu, thỉnh thoảng còn có thể nghe được nuốt nước miếng thanh âm. Đương nhiên, xét thấy bốn người ăn mặc hoa mỹ, nam tuấn, nữ mỹ, đều là nhân tinh giống nhau người tự nhiên sẽ không xem thường bốn người, cho dù là đối bốn người sắc đẹp có điều mơ ước, cũng không ai dám lại đây tìm tiện nghi. Trước hết lấy lại tinh thần vẫn là mã đội dẫn đầu người, một tiếng tiếp đón liền bắt đầu để thủy hướng giản dị xe ngựa mặt sau đại lưu rót. Mi nương đám người đảo cũng không làm khó bọn họ, chỉ cần bọn họ không tới tìm chính mình phiền toái, bọn họ cũng không phải nguyện ý tìm phiền toái người, đem trên mặt đất đồ ăn dọn dẹp một chút lúc sau, hướng bên cạnh xê dịch, tiếp tục ăn. Thức mau, mười mấy con ngựa xe mặt sau đại lưu đều rót đầy thủy, những cái đó lái xe tới người lại không có lập tức rời đi, mà là từ trên xe bắt lấy mấy trương tấm bạt đợi hàng, hướng trên mặt đất một phô, trực tiếp nằm ở mặt trên nghỉ ngơi, thậm chí còn có người đi nhặt cành khô lá rụng trở về nhóm lửa. Mà bọn họ ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm bên này, chớp đều không muốn chớp. Mi nương bốn người đều là cho mày, những người này đánh xong thủy vì sao không đi. Mắt thấy thiên liền đen, bọn họ còn đánh cái gì chủ ý không thành. Thấy bốn người thái độ rõ ràng không tốt, cái kia dẫn đầu người cười đi tới. Vài vị không cần hiểu lầm, chúng ta đường xa, ban đêm lên đường không an toàn, mỗi lần mang nước đều sẽ ở bên này nghỉ ngơi một đêm, đêm nay cũng coi như là duyên phận, người nhiều nghỉ ngơi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mi nương làm bộ trong suốt người, cầm trên tay một chi đùi gà tú khí mà gặm, Giang Sở Dạ trực tiếp phóng thích lãnh không khí, cho thấy hắn đối những người này thái độ. Tô Hoán Vũ hồng hộc mà ăn rau trốn mặt, thỉnh thoảng lại đi thượng một ngụm tiểu rượu, nghe xong tương đương không nghe được. Chỉ có Tô Hoán Hy ngẩng đầu quét cái kia dẫn đầu người liếc mắt một cái, đang lúc dẫn đầu người cho rằng hắn là bên này dẫn đầu mà chiều hắn lộ ra tươi cười khi, Tô Hoán Hy trực tiếp đánh cái rượu cách. Cái kia dẫn đầu người bị coi thường, trước nay không chịu quá loại này đãi ngộ, hắn trực giác đã chịu vũ nhục, nếu không phải xem bốn người này xuyên sạch sẽ hoa lệ, sắc mặt vừa thấy chính là không ai quá đói, người như vậy thực lực khẳng định cũng tương đương khó lường, không phải hắn chọc đến khởi. Nếu không sáng sớm liền chỉ huy người tiến lên đoạt đồ vật, đến nỗi này bốn người. Có bao nhiêu lâu chưa thấy qua như vậy cực phẩm mặt hàng. Nói không chừng còn có thể đổi hồi không ít lương thực đâu, liền bọn họ kia chiếc xe ngựa cũng không bình thường, dâng lên đi thứ tốt khẳng định không phải ít hắn. Đặc biệt là cái kia mỹ dường như tiên tử giống nhau nữ nhân, tuy rằng sơ phụ nhân búi tóc, lại so với thiếu nữ còn muốn kiều nộn, liền lưu tại bên người cùng chính hắn hưởng dụng hảo. Trong lòng nghĩ, ánh mắt liền biểu hiện ra ngoài, hai con mắt càng là chuyên hướng mi nương trước ngực quét, hận không thể một ngụm liền đem người nuốt vào trong bụng đi, chờ nhìn đến bốn người lạnh lùng ánh mắt khi, đánh cái lạnh run, muốn che giấu lại trộm. Cút đi, ở ra còn không có muốn giết người thời điểm. Tô Hoán Vũ tay vướt bên hông bảo kiếm, ở trên chiến trường rèn luyện quá kín người thân sát khí một phóng xuất ra tới, tuyệt đối so với này đó chỉ dám đối kẻ yếu xuống tay người nhu nhược muốn tới lạnh thấu xương. Dẫn đầu người một run run, theo bản năng về phía sau lui ba bước, sau đó mới nghĩ đến, hắn thế nhưng bị một cái bất quá mười mấy tuổi tuấn mỹ thiếu niên dọa sợ, tuy rằng đáy lòng còn ở sợ hãi, mặt mũi lại không cho phép hắn tại thủ hạ trước mặt mất mặt, đặc biệt là hắn tưởng từ bốn người trên người vớt đến chỗ tốt tiền đề hạ. Căng ra đầu cười nói, tiểu huynh đệ lời này nói, mọi người đều ra cửa bên ngoài không dễ, sao năng động bất động liền đem sát treo ở bên miệng. Tô Hoán Hy đứng dậy, bưng bát rượu, lảo đảo lắc lư đi đến trước mặt hắn, dùng sức ở hắn trên đầu vai một phách, ngươi. Lời này có lý, mọi người đều là văn nhã người, sao có thể giết tới giết lui. Dẫn đầu người thấy Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ tướng mạo cực kỳ tương tự, rồi lại lớn tuổi vài tuổi bộ dáng, xác định hai người nên là huynh đệ, lại thấy Tô Hoán Hy hoàn toàn không có tính tình bộ dáng, trong lòng liền đem hắn trở thành mềm mại cục bột giống nhau. Đang muốn theo hắn nói tiếp, Tô Hoán Hy lại dưới chân một vướng, tựa phải hướng hắn phát lại đây. Vội vàng rôi tay muốn đỡ, lại không nghĩ Tô Hoán Hy từ hắn bên người lung lay qua đi, đoạt vài bước rốt cuộc là đứng vững vàng, nhưng hắn chỉ cảm thấy nửa người tê tê nhức nhức, giơ tay đều lao lực, cố tình nhân ra liền chạm vào cũng chưa đụng tới hắn, hiển nhiên là bị ám toán. Lúc ấy liền rõ ràng đây là gặp được cao nhân rồi, nếu là muốn hắn mệnh dễ như trở bàn tay. Nơi nào còn dám đánh oai chủ ý. Liền hắn mang đến này hơn 10 người, nhân ra ngoắc ngoắc ngón tay liền đều đến thu thập. Miễn cưỡng nâng lên cánh tay, cố sức mà chiều mấy người ôm một cái quyền, tại hạ quấy rầy vài vị nghỉ tạm, cảm giác sâu sắc xin lỗi, này liền dẫn người rời đi. Nói xong, trở lại chính mình đội ngũ bên kia, hạ lệnh ních người, cùng đi người rất là khó hiểu, sôi nổi hướng hắn dò hỏi vì sao phải rời đi. Đồng thời hướng bên này xem ra khi hảo không cam lòng. Dẫn đầu người cũng không giải thích, chỉ nói lập tức đứng dậy, liền có người ồn ào lên, muốn đem mi nương bốn người xe ngựa cũng mang đi, dứt khoát người cũng mang đi. Dẫn đầu nhân tâm kêu khổ, nào dám tán đồng, đối người nọ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quắc, câm miệng. Giống xong lúc sau, nhìn về phía bốn người, thấy bốn người không có biểu hiện ra cái gì không vui, cũng không có động thủ giết người ý tứ. Lại lần nữa thúc giục thủ hạ người nhích người. Bị giống người cũng nhìn ra sự tình không đơn giản, không dám lại ồn ào cướp ngựa xe đoạt người. Chính như tới khi giống nhau, mười mấy người giá xe ngựa rời đi cũng thực nhanh chóng. Bốn người tiếp tục uống rượu ăn thịt, không đủ ăn lại lấy ra không ít tiếp tục ăn. Giang Sở Dạ một cao hứng, từ trong không gian thả ra một đám ngông trắng, đặt ở trên mặt hồ kết bè kết đội mà du, còn đừng nói, trang bị ngông tiếng kêu, món ăn hoang dã càng đủ. Mi nương xa xa nhìn qua lại có vài phần thiên nga hồ ý cảnh. Ăn được uống đến, hồi không gian ngủ, rốt cuộc giã ngoại manh thu nhiều, ai cũng không nghĩ người khác ngủ bọn họ ở bên ngoài cảnh giới, dứt khoát liền đều ngủ đến trong không gian. Hôm sau dậy sớm, ở trong không gian ăn qua cơm sáng, Mi nương cùng Giang Sở Dạ lại lần nữa từ trong không gian ra tới. ở bên ngoài bơi cả đêm ngỗng trắng lúc này đều lên bờ, ở bờ biển cặc cặc kêu ăn cỏ. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng chưa tâm tình mãn bên hồ mà chảo ngông hướng trong không gian thu về, nghĩ đến này đó ngông không dùng được bao lâu liền sẽ thành mặt khác ăn thịt động vật hoặc là nhân loại đồ ăn. Hiện tại đối thương gian quốc người tới nói, lớn nhất sinh tồn nguy cơ chính là thủy, đồng dạng thiếu còn có đồ ăn. Tuy rằng thế đạo rối loạn, nhiều người xấu, nhưng thương gian quốc phát triển vẫn là không rời đi người sống. Ở tan vỡ thế đạo người tốt khó làm, người tốt cũng sống không lâu. Đại đa số nguyên lai người tốt đều sẽ bị sinh tồn nguy cơ dẫn phát nội tâm tà ác. Mi nương cũng không cảm thấy người như vậy liền hư hết thuốc chữa, rốt cuộc ai đều là vì càng tốt mà sống sót, chỉ cần không phải tội ác tày trời người xấu, tổng không thể đều cấp chết đói. Hơn nữa, người như vậy, một khi giải quyết sinh tồn nguy cơ, cường đại lên sau đều là nhất bưu hãn, gặp phải quá sinh tử nhân tài sẽ hiểu được sinh tồn chân quý, chỉ cần đỉnh đến quá này đó tai nạn. Tu dưỡng sinh lợi sau thương gian quốc cường đại không phải mộng tưởng. Cuối cùng, Mỹ nương lại từ trong không gian thả ra một ít các loại động vật, đều là chút nhưng dùng ăn loại nhỏ động vật, đối nhân loại sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp, tin tưởng thực mau là có thể trở thành mọi người đồ ăn. Lại ở trong hồ nuôi thả rất nhiều loại cá, tin tưởng không lâu tương lai bên này liền sẽ trở thành một nhân loại nơi tụ cư. Vây quanh bên hồ sái không ít không gian thảo loại, lại ở hồ nước gia nhập không ít không gian thủy. Hy vọng có thể làm tới nơi này mang nước người được đến càng nhiều chỗ tốt đi. Lúc sau, xuất phát, Mi nương cùng Giang Sở Dạ còn có rất nhiều địa phương muốn đi đi một chút, không thể tổng dừng lại ở một chỗ. Phương Bắc là bọn họ chuyến này mục đích địa, nơi này dân phong nguyên bản liền bưu hãn, nhân mùa đông quá dài, thời tiết quá mức rét lạnh, mỗi năm thích hợp trồng trọt thời gian so phương Nam thiếu, lương thực thu hoạch thượng đại đại không bằng phương Nam, phần lớn lại là lấy bắp, cao lương. Đậu nành chờ lương thực là chủ, nguyên bản sinh hoạt liền không bằng phương Nam giàu có, trải qua mấy năm nay tai nạn, nhật tử càng thêm khổ sở. Bảo Hà Thôn tuy không phải ở vào nhất Bắc, cũng không sai biệt lắm thiếu, trước hai năm khi, Mi nương theo Giang Sở Dạ ở thương gian quốc thổ địa thượng đi rồi mấy tranh, cũng kiến thức Nam Bắc sinh hoạt sai biệt, so với miễn cưỡng còn có thể thích hợp sinh tồn phương Nam, phương Bắc tình hình tai nạn càng thêm nghiêm túc. Giống Bảo Hà Thôn ở khi đó đều coi như là phú lưu du, Mỹ nương liền tưởng nếu là khả năng nàng liền phải nhiều ở phương Bắc xử lực. Hơn nữa, phương Bắc khoảng cách thương gian quốc kinh thành có chút xa, hoàng quyền vốn là không đủ tập trung, huống chi tại đây loại thời kỳ, giang hoàng thượng cho dù có tâm cũng là ngoài tầm tay với, tương đối tới nói an toàn tính phải mạnh hơn rất nhiều. Trừ bỏ giang hoàng thượng cái này uy hiếp lớn nhất, thay đổi những người khác tới, Mỹ nương thật đúng là sẽ không sợ. Nói như thế nào Giang Hoàng thượng cũng là Giang Sở Dạ thân cha, có thể bất chính đối mặt thượng vẫn là tốt nhất. Xe ngựa chạy nửa ngày tả hữu, phía trước xuất hiện một mảnh thôn xóm, mơ hồ có thể thấy được khói bếp dâng lên, đại khái nhìn ra chừng mấy trăm người tụ cư. Không thể tưởng được ở chỗ này còn có thể nhìn đến dân cư, Mi nương cùng Giang Sở Dạ lần giác thân thiết, lại cũng không tùy tiện qua đi, loại này thời điểm người cùng người chi gian tín nhiệm rất thấp. Vạn nhất bị bọn họ gặp gỡ lấy thực nhân vi sinh thôn, như vậy ngây ngốc mà vọt vào đi không phải đưa dê vào miệng cọp. Tuy rằng lấy bọn họ năng lực cũng không sợ hãi, khá vậy phiền toái. Phái ra S-13 đi tra xét, mang về tới tin tức là Mi nương cùng Giang Sở Dạ hơi hơi buông cảnh giác. Cả tòa thôn đại khái có 300 nhiều người, đa số đều là lão nhân cùng thương tàn, còn có một ít phụ nữ cùng hài đồng, cường tráng đồng lao động không đủ 30 người. Thật khó cho như vậy một cái đại thôn người là như thế nào sống sót, cũng may một chút nơi này người tựa hồ thực đồng lòng, những cái đó lao nhân cùng thương tàn cũng không có đã chịu kỳ thị, ăn uống đều là giống nhau. Hiển nhiên, này đó lao nhân, thương tàn, phụ nữ, hai đồng đều là dựa vào không đủ 30 người đồng lao động nuôi sống, tuy rằng khổ chút rốt cuộc tương nâng đỡ có thể miễn cưỡng độ nhật. Rất khó tưởng tượng, nếu là không có này không đủ 30 người nỗ lực, gần 300 kẻ yếu muốn như thế nào sống sót. Đương nhiên, này cũng thuyết minh này 300 nhiều người chính là kia hơn 30 người thân nhân, bằng không ai sẽ gian nan mà thế người khác dưỡng thân nhân. Nhìn quen thai năm chung phu thê phản bội, đổi con cho nhau ăn, vì một ngụm đồ ăn thân tình, hữu nghị đều có thể phản bội thảm kịch sau, Mi nương cùng Giang Sở Dạ kiên định muốn giúp những người này ý tưởng. Như vậy một cái thôn liền giống như là trong bóng đêm một sợi ánh dạng đông. Là Mi nương lần cảm thân thiết. Dẫn theo xe ngựa tiên tiến đến trong không gian, chỉ chờ trời tối lúc sau lặng lẽ đem trong không gian lương thực cùng lại chứa đựng đồ ăn ở lâu tiếp theo chút. Thần tiên ban lương nghe đồn hiện giờ đã ở toàn bộ thương gian quốc truyền khai, những người này nhiều nhất cũng liền sẽ cho rằng thần tiên chiếu cố. Đến nỗi qua đi cùng những người này thấy cái mặt, trò chuyện. Vẫn là từ bỏ, đừng nhìn thôn bên trong thực đoàn kết, đối với ngoại lai người bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí, nói không chừng còn sẽ có giết người cướp đoạt sự tình phát sinh. Tuy nói là nhìn quen nhân tâm hắc ám, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ vẫn là không nghĩ làm chính mình đối như vậy một cái không có lương tâm mất đi thôn xóm sinh ra không tốt niệm tưởng. Có lẽ bọn họ còn có thể vì những người này làm càng nhiều một ít sự tình, lại cũng không muốn làm quá rõ ràng, thứ tốt nhiều, đối với bọn họ tới nói chưa chắc chính là chuyện tốt, thậm chí sẽ đưa tới tai họa. Thật giống như nhắc nhở những người này dọn đến tiểu hồ như vậy nguồn nước mà ý nghĩ như vậy, liền có đều không thể có. Như vậy một đám người già phụ nữ và trẻ em thật dọn đã đi đâu, không dùng được bao lâu phải bị người chỉnh diệt, còn không bằng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cách đoạn thời gian đi đánh thứ thủy tương đối an toàn. Rốt cuộc, chờ tới rồi trời tối, lúc này nhân vi tiết kiệm lương thực, giống nhau mỗi ngày chỉ ăn một đốn, thiên chưa hắc liền đều ngủ. Mà bọn họ đồ ăn còn đều là chút ngày thường tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng đồ ăn, theo S13 miêu tả. Mi Nương cảm thấy bọn họ đồ ăn thế nhưng có chút giống nàng từng nghe nói qua đất quan âm đồ vật. Tuy rằng ăn sẽ có chắc bụng cảm, nhưng loại này đất quan âm không thể bị tiêu hóa hấp thu, ăn qua sẽ còn sẽ bụng trướng. Tuy rằng ăn qua sau sẽ không lại cảm giác được đói khát, nhưng nhân không có nhân thể cần thiết dinh dưỡng thành phần. Nếu là vẫn luôn chỉ ăn này đó, người vẫn là sẽ chết. Hiển nhiên, thôn này sinh tồn điều kiện đã kém đến không thể lại kém. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ từ trong không gian ra tới sau, nhìn đến thôn xóm bên kia trừ bỏ lưu lại một ít người gác đêm ở ngoài, khắp thôn đều im ắng, ăn cơm đều thành vấn đề, càng không cần tưởng có người sẽ xa xỉ địa điểm đèn lên dầu, cho nên, khắp thôn đều ở vào trong bóng tối, liền cái đống lửa đều không có. Phu thê hai người tay chân nhẹ nhàng mà tới gần thôn, lấy bọn họ trước mắt thân thủ tới xem, cũng không cần sợ sẽ quấy nhiều đến thôn dân. Chỉ cần đem lương thực lặng lẽ đặt ở cửa thôn, thiên sáng ngời, thôn dân liền sẽ nhìn đến. Ly gần, lấy hai người nhĩ lực đã có thể nghe được cửa thôn gác đêm người đang nói chuyện, đại đa số nhân vi tiết kiệm thể lực cùng thủy đều là trầm mặc, chỉ có hai người thấp thấp mà nói. Bọn họ nói mấy năm trước thu hoạch tốt thời điểm, nhật tử tuy rằng không đủ giàu có, cũng sẽ không đói chết người, khi đó lương thực hương, thịt đồ ăn mỹ, như thế nào liền không nghĩ tới hảo hảo quý trọng đâu. Nói hai thâm niên nhân tâm là hư, những cái đó ném thê khí tử, đem trong nhà lão nhân đương trói buộc giống nhau ném ra người, tâm sao liền như vậy tàn nhẫn đâu. Lại nói thiên lại không mưa, ngoài ruộng không có thu hoạch, bọn họ cùng trong thôn người một ngày nào đó đều phải chết quang. Mi Nương nghe chua xót, hiển nhiên người nói chuyện là thai năm chung khó gặp người tốt, nhưng chính là người tốt mới không dễ dàng sống lâu, thật khó cho này một thôn làng người như thế nào sống sót. Giang Sở Dạ vỗ nhẹ Mi Nương đầu vai, nhắc nhở nàng không cần xử trí theo cảm tính, cùng lắm thì ở lâu chút đồ ăn chính là, sau này cũng đối người này tính đều đánh mất thời điểm có thể bảo tồn cuối cùng một chút lương tri thôn xóm nhiều hơn quan tâm là được. Mi Nương cũng biết chính mình mềm lòng không phải địa phương, trở về một cái mỉm cười cấp Giang Sở Dạ, tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề. Giang Sở Dạ cũng cười ra một hàm răng trắng, mỗi khi Giang Sở Dạ lộ ra như vậy sán lạn tươi cười. Mi Nương đều cảm thấy chính mình thực không sức chống cự, thiếu chút nữa lại xem đến ngây ngốc đâu. Nếu đã tới rồi cửa thôn, cũng liền không có tất yếu lại hướng bên trong lẻn vào, chỉ cần đem đồ vật đặt ở nơi này, lại làm ra một chút động tĩnh, trong thôn người liền sẽ phát hiện bên này tình huống, thực mau liền sẽ ra tới người đem lương thực dọn đi vào. Lúc này đây, Mi Nương suốt dọn ra 10 vạn cân lương thực, đều là trang ở dùng bao tải bên trong. Dùng này đó bao tải lương thực vây ra một cái vòng tròn, ở vòng tròn bên ngoài đôi rất nhiều khoai tây, bí đỏ, bí đao linh tinh dễ bể chứa đựng lại có thể kháng đói đồ ăn, lớn nhất trình độ bảo đảm dinh dưỡng muốn cân đối. Cuối cùng mới ở vòng tròn trung gian thả một ít nhưu, dương, heo, gà, vịt, ngông linh tinh gia súc, đến nỗi là ăn là dưỡng liền không cần bọn họ nhọc lòng, có này đó đồ ăn, ít nhất đã hơn một năm không cần nhọc lòng bọn họ lương thực vấn đề. Gia súc phát ra từng trận ồn ào tiếng kêu, đã hấp dẫn gác đêm người chú ý, bọn họ thổi lên kèn, toàn thôn người đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đã có người hướng bên này chạy tới. Mi nương cùng Giang Sở Dạ nhanh chóng tiến vào không gian, không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến từng tiếng kinh hô, còn có người kích động khóc đều ở cảm tạ thần tiên hiền linh. Nhưng thực mau, lại lần nữa yên lặng xuống dưới, mặc kệ là lao nhân vẫn là hài tử đều khả năng cho phép mà hướng trong thôn vận chuyển đồ ăn, thật giống như vừa mới kích động không phải bọn họ giống nhau. 10 vạn cân lương thực, mỗi túi 100 cân, ước chừng trang 1.000 túi, chỉ là kia không đến 30 tráng lao động kháng còn không biết muốn kháng đến khi nào, cũng may trong thôn còn có xe, thực mau liền có người đẩy tới từng chiếc xe, đem đồ vật trang đến trên xe, hướng trong thôn vận. Lúc này lão nhân cùng phụ nữ cũng gia nhập đến vận lương đội ngũ chung, chính là bọn nhỏ cũng đi theo đại nhân cùng nhau hướng trên xe trang chút phân lượng nhẹ đồ ăn. Tuy rằng, tận lực đệ thấp thanh âm, Mi nương vẫn là có thể từ cảm xúc trào dâng lặng lẽ trong lời nói nghe ra bọn họ vui sướng, Mi nương trong lòng cũng thật cao hứng. Suốt vội đến hừng đông lương thực cùng rau dưa mới bị vận trở về, những cái đó gia súc cũng đều bị vận trở về, mà trong đó có 2 chỉ bao tải nhân lộ khẩu tử có mẹ sái ra tới, liền có phụ nữ mang theo hài tử ngồi xổm nơi đó nhặt gạo, thế nếu không lãng phí một cái lương thực. Cứ như vậy, Mi nương cùng Giang Sở Dạ liền vô pháp từ trong không gian ra tới. Lại nói, trời đã sáng, bọn họ trống rỗng xuất hiện khó tránh khỏi sẽ bị thôn dân nhìn đến, dứt khoát liền chờ đến trời tối lại rời đi. Phu thê 2 người liền đi xem Vân gia người hay không có cái gì yêu cầu, lúc này Vân gia 4 lao đã qua lúc ban đầu mới mẻ kính, phần lớn thời điểm đều lưu tại trong phủ, ngẫu nhiên ngồi trên xe ngựa nơi nơi đi một chút, rèn luyện thân thể đồng thời còn có thể nung đúc một chút tình cảm. Tuy rằng hiện giờ ăn uống đều không lo, bọn họ vẫn là ở trong sân khai một tảng lớn mà dùng để trồng rau, còn dưỡng không ít gia súc, tổng cảm thấy ngồi ăn chờ chết nhật tử không nhiều mỹ diệu, nếu là có thể đem lúc trước Bảo Hà thôn thôn dân cũng đều nhận được trong không gian liền càng tốt. Đương nhiên, bất quá là ngẫm lại, bọn họ tự nhiên sẽ không muốn cho nhất để ý hài tử có bất luận cái gì nguy hiểm. Chân Nguyệt trưởng công chúa đi vào không gian sau không lâu liền đã tỉnh, Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng không gạt nàng không gian sự. Lại đem tư quá điện lửa lớn sau chỉ cứu ra Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ 2 huynh đệ sự nói. Chân Nguyệt trưởng công chúa thương cảm mấy ngày, cũng liền đem sự tình bông, rốt cuộc người chết không thể sống lại, từ xưa chính là được làm vua thua làm giặc. Nói nữa, trong hoàng thất người thân tình nguyên bản liền đạm bạc, duy nhất làm chân Nguyệt trưởng công chúa nhất thương tâm chính là tiền nhiệm Thái Hậu, nàng mẹ ruột. Đối với không gian thần kỳ, chân Nguyệt trưởng công chúa tiếp thu năng lực vẫn là mãn cường. Kiến thức quá nhi tử tức phụ phía trước năng lực lúc sau, nàng thực mau liền thích ứng không gian sinh hoạt, so với bên ngoài người lừa ta gạt nhật tử, nàng càng thích trong không gian không khí thanh tân, còn có tự tại sinh hoạt. Như vậy có lợi cho thể xác và tinh thần nhật tử thật tốt, nàng còn tưởng sống lâu mấy năm, tận mắt nhìn thấy xem Giang Hoàng thượng cuối cùng kết cục. Đến nỗi vị kia vẫn luôn không biết chính mình dọn tiến không gian Vân Lão Thái Thái. Phần lớn thời điểm một mình nằm ở trong sân ghế bập bên chính mình tìm về vui. Quá thượng hạnh phúc mỹ mãn nhật từ sau, Vân Lão Thái Thái sắc mặt hồng nhuận, người cũng tinh thần, chỉ là người tới khi nào bản tính đều khó thay đổi. Nguyên bản liền rất khắc nghiệt Lão Thái Thái tuy rằng biết hiện giờ ngày lành là nhi tử con dâu mang đến, không dám lại đối nhi tử tức phụ khắc nghiệt, nhưng không ảnh hưởng nàng xem những cái đó hạ nhân không vừa mắt, hầu hạ nàng hạ nhân mỗi ngày đều quá nơm nớp lo sợ. Cuối cùng vẫn là Mi nương một câu, nếu Lao Thái Thái không thích các ngươi hầu hạ, các ngươi liền không cần hướng trước mặt thấu. Vì thế, Lao Thái Thái trước mặt thanh tĩnh, sai xử quán hạ nhân lúc sau, Lao Thái Thái đột nhiên phát hiện trước người không cá nhân thật đúng là không thói quen, nhưng cố tình nàng vô luận đi đến nơi nào, những cái đó nhìn đến nàng hạ nhân đều sẽ lập tức giải tán, giống như tránh né ôn dịch giống nhau. Lúc này rốt cuộc biết không có hạ nhân hầu hạ nhiều không có phương tiện, nhưng cố tình không có Mi nương mệnh lệnh, những cái đó bọn hạ nhân tuyệt đối sẽ không chính mình lại đây tự tìm phiền phức, Lao Thái Thái quá thượng chính mình động thủ, cơm no áo ấm nhật tử. Ngẫu nhiên hướng con dâu thuật khổ, con dâu đều là ngươi nói ngươi, ta vội ta, nói nhiều, con dâu liền sẽ cười ngâm ngâm nói, hiện giờ trong phủ muốn tiết kiệm chi ra, cái này ít người rất nhiều, sợ là lo liệu không hết, nếu là mẫu thân thiếu người hầu hạ, tức phụ nguyện tự tay làm lấy. Nghĩ đến từ trước đối nhi tử tức phụ đã làm sự, nàng tự nhiên cũng không dám đem con dâu đắc tội, nơi nào còn dám nói thiếu hạ nhân dùng. Hơn nữa, nàng cũng nhìn đến con dâu bên này cũng không có gì hạ nhân hầu hạ, cuối cùng chỉ có thể héo héo mà đi trở về. Thỉnh thoảng ngồi ở trong viện cảm thán một chút có hạ nhân dùng nhật tử, thật sự thực hảo. Lý thị, Hà thị chính chỉ huy hạ nhân làm cơm sáng, các nàng nấu cơm tay nghề nguyên bản liền chẳng ra gì, nhiều nhất cũng chính là làm thục thôi, hiện giờ không cần các nàng tự mình động thủ, lại có thể ăn thượng mỹ vị đồ ăn, các nàng tất nhiên là nhạc không được. Chân Nguyệt trưởng công chúa ngồi ở trong viện phẩm trà ngắm hoa, phòng bếp sự liền hoàn toàn không cần trông cậy vào nàng. Thấy Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đã trở lại, Chân Nguyệt trưởng công chúa đứng dậy, hai vợ chồng cấp trưởng công chúa chào hỏi. Lý thị, Hà thị nghe xong động tĩnh cũng ra tới, bên cạnh còn có càng ngày càng xinh đẹp Nguyệt Nương. Hai vợ chồng lại hướng Lý thị, Hà thị thấy lễ, lúc sau liền chờ cơm sáng. Nguyệt Nương thần bí mà đem Mi Nương kéo đến một bên, kia biểu tình tương đương nghiêm túc. Mi Nương đang muốn trêu ghẹo nàng, Nguyệt Nương trước mở miệng nói, tỷ, mấy ngày nay ta cảm thấy tẩu tử có chút quái. Ân, nói xem nơi nào quái. Mi Nương vừa nghe quan hệ đến Vũ Nhi công chúa, lúc ấy liền đánh lên tinh thần, ai làm Vũ Nhi công chúa hiện giờ là Vân Hiên nhất chân ái tiểu thế tử, nếu là nàng có cái gì không tốt địa phương, trực tiếp ảnh hưởng đến chính là Vân Hiên. Chính là ngày thường nhìn cũng không có gì bất đồng. Nhưng có khi một người khi thật giống như có tâm sự dường như, cũng không yêu chơi, không yêu náo loạn, tỷ, ngươi cũng biết, tẩu tử như vậy, sẽ có cái gì tâm sự đâu. Nguyệt Nương nhăn lại đáng yêu tiểu mày, đầy mặt rối rắm bộ dáng nói không nên lời đáng yêu, Mi Nương cười ở nàng trên mặt khác một phen, có lẽ tẩu tử chỉ là giống chúng ta Nguyệt Nương giống nhau trưởng thành đâu. Tỷ, cùng ngươi nói đứng đắn đâu, còn như vậy nhân ra không để ý tới ngươi. Nguyệt Nương làm bộ bực. Đẩy ra Mi Nương tay, kỳ thật nàng đối cái kia tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại, lại ngây thơ đáng yêu tiểu tẩu tử cũng thực thích, nhưng chính là như vậy, nàng càng cảm thấy đến hẳn là giống ca ca giống nhau bảo hộ cái kia chọc người thương tiếc tẩu tử. Kỳ thật nói Vũ Nhi công chúa có chút quái, bất quá là mấy ngày nay Vũ Nhi công chúa sẽ không giống từ trước giống nhau cùng nàng điên chơi, nàng tổng cảm thấy trong lòng trách không được kính. Mi Nương cũng chính chính sắc mặt, được rồi. Chờ lát nữa tỷ đi quan tâm một chút tẩu tử, ta tưởng có thể là ca chọc nàng không cao hứng đâu. Nguyệt Nương mắt trợn trắng, mới sẽ không đâu, ngươi không thấy ca có bao nhiêu đau tẩu tử, liền sợ tẩu tử chịu một chút ủy khuất, nào còn sẽ chọc nàng không cao hứng. Mi Nương ngẫm lại cũng là, liền Vân Hiên đau lão bà sức mạnh, thật đúng là không thể nào chọc Vũ Nhi công chúa không cao hứng. Vũ Nhi công chúa tử gả cho Vân Hiên, ngày nào đó không phải khoái hoạt vui sướng. Trừ bỏ Vân Hiên không ở bên người tình hình lúc ấy lạc ra mất mát biểu tình, chưa từng thấy nàng khi nào không cao hứng. Hơn nữa, Chân Nguyệt trưởng công chúa đối cái này không có bị cung thị liên lụy đến chất nữ cũng là rất thích, ngày thường không có việc gì liền lôi kéo Vũ Nhi công chúa nói chuyện, Vũ Nhi công chúa từ nhỏ liền không chịu quá nhiều ít coi trọng, tuy rằng có cái nương mấy năm trước vẫn là điên, mặc dù sau lại không điên, so với bình thường người luôn là kém chút cái gì. Hiện giờ Chân Nguyệt trưởng công chúa đối nàng hảo, nàng cũng liền đối Chân Nguyệt trưởng công chúa hảo, cô chất hai người giống nương hai giống nhau thân cận, nhưng thật ra đền bù Chân Nguyệt trưởng công chúa không có nữ nhi tiếc nuối. Có lẽ Chân Nguyệt trưởng công chúa sẽ biết Vũ Nhi công chúa vì sao tâm tình không hảo đâu. Ăn cơm khi, Mi Nương chú ý quan sát Vũ Nhi công chúa, quả nhiên rất quái lạ, ngôn ngữ không nhiều lắm, cũng không giống từ trước như vậy thiên chân lãng mạn. Có khi Sấn Vân Hiên không chú ý khi còn sẽ nhìn chằm chằm vào Vân Hiên xem, ánh mắt thực phức tạp, nơi nào còn giống 5 tuổi chỉ số thông minh hài đồng. Mi Nương không cảm thấy nàng cùng Nguyệt Nương đều xem có thể nhìn ra tới, Vân Hiên sẽ hoàn toàn không có sở sát, lấy hắn thông minh thao vác, Vũ Nhi công chúa động tác nhỏ là không thể gạt được hắn, đương nhiên cũng không thể bài trừ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Mi Nương quyết định cùng Vân Hiên nói chuyện về Vũ Nhi công chúa vấn đề. Ăn cơm xong, Mi Nương lấy cơ có việc làm Vân Hiên đi làm, đơn độc đem Vân Hiên hô đi ra ngoài, Vân Hiên cười hì hì hỏi, muội, có chuyện gì muốn ca đi làm? Hay không còn muốn gạt sư phụ? Mi Nương chừng hắn một cái, quyết định công bằng thẳng đến chủ đề. Ca, đừng cùng ta nói ngươi không thấy ra tẩu tử khác thường. Vân Hiên tươi cười cứng đờ, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, ngươi là muốn nói chuyện này à, kỳ thật, Vũ Nhi nàng như vậy khá tốt. Ta tự nhiên biết tẩu tử là tốt, thật có chút sự ngươi còn tưởng giấu chúng ta cả đời sao. Lại nói, làm tẩu tử nàng vẫn luôn giả ngu có ý tứ sao. Nếu là người một nhà vì sao không thể thẳng thắn thành khẩn đâu. Mi Nương không chút khách khí mà đánh gậy Vân Hiên. Thấy Vân Hiên khổ một khuôn mặt, lại hỏi, chuyện khi nào? đại khái là lần trước ở trong không gian gặp được thái tử lúc sau, khi đó Vũ Nhi đã chịu kích thích, nhớ tới rất nhiều chuyện, ký ức cũng là từ khi đó khôi phục. Ca, ngươi chừng nào thì biết đến? Mi nương nhíu mày, nếu Vũ Nhi công chúa thật là như vậy đã sớm khôi phục ký ức, thời gian dài như vậy nàng còn vẫn luôn đều làm bộ ngây thơ, thế nhưng còn đem tất cả mọi người đã lừa gạt, này tâm cơ cũng không thể nói không thâm, cũng không biết trong khoảng thời gian này nàng có hay không đem không gian bí mật cấp tiết lộ đi ra ngoài, nếu một khi biết nàng có nguy hại chính mình cập người nhà hành động, liền tính Vân Hiên lại không tha, Mi nương cũng không thể lưu nàng, tốt nhất kết quả cũng là muốn đem nàng nhốt ở trong không gian vĩnh viễn không cho đi ra ngoài. Thấy Mi nương biểu tình ngưng trọng, Vân Hiên cũng cảm nhận được áp lực, không thể không nói hắn đối Vũ Nhi công chúa là thiệt tình yêu thích, từ lúc bắt đầu gả cho hắn khi kinh hoàng thất thố, đến sau lại quá chú tâm ỉ lại hắn, Vân Hiên từ đáy lòng ra bên ngoài cảm thấy hạnh phúc. Nhưng một khi biết Vũ Nhi công chúa sẽ đối người nhà của hắn mang đến nguy hại, hắn cũng không phải cái mềm lòng vô chủ kiến, nhưng trải qua hắn thời gian dài như vậy đối Vũ Nhi công chúa quan sát, trừ bỏ nàng giấu giếm khôi phục ký ức một chuyện, cũng không gặp nàng lại làm ra cái gì, Vân Hiên cũng tình nguyện tin tưởng nàng đối chính mình tâm ý cũng như chính mình đối nàng giống nhau. Chỉ là rốt cuộc vẫn là không thể xác định, cuối cùng hắn mới lựa chọn trốn tránh, không có truy vấn Vũ Nhi công chúa, chỉ vì có thể làm nàng sẽ không có rời đi hắn biến số xuất hiện. Nhưng Mi nương nói làm hắn trong lòng thật không dễ chịu, hắn xác thật là quá một bên tình nguyện, vạn nhất Vũ Nhi công chúa khôi phục ký ức sau đối hắn cũng không có cái loại này tâm ý đâu. Đặc biệt là nghĩ đến Vũ Nhi công chúa mỗi khi đối mặt hắn khi kia muốn nói lại thôi do dự, Vân Hiên toát ra mồ hôi lạnh, hắn sợ hãi Vũ Nhi công chúa muốn nói lại thôi sau lưng là vô tình chân tướng, tuy rằng không đến mức làm hắn mất đi tồn tại dũng khí như vậy nghiêm trọng, vừa ý vẫn là sẽ đau. Vân Hiên cúi đầu không nói lời nào, Mỹ nương nhìn hắn cái chán cũng không nói lời nào, huynh muội chi gian không khí có chút khẩn trương. Mi nương tin tưởng nếu là Vũ Nhi công chúa sẽ thương tổn nàng người nhà, Vân Hiên sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn, nhưng như vậy, Vân Hiên thế tất phải bị thương rất sâu, nàng không muốn nhìn đến như vậy kết quả. Cho tới nay Vân Hiên đều là đau nàng, ái nàng, che chở nàng đại ca, nàng đối Vân Hiên cũng là kính trọng có thêm, nếu là khả năng, nàng chỉ nguyện Vân Hiên có thể hạnh phúc. Hồi lâu lúc sau, Vân Hiên ngẩng đầu, chiều Mi nương tươi sáng cười, muội, ta tin tưởng Vũ Nhi. Tuy rằng nàng ẩn tàng rồi một chút sự tình, nhưng ca tin tưởng nàng là thiện lương, sẽ không làm ra thương tổn Vân gia người sự. Mi nương gật đầu, ca tin tưởng liền hảo. Liên tính Vũ Nhi công chúa khôi phục ký ức lúc sau có đã làm thương tổn Vân gia người sự, nhưng sự tình đã xảy ra, lại truy cứu cũng không có tác dụng gì, không bằng khiến cho Vân Hiên vui sướng, tả hữu người ở trong không gian, không nàng cùng Giang Sở Dạ trợ giúp không có khả năng trở ra đi. Lại có ý xấu cũng vô dụng vào nơi. Hơn nữa, nàng cũng không quá cho rằng Vũ Nhi công chúa sẽ làm ra thương tổn Vân gia người sự, kỳ thật chỉ cần Vân Hiên quá vui sướng, mặt khác nàng thật đúng là không thế nào để ý. Nói câu không dễ nghe, cùng lắm thì liền đem nàng biến thành chính mình tôi tớ hảo. Tuy rằng không khí còn có chút ngưng trọng, nói tóm lại hai anh em xem như cởi bỏ khúc mắc, nhấc chân trở về đi, kết quả liền nhìn đến cách đó không xa sớm đã rơi lệ đầy mặt Vũ Nhi công chúa. Vân Hiên dương miệng, không biết nên nói cái gì đó, Mi nương dứt khoát thực thức thời mà tránh ra, đem thời gian cùng không gian để lại cho tiểu phu thê. Xem tiểu phu thê tay trong tay khoái hoạt vui sướng mà trở về, Mi nương cảm thấy một ngày đám mây mãn tan, cũng chân thành đưa lên nàng chúc phúc. Vũ Nhi công chúa bị Vân Hiên nắm tay nhỏ đi đến Mi nương trước mặt, ngượng ngùng mà nhấp cái miệng nhỏ, cười rất là hạnh phúc, Mi nương tưởng nàng lo lắng đều là dư thừa. Vũ Nhi công chúa có lẽ chỉ là không biết như thế nào cùng Vân gia người ta nói chuyện của nàng, lại hoặc là sợ bị Vân gia người biết nàng không ngốc sẽ mất đi phía trước đối nàng quan ái, nói như thế nào nàng cũng bất quá là cái 16 tuổi tiểu nữ hài. Vũ Nhi công chúa không ngốc, nói ra nói trật tự rõ ràng, làm Vân gia người đều thật cao hứng, tuy rằng ngơ ngốc Vũ Nhi công chúa thực manh thực đáng yêu, lại làm Vân Hiên rất mệt, như vậy đã thực hảo. Chỉ là nghe tới Vũ Nhi công chúa ngọt ngào mà hô chân nguyệt trưởng công chúa một tiếng cô mẫu, lại kêu Giang Sở Dạ một tiếng biểu ca sau, Mi nương có chút hỗn độn, nhà bọn họ xưng hô tựa hồ có điểm luận A. Giang Sở Dạ là Vân Hiên sư phụ, đồng thời cũng là Vân Hiên muội phu, ấn Vũ Nhi công chúa bên kia tính, vẫn là Vân Hiên đại cứu tử. Mi nương là Vân Hiên muội muội, đồng thời cũng là Vân Hiên sư nương, đi theo Vũ Nhi công chúa kêu nói, Vân Hiên còn muốn kêu nàng một tiếng biểu tẩu. Mi nương không biết là làm Vũ Nhi công chúa kêu nàng tẩu tử hảo, vẫn là kêu nàng cô em chồng hảo, lại hoặc là kêu nàng sư nương. Tóm lại như thế nào tính đều là một đoàn loạn, mọi người cuối cùng một thương lượng, dứt khoát liền cắt kêu cắt đi. Mi nương cùng Vân Hiên chi gian vẫn là ấn nhà mình xưng hô, Giang Sở Dạ cùng Vũ Nhi công chúa cũng vẫn là biểu huynh muội tương xứng, Giang Sở Dạ vẫn là Vân Hiên sư phụ, Mi nương cùng Vũ Nhi công chúa chi gian dứt khoát liền thẳng hô tên tính. Bị vòng có chút Vượng Nguyệt nương liền suy nghĩ, nàng gả cho Tô Hoán Vũ lúc sau là kêu Giang Sở Dạ tỷ phu hào đâu, vẫn là kêu Giang Sở Dạ biểu ca hào đâu. Bất chi bất giác liền nói thầm ra tới, bị Mi nương một trận giễu cợt, chúng ta Nguyệt Nhi là vội vã phải gả đâu. Tao Nguyệt nương nắm tiểu nắm tay không thuận theo mà ở Mi nương trên đầu vai đấm mấy nhớ tinh một quyền, rước lấy mọi người một trận cười to. Vũ Nhi công chúa cũng đi theo che lại cái miệng nhỏ cười. Vẫn là như vậy thiên chân vô tà, đã không có khúc mắc lúc sau, Vũ Nhi công chúa lại như từ trước giống nhau vui sướng. Nói đến Tô Hoán Vũ, lúc này mới nghĩ đến Tô gia hai huynh đệ, trở về lâu như vậy cũng không gặp bọn họ hai người, không biết lại tìm được cái gì hảo ngoạn, chơi đến vui đến quên cả trời đất. Bất quá, trong không gian hết thảy đều là chịu Mi nương khống chế, không có nàng mệnh lệnh những cái đó dã thú cũng sẽ không đả thương người. Chỉ cần bọn họ không chơi đến không cẩn thận rớt đến vách núi hạ, hoặc là bị nước trôi chảy, mạng nhỏ là không thành vấn đề. Hơn nữa, Mi nương cũng là có thể cảm ứng được hai người vị trí, tuy rằng không biết cụ thể đang làm những gì, ít nhất biết hai người là an toàn. Vân gia bốn lao mỗi ngày đều có làm không xong sự muốn nội, Vân Hiên cùng Vũ Nhi công chúa cởi bỏ khúc mắc đúng là ngọt ngào thời điểm, chỉ còn lại có không ai bồi Nguyệt nương đi theo Mi nương cùng Giang Sở Dạ trước mặt lúc gần lúc hiện. Gần nhất Mi nương cùng Giang Sở Dạ mỗi ngày ở không gian ngoại lên đường, đi vào không gian chính là ngủ, lại nói tiếp từ cùng Giang Sở Dạ cùng chung không gian sau, cũng có không có phương tiện địa phương, liền lấy ra vào không gian tới nói, từ trước Mi nương chỉ cần đem Giang Sở Dạ mang tiến trong không gian, lúc sau, chỉ cần nàng tưởng, vô luận đang ở không gian ngoại nơi nào đều có thể đem Giang Sở Dạ mang đi ra ngoài. Nhưng từ cùng chung lúc sau, Giang Sở Dạ cũng trở thành không gian một vị khác chủ nhân, lại xuất nhập không gian cũng muốn cùng Mi nương giống nhau, từ nơi nào tiến liền từ nơi nào ra, hoàn toàn không chịu Mi nương ý chí khống chế, cũng liền tạo thành lên đường khi nếu không nghĩ tách ra tiểu phu thê phải ở bên nhau, không có khả năng một người lên đường một người ở trong không gian nghỉ tạm. Bởi vậy, Mi nương hiện giờ cùng Giang Sở Dạ là cùng tiến cùng ra, cũng không bồi Nguyệt nương nói thượng nói mấy câu. Tô Hoán Vũ lại cùng Tô Hoán Hy cả ngày thần thần bí bí không biết đang làm cái gì, Nguyệt Nương cả ngày chính là nhàm chán. Tuy rằng trong không gian có rất nhiều thú vị sự vật, nhưng xem người khác đều là từng đống một đôi đối, Nguyệt Nương hảo không tâm tắc. Đến nỗi những cái đó không gian tôi tớ tuy rằng nhiều năm linh cùng nàng sấp xỉ nữ hài tử, nhưng chính là giống như thiếu điểm cái gì. Khó được hôm nay có cả ngày thời gian đãi ở trong không gian. Nguyệt Nương liền lôi kéo Mi Nương tay nhỏ đem Giang Sở Dạ một người ném xuống, mục đích tự nhiên là muốn Mi Nương mang nàng đi bí mật tra khống Tô Hoán Vũ ở vội cái gì, vội đến không có thời gian bồi nàng. Muốn nói lên Nguyệt Nương thật sự thực tức giận, từ Tô Hoán Vũ cùng Tô Hoán Hy cùng đi vào không gian sau, Nguyệt Nương nguyên lai còn rất cao hứng, tiểu tình lữ cũng xác thật ngọt ngào mấy ngày, nhưng vài ngày sau đâu. Tô Hoán Vũ liền đi theo Tô Hoán Hy tới cái thần bí mất tích. Cả ngày đều tìm không thấy bóng người, thậm chí có khi mấy ngày đều không thấy được người, này còn không có thành thân đâu hắn cứ như vậy đối nàng, thành thân về sau có phải hay không liền phải hoàn toàn làm lơ nàng. Xem Nguyệt Nương tức giận tiểu bộ dáng, Mi Nương trong lòng ám nhạc, nhưng đối với Tô Hoán Vũ luôn là cùng Tô Hoán Hy chơi mất tích chuyện này Mi Nương vẫn là rất coi trọng. Nguyệt Nương là nàng muội tử, nếu không phải xem ở Nguyệt Nương mặt mũi nàng cũng sẽ không đem Tô Hoán Vũ lưu tại trong không gian. Nếu là hắn thực sự có cái gì xin lỗi Nguyệt Nương ý tưởng, Mi Nương cũng sẽ không tha hắn. Bất quá, trong không gian dân cư vốn là đơn giản, trừ bỏ những cái đó tôi tớ ở ngoài, cũng liền Tô Hoán Hy không phải Vân gia người. Hơn nữa Tô Hoán Vũ mỗi ngày đi theo Tô Hoán Hy chơi mất tích, song song đúng đúng, tuy nói cảm thấy là hai anh em sẽ không có cái gì, nhưng Mi Nương vẫn là nhịn không được hủ một phen. Cho nên, điều tra Tô Hoán Vũ vẫn là rất cần thiết. Cảm ứng một chút hai anh em vị trí, Mi Nương mang theo Nguyệt Nương thuấn di qua đi, trước mắt cảnh đẹp tức khắc khiến cho Mi Nương nghĩ đến một câu thơ câu, tiếp thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Ở một tòa núi cao chân núi dưới, có một mảnh thực thật lớn hồ nước, ở hồ nước phía trên trồng đầy các màu hoa sen, có nở rộ, cũng có nụ hoa đai phóng, hoặc nhã khiết, hoặc vũ mị, hoặc thanh tú, mỹ làm người có loại cảm giác hít thở không thông. Trên mặt hồ trừ bỏ hoa sen, còn có một cái chín khúc 18 con hành lang. Bán thành phẩm, một thủy đều là dùng gỗ tử đàn dựng mà thành. Ở bên hồ đôi các loại tài liệu, Tô gia huynh đệ đang ngồi ở một đống tài liệu thượng dụng tâm mà điều khắc, thỉnh thoảng còn sẽ nói chuyện với nhau vài câu, đối hành lang giải cấu tạo đưa ra một ít chính mình giải thích. Nói thật, liền mi nương ánh mắt tới xem, này hành lang công nghệ hoàn toàn là bạch mù sử dụng tài liệu, tuy rằng không tính là khó coi đi, nhưng xem kia phẩm chất không đồng nhất, so le không đồng đều lan can. Mi nương thiệt tình cảm thấy này ca hai chơi chính là cái tự đắc này nhạc. Tuy rằng đối với hai người tay nghề có giữ lại ý kiến, mi nương vẫn là rất may mắn không thấy được cái gì bất nhã hình ảnh, mê chơi khiến cho bọn họ chơi đi, trong không gian khác không nhiều lắm, vật liệu gỗ lại không ít, có thể tìm được cái sinh hoạt lạc thú cũng rất không dễ dàng. Cái này địa phương ly Vân gia người trụ đại viện tử cũng không phải rất xa, ra roi thúc ngựa cũng liền 15 phút thời gian. Chỉ là ở mi nương trong trí nhớ nơi này nguyên bản chỉ có một mảnh trống rỗng mặt hồ, trong hồ nhưng không có như vậy xinh đẹp hoa sen, nghĩ đến là hai anh em chính mình loại đi. Con đừng nói, thật là mỹ kinh người, chỉ trừ bỏ những cái đó thảm không nỡ nhìn hành lang. Tỷ muội hai người cũng liền không quấy rầy kia hai anh em, cũng chính mình tìm lạc thú đi. Không gian đại, Nguyệt nương đi qua địa phương không nhiều lắm, mi nương dứt khoát liền mang theo nàng tới cái không gian một ngày du. Thuấn di, lại thuấn di, rốt cuộc, Nguyệt nương tìm được một chỗ tới liền không nghĩ đi địa phương, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, mi nương dứt khoát liền ở bên này kiến biệt thự, lúc sau lấy ra hai kiện áo tắm. Nguyệt nương lúc đầu còn ngượng ngùng, rốt cuộc tư tưởng cũ kỹ nàng đối với loại này chỉ có thể bao bọc lấy mấy chỗ vải dệt có chút tiếp thu không nổi, bất quá mi nương cùng nàng nói loại này quần áo ở trong nước ưu thế lúc sau. Nguyệt nương cũng biết trong không gian sẽ không có người tùy ý lại đây, cũng liền ngượng ngùng mà đem áo tắm thay. Thay áo tắm lúc sau, đi đường đều biến hữu, nhưng nhìn đến mi nương thoải mái hào phóng bộ dáng, cũng đã chịu cảm nhiễm, nghĩ nơi này liền hai chị em, lúc sau liền bình thường trở lại. Mi nương lại lấy ra vịnh mũ đem hai người tóc dài thúc trụ, lúc sau giáo Nguyệt nương bơi lội, Nguyệt nương học thực mau, không bao lâu là có thể ở trong nước biển lặn, đến nỗi tư thế liền không cần yêu cầu quá nhiều. Chỉnh chơi một ngày, Nguyệt nương chơi không nghĩ về nhà, mi nương lần nữa hướng nàng bảo đảm sau này còn sẽ mang nàng tới chơi sau, Nguyệt nương mới lưu luyến mà đổi hồi váy áo. Về đến nhà, liền nhìn đến Giang Sở Dạ ngồi ở trong viện uống trà, một đôi ai oán ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mi nương xem, kia ánh mắt tựa như bị vứt bỏ sủng vật, xem mi nương tình yêu quá độ, tiếp theo người liền ra không gian. Bên ngoài đã là lúc nửa đêm. Thôn xóm trụ dân trừ bỏ lưu lại gác đêm còn lại người đều ai về nhà nấy, cả ngày đều ở vào thần tiên ban lương hưng phấn, cho dù trở về nhà cũng còn ở phấn khởi bên trong, này sẽ là một cái rất nhiều người đều không thể đi vào giấc ngủ ban đêm. Mi nương cùng Giang Sở Dạ thừa dịp bóng đêm rời đi tại chỗ, đi ra mấy dặm lúc sau đi vào trong không gian, bọn họ vẫn là quyết định trước tiên ở trong không gian ngủ một giấc sau đó lại đi ra ngoài lên đường. Không hồi Vân gia người trụ đại viện, mi nương trực tiếp liền mang theo Giang Sở Dạ tới rồi cùng Nguyệt nương bơi lội bờ biển, tiếng sóng biển thanh, nơi này vẫn luôn là ban ngày. Giang Sở Dạ ở mi nương mãnh liệt yêu cầu dưới thay một cái quần bơi, mi nương tức khắc liền cảm thấy hai con mắt không đủ nhìn, đã sớm biết Giang Sở Dạ dáng người hảo, xúc càng hảo, chỉ là không nghĩ tới mặc vào quần bơi lúc sau, thế nhưng sẽ có như vậy làm cái máu mũi giàn rụa hoàn mỹ. Kia thật là mặc quần áo nhìn gầy, khởi quần áo lại có thịt. Một thân kiện mị cơ bắp xem mi nương hô to đã quyển. Lúc sau, Du Hải Vịnh kế hoạch liền tan biến, trước một giây còn đối với Giang Sở Dạ đại lưu nước miếng mi nương, giây tiếp theo đã bị Giang Sở Dạ khiêng trên vai, trực tiếp khiêng vào biệt thự. Sáng sớm ngày thứ hai, cả người bủn rủn mi nương lao lực sức lực mới từ trên giường bỏ dậy, so sánh với cùng Giang Sở Dạ thần thanh khí sảng, mi nương muốn nhiều bất mãn liền có bao nhiêu bất mãn, đều là một đêm vận động. Dựa vào cái gì hắn cũng không có việc gì người dường như. Cuối cùng vẫn là thuấn di đến sân cốc, phao tràn ngập linh khí năng lượng dòng suối nhỏ thủy mới tính khôi phục lại, thế cho nên cơm sáng cùng cơm trưa cùng ăn. Lại ra không gian, Mi nương cùng Giang Sở Dạ mày đồng thời nhíu lại, theo gió nóng truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi cũng không xa lạ, biện phía dưới vị, đúng là bọn họ phía trước trải qua thôn xóm nhỏ, chẳng lẽ là nơi đó xảy ra chuyện. Đối thôn xóm nhỏ thôn dân rất có hảo cảm, hai vợ chồng Son tốc độ cao nhất chạy vội qua đi, nguyên bản ly liền không xa, hai vợ chồng Son toàn lực chạy vội lên tốc độ một chút cũng không thể so xe ngựa chậm. Còn chưa tới thôn liền nghe được thanh thanh chửi bậy cùng khóc thê, Mi nương cùng Giang Sở Dạ tâm liền nắm ở cùng nhau, chỉ mong bọn họ tới không muộn, các thôn dân còn không có gặp đến quá lớn thương tổn. Hai vợ chồng mỗi người trong tay cầm một phen đại khảm đao, trong nháy mắt liền đến thôn, liền thấy một đám lão nhược thôn dân trước mặt đứng một đám cùng hung cực các phỉ nhân, nhìn kỹ, vẫn là nhận thức. Đám kia cùng hung cực các phỉ nhân đúng là ở bên hồ nhìn đến đám kia người, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng cũng đi theo đi tới này tòa thôn xóm, chắc là động giết người đoạt đồ vật ý niệm. Huyết hương vị đúng là từ phỉ nhân nhóm dưới chân bị chém thương thôn dân trên người truyền đến, chỉ có hơn 20 cái tráng lao động thôn, lập tức đã bị chém ngã mười mấy, dư lại cũng đều hộ ở lão nhược thôn dân phía trước, nhưng nhân trưởng kỳ ăn uống vô dụng mà gầy ra bọc xương thôn dân, nơi nào là thân cường thể tráng phỉ nhân đối thủ. Mắt thấy liền phải bị đoàn diệt. Mi nương cùng Giang Sở Dạ từ xa mà đến, tuy rằng thả chậm bước chân, nhưng kia so đại đa số người còn muốn mau thượng rất nhiều tốc độ đã sớm khiến cho bên này chú ý. Thôn người hướng bên này xem ra, trong mắt mang theo tuyệt vọng, đừng nhìn bọn họ người nhiều, đại đa số đều là người già phụ nữ và trẻ em, căn bản là không phải biết công phu phỉ nhân đối thủ, cho dù là trong thôn cái gọi là tráng niên cũng chính là đủ nhân ra chém một đao, nếu là lại qua đây này một nam một nữ là những cái đó phỉ nhân giúp đỡ. Bọn họ một thôn làng người sợ là phải bị giết sạch rồi. Phỉ nhân cũng hướng bên này xem ra, đương thấy rõ một nam một nữ đúng là phía trước ở bên hồ nhìn đến tam nam một nữ chung hai người, trong lòng liền có chút phạm sợ, bọn họ lao đại bị đụng phải một chút, đến bây giờ còn bị thương kìa, cũng không biết người nọ dùng cái gì thủ đoạn, dùng rất nhiều biện pháp chính là không thấy hiệu, nếu là này một nam một nữ cũng có kia thủ đoạn, bọn họ còn tưởng toàn thân mà lui sao. Đặc biệt là trong tay bọn họ kia sáng long lanh đại khảm đao, ở sơ dương chiếu rọi dưới, lóe dày đặc lanh quang, xem nhân tâm đều đi theo mau. Huống chi chỉ là xem kia đại khảm đao lớn nhỏ, phân lượng không có 100 cân cũng có 80 cân, bị nam nhân khiêng còn không cảm thấy như thế nào, nhưng xem bị nhỏ sinh nữ nhân khiêng, đối diện rắc đánh sâu vào là tương đương thật lớn, thấy thế nào đều thận hoảng. Kia đao, không phải là giả đi. Chính Hồ Nghi, Mi nương cùng Giang Sở Dạ đã buôn đến phụ cận, Mi nương đem đại khảm đao thẳng chỉ phỉ nhân, nặng trĩu lưỡi đao bị vẽ ra một trận gào thét, tựa hồ đều có thể cảm nhận được kình phong quát mặt lạnh băng. Mi nương nổi giận nói, lớn mật đồ bậy bạ, ban ngày ban mặt dưới cướp bóc đả thương người, sẽ không sợ báo ứng sao. Nghe xong Mi nương nói, thôn dân nhẹ nhàng thở ra, nghe ngự khí vị cô nương này là tới bên vực kẻ yếu, hơn nữa xem kia đại khảm đao, nghĩ đến cũng là cái có bản lĩnh. Thật đánh nhau rồi, bọn họ trong thôn người cũng hảo đục nước béo cỏ, giúp đỡ vẫn là có thể. Bất quá, hy vọng không cần cự lang lại đưa tới hổ liền hảo, nói như thế nào đều lúc này, người tốt thiệt tình không nhiều lắm. Phỉ nhân nhóm cũng là kiến thức quá Tô Hoán Hy hảo bản lĩnh, đối Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng có vài phần kiên kỵ, phỉ nhân đầu lĩnh, vị kia bị Tô Hoán Hy ám toán dẫn đầu người gục xuống cánh tay đi lên trước vài bước. Cười nịnh nọt đối Mi nương cùng Giang Sở Dạ túi đầu không lưng, nhị vị, lại gặp mặt, thật là có duyên a. Phi, ai cùng ngươi có duyên? Thật là không biết xấu hổ. Mi nương thật sâu mà khinh thường, nếu là biết tốt xấu liền chạy nhanh lăn, bằng không đừng trách lao nương đao hạ không lưu người sống. Giang Sở Dạ tà Mi nương liếc mắt một cái, không thể không nói thành thân sau Mi nương biến hóa còn rất đại. Nguyên bản có khi còn sẽ thẹn thùng một đóa tiểu hoa nháy mắt liền trưởng thành vì có mẹ. Nhưng thay đổi sau Mi nương sao càng xem càng chiều người hiếm lạ đâu. Ngắm lại kinh thành những cái đó tiểu hoa giống nhau mỹ nhân nhi, Giang Sở Dạ thật sâu mà cho rằng có thể cưới đến Mi nương là hắn may mắn. Dẫn đầu người bị Mi nương tạo cái không mặt mũi, biểu tình nháy mắt xuất sắc ngoạn mục, tính ra một chút bên ta thực lực, lại tính ra một chút đối phương thực lực, còn có những cái đó ngoan cường thôn dân. Cuối cùng oán hận địa đạo thanh, sau này còn gặp lại. Lúc sau, mang theo một đám không tình nguyện thủ hạ lóe người. Giang Sở Dạ nguyên bản là không nghĩ thả người đi, cứ như vậy đi rồi, đại bọn họ rời đi sau lại trở về thai họa thôn dân làm sao bây giờ. Nói thật liền này đó phỉ nhân hắn thật đúng là không thấy ở trong mắt. Nhưng mi nương ngăn trở hắn cả người hành động, âm thầm thả ra điểu hình S13 đi theo phỉ nhân phía sau, muốn giải quyết không phải nan đề, nhưng giết người là muốn khấu tình yêu giá trị, mắt thấy nàng không gian liền phải lên tới thất cấp, lúc này vì những người này lãng phí tình yêu giá trị nhiều không đáng a. Phỉ nhân bị dọa lui, lưu một nam một nữ chính là bọn họ ân công, trong thôn một vị thoạt nhìn nhiều tuổi nhất lao nhân bị người đỡ đi tới, tuyết trắng dâu dính liền ở bên nhau, trên người quần áo đều nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, mặt trên một khối mụn vá lạc một khối mụn vá. Lão nhân triều mi nương cùng Giang Sở Dạ liền phải thật sâu một cung, bị mi nương ngăn lại, liền này thân thể, lại xảy ra chuyện gì làm sao. Lão nhân khom lưng tới rồi một nửa, bị nâng dậy tới khi sắc mặt có chút bạch, thở dốc nửa ngày mới mở miệng hỏi, không biết nhị vị đại hiệp như thế nào xưng hô. Nhà ta phu quân họ Giang. Mi nương may mắn nàng ngăn lại lão nhân, bằng không thật làm hắn nhân khom lưng mà qua đi, nàng lương tâm cũng sẽ bất an, này không, mới cúc một nửa cung liền mệnh thành như vậy. Nguyên lai là Giang đại hiệp phu thê, đa tạ hiền phu thê cứu tệ thôn. Lão nhân nói lại muốn khom lưng, mi nương vội vàng lại ngăn lại, lúc này liền một nửa cung cũng chưa làm hắn cúc thành. Lão nhân đối mi nương khiêm tốn thực vừa lòng, làm phía sau thôn dân cũng lại đây nói lời cảm tạ. Đặc biệt là những cái đó ôm hài tử phụ nữ, trở thành này sóng nói lời cảm tạ chủ lưu, hiển nhiên là muốn cho này đó thiên chân hài tử gợi lên này đối đại hiệp phu thê tình yêu a. Thôn dân thấy phỉ nhân bị một nam một nữ dọa lui, cũng biết này một nam một nữ không hảo sống chung, thật cẩn thận mà lại đây nói lời cảm tạ, còn không quên quan sát hai người có thể hay không cùng những cái đó phỉ nhân giống nhau đánh bọn họ chủ ý. Cũng may nhìn tới nhìn lui, hai người đều là quang minh lỗi lạc, trong lòng thả lỏng chút sau, cũng biết nhân gia cứu bọn họ không đem người thỉnh đến trong thôn ăn bữa cơm không thể nào nói nổi. Hơn nữa trong thôn tráng niên phần lớn bị thương đến, những cái đó phỉ nhân nếu là lại đến bọn họ cũng vô lực phản kích, lúc này lưu lại này hai cái không biết lai lịch rất quan trọng. Mi nương cùng Giang Sở Dạ thấy trong thôn tráng niên nam tử nhiều bị thương đến, trong đó còn có mấy cái thương thực nghiêm trọng. Nếu là không mau chút cứu trị rất có thể liền không sống nổi. Mi nương từ trong không gian lấy ra liên bang đặc hiệu dược, trước làm thôn dân uy bị thương người uống xong, lại dùng một ít xúc rửa miệng vết thương, nhưng đã là như vậy, vẫn là có ba người nhân thương thế quá nặng, ở cứu trị phía trước cũng đã chết mất. Thôn dân thực thương cảm, đặc biệt là kia ba người người nhà, loại này thời kỳ không có tráng niên bảo hộ, liền tính ở trong thôn cũng sẽ không quá đến quá hảo. Trong khoảng thời gian ngắn nhân thân nhân mất đi, hòa tan thần tiên ban lương vui sướng, toàn bộ thôn đều bao phủ ở một mảnh đau thương bên trong. Mi nương cùng Giang Sở Dạ bị mời vào thôn tốt nhất phòng ốc, trải qua nói chuyện với nhau mới biết được này cả tòa thôn là một cái lưu họ đại gia tộc, nhân vị trí tương đối hẻo lánh, phía trước 2 năm không có đã chịu quá nhiều đánh sâu vào. Chỉ là sau lại triều đình phái người kiến thành, mà trong thành chỉ tiếp thu những cái đó tráng niên cập phụ nữ và trẻ em. Giống lao nhân đã bị cử tri ngoài thành, nhậm này tự sinh tự diệt, trong thôn đại đa số thanh tráng niên đều mang theo nhà mình thê nhi đến cậy nhờ trong thành đi, dư lại chính là chút lao nhân cùng mất đi nam nhân mà vô pháp chịu đựng được đường dài buôn ba phụ nữ và trẻ em, còn có một ít nhân không đành lòng vứt bỏ lao nhân mà lưu lại thanh tráng niên, còn có chính là bọn họ người nhà. Như vậy một cái thôn sinh hoạt có thể tưởng tượng có bao nhiêu gian nan, nếu không phải địa thế hẻo lánh. Liền tính không bị đói chết cũng đến bị phát dồ ác nhân cấp hại chết, có thể sống đến mi nương mấy người đã đến cũng là không dễ. Khi nói chuyện, đã có phụ nhân làm tốt thức ăn đưa lên tới, mi nương cùng Giang Sở Dạ vừa thấy trong buồn kia đen tuyền đồ vật, lúc ấy liền lệ dòng chạy đi, tuy rằng lý giải thôn người tài không lộ bạch trí tưởng, nhưng lý giải là lý giải, có không tiếp thu chính là một chuyện khác. Như thế nào cũng không nghĩ tới cẩn thận thôn dân vì không cho bọn họ nhân trong thôn có gạo thóc mà đối thôn làm ra không tốt sự tới, thế nhưng cho bọn hắn bưng tới một chậu hỗn hợp đất quan âm cùng bắp mặt đồ ăn nắm, kia đồ ăn đâu, càng là khô cằn vừa thấy chính là năm rồi phơi nắng đồ ăn làm. Thứ này mi nương cùng Giang Sở Dạ thật đúng là liền không ăn qua a, xem phu thê hai người vẻ mặt khó xử, bưng thức ăn nắm lại đây phụ nữ còn vui dạo dựng nói, ân công, xin yên tâm mà dùng đi. Đây là bọn yêm thôn tốt nhất đồ ăn, nói vậy bên ngoài này mùa màng cũng không chừng ăn được đến đi. Mi nương khỏe miệng vừa kéo, liền xem nàng cùng Giang Sở Dạ này hồng nhuận sắc mặt, giống liền đất quan âm đều ăn không được sao. Bất quá, cũng không làm khó vị này phụ nhân, thật sự là phòng người chi tâm không thể vô, bọn họ làm như vậy cũng không gì đáng trách, chủ yếu là này thế đạo A, nhân tâm thật sự rất khó suy đoán. Chỉ là, thứ này mi nương cùng Giang Sở Dạ là vô luận như thế nào cũng ăn không vô, liền nói chính mình mang theo lương khô, đem đồ ăn nắm liền phân cho một bên nhìn mắt thèm tiểu hài tử nhóm cầm đồ ăn nắm vui dạo dực mà cắn lên, xem mi nương cũng rất chua xót. Lúc sau, ở trong thôn dạo qua một vòng, liền thấy từng nhà đều là ăn loại này đồ ăn nắm, làm tưởng ở trong thôn trụ thượng một đêm mi nương thực băn khoăn. Hiển nhiên, bọn họ không đi người trong thôn là sẽ không ăn những cái đó tiên lương, chỉ là không biết bọn họ đều đem lương thực cùng gia súc tàng chỗ nào vậy, đi rồi một vòng thế nhưng một con gà cũng chưa nhìn đến a. Vô luận đi đến nơi nào phía sau đều đi theo một đám tiểu hài tử, nguyên lai mi nương còn cho rằng này đó tiểu hài tử là đối bọn họ cứu thôn mà đem bọn họ trở thành anh hùng giống nhau sùng bái. Kết quả trong lúc vô ý nghe được một cái tiểu hài tử đối một cái khác tiểu hài tử hỏi, ca ca, bọn họ khi nào đi à? Nương nói chỉ cần bọn họ đi rồi, buổi tối là có thể ăn đến cơm, thật nhiều năm không ăn qua cơm, ta đều phải đã quên cơm là gì vị. Hư, nhỏ giọng điểm, đừng bị bọn họ nghe được, cha nói hai người kêu bản lĩnh lớn đâu, vạn nhất đem bọn yêm lương cướp đi làm sao. Còn có, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ đi trong thôn tàng lương địa phương hiểu được không? Ân, hiểu được. Tiểu bảo sẽ không nói. Mi nương hắc tuyến, bọn họ ở trong thôn giống như không có bọn họ tưởng tượng như vậy được hoan nghênh à. Hơn nữa, này đàn tiểu hài từ nơi nào là đối bọn họ sùng bái, hoàn toàn là sợ bọn họ không cẩn thận đi đến bọn họ tàng lương địa phương a. Xem Giang Sở Dạ lóe ý cười hai trong mắt, mi nương hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nơi nào không rõ hắn là đang cười chính mình đem người tưởng quá yêu đất. Nếu bọn họ ở trong thôn không được tự nhiên, thôn dân cũng không được tự nhiên, dứt khoát vẫn là chạy lấy người hảo, dù sao lấy này thôn người khôn khéo, chỉ cần không gặp thượng quá ngoan độc các nhân, tự bảo vệ mình hẳn là không có gì vấn đề, bằng không cũng không có khả năng ở 2 năm chung sống lâu như vậy. Cùng phía sau tiểu hài tử trao hỏi, mi nương cùng Giang Sở Dạ trực tiếp liền rời đi thôn đi rồi. Đương đi đến cửa thôn khi, liền nghe được phía sau một mảnh áp lực tiếng hoan hô, mi nương lại lần nữa hắc tuyến, bọn họ đây là có bao nhiêu không nhận người đãi thơi a? Bất quá, lương đều cho, người cũng cứu, mi nương cũng không để bụng đem người tốt làm tới cùng. Đám kia phỉ nhân không còn sớm điểm thu thập, chung quy sẽ lưu thành một phương tai họa, lần này là cái này lưu thị thôn, ai ngờ lần sau lại sẽ là nơi nào tao hương. Ấn S13 chỉ dẫn phương hướng, mi nương cùng Giang Sở Dạ thực mau liền tìm đến đám kia phỉ nhân nơi tụ cư. Đây là một chỗ núi sâu ao, mạn sơn nguyên bản hẳn là xanh tươi lá cây đều khô vàng mà đánh quấn. Dưới chân lá khô đạp lên mặt trên phát ra kéo kẹt thanh âm, mi nương cùng Giang Sở Dạ tận lực phóng nhẹ bước chân không phát ra tiếng vang. Đường chuyển qua vách núi, liền nhìn đến cái bóng địa phương buộc mười mấy con ngựa, đúng là đám kia phỉ nhân phía trước múc nước sử dụng ngựa, ở mã cách đó không xa dừng lại thả đại lưu xe ngựa. Ở hướng bên trong kiến vài tòa thực rắn chắc lều tranh tử, thỉnh thoảng có người xuất nhập, thế nhưng còn xem có phụ nữ cùng hài đồng. Này rất là đại đại gia ngoài mi nương cùng Giang Sở Dạ ngoài ý liệu. Hiển nhiên, S13 cũng không có đem bên này chân thật tình huống nói rõ ràng. Có mấy cái hài tử ở một mảnh vách núi phía trước làm thành một vòng, ăn trong tay cũng không mỹ vị lương khô, bọn họ trên người thực dơ, sắc mặt còn coi như hảo, so với lưu gia thôn người hiển nhiên chất lượng sinh hoạt cao không ít. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một con túi nước, lương khô thực làm, nghẹn hài tử thẳng thân cổ. Lại không ai bỏ được đi uống nước túi thủy. Ở bọn họ bên cạnh, trên vách núi đá chính thong thả mà có dòng nước ra, nhỏ giọt đến phía dưới một con không trong chén, một giọt hai giọt. Thời gian rất lâu mới tiếp nửa chén không đến. Những cái đó hài tử đều nhìn chằm chằm tiếp thủy chén, thời gian dài khát khô đã luyện liền bọn họ nhẫn mại lực, nhưng rốt cuộc còn chỉ là một đám hài tử, đối với thủy khát vọng đều viết ở trên mặt. Mi nương xem qua lúc sau, cùng Giang Sở Dạ nhìn nhau. Lúc này nhưng thật ra không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiển nhiên, đây cũng là một đám ở tai nạn trung thực không dễ dàng mới sống sót người, tuy rằng bọn họ vì đồ ăn giết người cướp bóc hành vi không tốt, nhưng cũng là vì sống sót. Ở may mắn bọn họ không có ở lưu gia thôn liền đem người giết đồng thời, lại đối như vậy chẳng hứng đau đầu lên. Tuy rằng những người này còn có thể ăn thượng cơm, nhưng bọn họ ăn đồ vật là từ đâu ra. Chính mình loại. Vẫn là từ người khác nơi đó đoạt tới. Có lẽ đều có đi. Giết bọn họ, mi nương không đành lòng, lưu trữ bọn họ, khả năng liền sẽ trở thành một phương tai họa. Cuối cùng vẫn là Giang Sở Dạ nói, không bằng. Lưu chút. Lương thực. Cho bọn hắn, có. Đồ ăn. Bọn họ. Liền sẽ không. Đi đoạt lấy đi. Giang Sở Dạ cũng không xác định, rất nhiều thời điểm nếu nào đó hành vi trở thành thói quen, muốn thay đổi rất khó, hắn tuy không phải tâm như thiết thạch, nhưng đối mặt như vậy một đám hài tử, hắn cũng làm không đến đau hạ sát thủ. Mi nương cũng không ý kiến hay, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tả hữu nhìn xem, không người chú ý bên này, mi nương liền cùng Giang Sở Dạ phối hợp ra bên ngoài lấy đồ vật, làm S13 tính xuống núi lao cư trú nhân số, thế nhưng cũng có 100 nhiều người. Mi nương cùng Giang Sở Dạ liền cấp để lại 5 vạn nhiều cân lương thực, hiện giờ thiên hạn thực cũng không sợ lương thực sẽ bị ẩm mốc meo. Lương thực lấy xong lúc sau, lại cấp để lại chút rau dưa, cuối cùng mi nương lại lưu lại một trường tờ giấy, báo cho bọn họ không được lại xuất ngoại cướp bóc đả thương người, nếu không chắc chắn không buông tha. Nói vậy những người này nhìn thấy thần tiên ban lương, đối thần tiên đều sẽ tâm sinh kính sợ, thần tiên nhắn lại cũng sẽ nói gì nghe nấy đi. Phu thê hai người cũng không nhiều dừng lại, triệu hồi S13 sau liền rời đi. Đại khe núi người nhìn đến đôi ở bên này đồ ăn đều mừng rỡ như điên, không thể tin được hai mắt của mình. Cũng may lúc này ở thương gian quốc thần tiên ban lương nghe đồn ngọn nguồn đã lâu, nhưng thật ra tỉnh không ít miên man suy nghĩ phiền toái. Biết lương thực chân quý, ở vui sướng qua đi lén lút đem lương thực dọn vào khe núi, thật sâu mà che giấu lên. Tuy nói bên này bình thường dưới tình huống sẽ không có người ngoài tiến vào, bọn họ cũng không dám thiếu cảnh giác, liền sợ nhất thời sơ sẩy bị người theo dõi, đoạt lương không nói, lại bị thương bọn họ người thì mất nhiều hơn được. Mà đối với thần tiên lưu lại tờ giấy, bọn họ càng là tiêu chuẩn, nào còn có không nghe đạo lý. Lúc này đây lại lên đường, mi nương cùng Giang Sở Dạ tâm tình đều rất trầm trọng, phía trước bọn họ liền biết tại đây thế đạo chung người tốt sống không lâu. Có thể thuận lợi sống sót đều là tâm địa tàn nhẫn người, nhưng ở kiến thức lưu gia thôn cùng khe núi cư dân sau, mi nương cùng Giang Sở Dạ lại cảm thấy mất đi nhân tâm lúc sau vẫn là còn có lương thiện. Ai cũng không phải trời sinh ác nhân, chỉ là bị sinh hoạt áp lực bức bách không thể không làm ra giết người cướp bóc sự. Lưu gia thôn người tương đối với khe núi người tới nói là kẻ yếu, nhưng ai có thể nói lưu gia thôn người ở đối mặt so với bọn hắn còn nhỏ yếu kẻ yếu khi chính là thiện lương. Cá lớn nuốt cá bé đạo lý ở loạn thế chung nhất có thể thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu là không có không gian nơi tay, mi nương không dám nói chính mình liền sẽ không làm ra núi sâu ao những người đó sự, nhất tao sự tình không có ở nàng hòa thân người trên người phát sinh, nàng không có quyền lực đi bình phán một người hoặc một đám người tốt xấu. Có lẽ bọn họ nên đi nhìn xem lão bằng hưu, không biết Tân Dung Thành bên kia ở Dung Vương dẫn dắt hạ hiện giờ nhật tử quá đến như thế nào. Còn có không có thi hải tọa chấn đinh cổ thành, hay không có thể ai quá tai nạn. Hồi không gian nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần chờ đợi buổi tối đã đến, hai vợ chồng ngồi trên phi thảm, thiên còn chưa minh liền tới rồi Tân Dung Thành trên không, nhìn trong thành mọi thanh âm đều im lặng, trên đường cái thỉnh thoảng có quan quân tuần tra, nghĩ đến tình huống không tao, lúc ấy lưu lại lương thực cũng đủ người thành phố dung ăn, duy nhất lo lắng chính là thiếu thủy. Bất quá ở lúc trước thành lập Tân Dung Thành khi cũng là suy xét quá vấn đề này, ở Tân Dung Thành nội vẫn là có. Mấy chỗ không dễ khô cạn nguồn nước, chính là quanh thân khu vực cũng có mấy chỗ nguồn nước mà, thiếu thủy tình huống hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Trời còn chưa sáng, lúc này tiến Dung Vương Phủ còn muốn quấy rầy Dung Vương Phu Thê, dứt khoát liền ở ngoài thành rớt xuống, đi vào trong không gian, chờ trời đã sáng lại vào thành. Mi nương cùng Giang Sở Dạ lại sửa sang lại một chút kho hàng, bên trong lương thực đã nhiều dùng không xong, sấn thời gian này lại gọi tới vài tên không gian tôi tớ, chính là lúc trước những cái đó binh phỉ, trải qua huấn luyện lúc sau đều là có thể độc chắn một mặt nhân tài. Mỗi người đều có hai cái chữ vật vào ngọc, trang tràn đầy, có đồ ăn cũng có thủy, những người này cũng không cho bọn họ hướng các thành đi, chỉ là cưỡi ngựa nơi nơi đi lại. Gặp được yêu cầu cứu trợ đơn độc bá tánh liền khả năng cho phép mà cứu người, trừ bỏ có thể giải cứu bá tánh còn có thể chướng không gian tình yêu giá trị. Mi nương vẫn là đem hy vọng ký thác ở không gian thăng cấp sau công năng thượng, vạn nhất thất cấp không gian có thể giải trừ lục cấp đọa không gian công năng tốt nhất bất quá. Nếu là gặp được giết người cướp bóc tội ác tẩy trời hung đồ cũng không cần nương tay, còn không phải là khấu trừ một ít tình yêu giá trị sao, này đó mi nương còn lãng phí đến khởi. Đi một đường, phóng một đường, mi nương trong không gian tôi tớ đã không nhiều lắm, chỉ chờ quá đoạn thời gian còn phải đi về đi một đường, thu một đường. Hưng Đông, mi nương cùng Giang Sở Dạ đều dịch dung mới từ trong không gian ra tới. Hiện giờ Giang Sở Dạ đã là cái chết người, có thể không bị nhận ra tới tốt nhất. Tân Dung Thành cửa thành mở rộng ra, một đội đội cư dân từ cửa thành trào ra, bắt đầu một ngày lao động. Bọn họ có từng người nhiệm vụ, múc nước, săn thú, còn có đi ra ngoài sưu tầm các loại vật tư, còn có một ít còn lại là bị phái ra đi tìm nhưng cứu trợ ba cánh. Hiển nhiên Tân Dung Thành trật tự so mặt khác thành trì muốn hảo, này cũng muốn quy công với mi nương lúc trước lưu lại vật tư cùng với rất nhiều chăn nuôi, ít nhất trong thành người còn không cần vì ăn uống phạm sầu, cũng liền có càng nhiều thời giờ đi làm chuyện khác. Phu thê hai người chờ trong thành người không hề ra bên ngoài trào ra sau, đi hướng cửa thành, mà cửa thành lại ở phía trước những người đó trào ra cửa thành sau, ở hai vợ chồng trước mặt ầm một tiếng. Đóng cửa. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đối diện, đây là không cần bọn họ vào thành sao. Lui ra phía sau vài bước, Giang Sở Dạ nhìn lên tường thành, hô, làm dung vương. Ra tới. Thành thượng quan binh ở trên tường thành bò một lưu đi xuống xem, lại không một cái nói tiếp, là mi nương thật sâu cho rằng chính mình là bị vây xem. Không bao lâu, trên tường thành lại dò ra một viên đầu, cười ha hả nói, xin lỗi, Dung Vương đã không ở trong thành, nhị vị có chuyện gì muốn mạt tướng chuyển cáo tân thành chủ sao? Phu thê hai người tâm đều lột bột một chút, Dung Vương không ở Tân Dung Thành sẽ đi nơi nào? Bọn họ cũng không nghe nói Tân Dung Thành bên này ra cái gì biến cố. Vẫn là nói Dung Vương đã bị hại. Dung Vương đâu? Giang Sở Dạ mặt tức khắc lạnh xuống dưới, Dung Vương là hắn vào sinh ra tử quá huynh đệ, nếu thật bị bắt hại, hắn không ngại huyết nhiễm Tân Dung Thành. Dung Vương giai Vương Phi nghe nói là muốn bảo kinh, đã đi rồi nửa tháng có thừa. Nghe nói Dung Vương không có việc gì, Giang Sở Dạ khí lạnh chết chút, mi nương hỏi tiếp nói, xin hỏi Tân Thành chủ là vị nào? Tân Thành chủ là Lướt Tiểu Thư. Mi nương đối với Tân Dung Thành chủ nhân đổi thành một vị tiểu thư rất tò mò, lại nhìn đến Giang Sở Dạ nháy mắt chịu chịu khoe miệng, còn có nhăn lại mày, nghĩ đến cùng là Lướt Tiểu Thư là cũ thức a. Cứ như vậy, mi nương phi thường muốn trông thấy vị này có thể làm Giang Sở Dạ không đạm nhiên là Lướt Tiểu Thư, ai biết bọn họ phía trước có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ đâu. Vì thế, làm tướng lãnh truyền lời, hy vọng có thể gặp mặt là Lướt Tiểu Thư. Tướng lãnh đứng thanh, thực mau ở trên tường thành biến mất, qua gần nửa cái canh giờ, cửa thành kéo kẹt mà bị mở ra, từ cửa thành hiện ra một con đào hồng mã, lập tức ngồi cái anh tư táp sảng đại cô nương. 18, 9 tuổi tuổi tác, lưu loát đào phấn cưới ngựa trang phục lại cho người ta một loại nhu nhược nhã nhặn lịch sự cảm giác, quả nhiên là rất mỹ nữ tử. Mi nương nghe ẩm mà nhìn về phía Giang Sở Dạ, liền thấy hắn từ là Lướt Tiểu Thư ra tới biểu tình liền mất tự nhiên. Thậm chí làm mi nương cảm thấy hắn là muốn chạy trốn, nhưng càng là như vậy, mi nương càng là muốn biết Giang Sở Dạ đối ai đều lạnh như băng người, vì sao cô đơn đối là Lướt Tiểu Thư như vậy cái đại mỹ nhân bất đồng đâu. Hơn nữa, Dung Vương là nghĩ như thế nào, đem một tòa thành trì giao cho như vậy cái nhu nhược nhìn như một trận gió liền thổi chúng chạy đại cô nương tới quản lý, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Là Lướt Tiểu Thư ra khỏi thành, liếc mắt một cái liền nhìn đến cửa thành đứng phu thê. Chưa ngự trước xấu hổ, nũng nịu hỏi, là nhị vị muốn gặp là Lướt sao? Giang Sở Dạ theo bản năng lui ra phía sau một bước, nhìn về phía mi nương, ý tứ thực cho thấy, không phải ta muốn gặp ngươi, là nàng muốn gặp. Là Lướt Tiểu Thư theo Giang Sở Dạ ánh mắt nhìn về phía mi nương trong lòng thầm mắng Giang Sở Dạ người nhu nhược, lại không thể không nói tiếp, cũng xác thật là nàng đưa ra muốn gặp là Lướt Tiểu Thư. Mi nương cười hướng là Lướt Tiểu Thư hơi hơi gật đầu, lấy kỳ lễ phép. Mặc kệ Giang Sở Dạ cùng là Lướt Tiểu Thư hai người chi gian đã từng có gì quan hệ, nàng không thể mất nên có khí độ, vạn nhất bị người trở thành không hiểu lễ nghĩa hương gia thôn phụ liền lùn một bậc. Ta phu thê hai người đồ kinh Tân Dung Thành, thấy bên trong thành cư dân không giống mặt khác thành trì sinh hoạt khốn khổ, liền nghĩ thành chủ định là tâm hệ ba tánh người, liền nghĩ gặp một lần, không nghĩ thành chủ lại là như thế kiểu nhu mỹ mạo nữ tử, cảm giác sâu sắc bội phục. Là Lướt trên mặt tường đỏ, ngượng ngùng mà cười nói, này đó đều là chức thành chủ công lao, là Lướt bất quá là dính chức thành chủ công lao thôi, không dám kể công. Là Lướt tiểu thư khiêm tốn, có thể trở thành tân thành chủ, là lướt tiểu thư cũng định là có chỗ hơn người, chỉ này tâm địa tất nhiên là cực hảo. Phu nhân quá khen. Là lướt tiểu thư lại là một trận mặt đỏ, đối mi nương nhưng thật ra nhiều vài phần thân cận, không biết phu nhân như thế nào xưng hô. Gia phu họ Sở, là lướt thành chủ có thể gọi ta Sở phu nhân. Nguyên lai là Sở phu nhân, thất kính thất kính. Mi nương lại nói vài câu khen ngợi nói là lướt tiểu thư tươi cười liền không đoạn quá, đến cuối cùng cực lực mời mi nương cùng Giang Sở Dạ vào thành đi một chút, ít nhất cũng muốn đến thành chủ phủ cùng nàng cộng tiến bữa sáng. Càng là xưng hô mi nương vì tỷ tỷ, cũng mặc kệ các nàng ai đại ai tiểu, dường như đem mi nương dẫn vì chi kỷ cảm giác. Mi nương cùng Giang Sở Dạ vừa lúc sấn này cơ hội vào thành, thuận tiện tra xét một chút bên trong thành trạng huống. Vào thành sau, dọc theo đường đi nơi đi qua bá tánh đều đối là lướt tiểu thư lộ ra khuynh mộ, hướng tới ánh mắt, liền dường như là lướt tiểu thư chính là tôn cứu khổ cứu nạn Bồ Tát giống nhau. Là lướt tiểu thư cũng đều đối những cái đó bá tánh hỏi han ân cần, kia trách trời thương dân thiện lương bộ dáng ít nhất mi nương là học không tới. Thậm chí rất nhiều người nàng đều có thể xưng hô ra tên họ, một ít vụn vặt việc nhỏ đều để ở trong lòng, lanh lảnh nói tới, là mi nương không thể không tán thưởng nàng trí nhớ. Chính là hiện giờ nàng, muốn nhớ kỹ nhiều người như vậy cũng không có khả năng. Thực hiện nhiên, là lướt tiểu thư ở trong thành rất được nhân tâm. Trong trí nhớ cũng không bao xa lộ trình bị là lướt tiểu thư lăng là đi rồi gần một canh giờ, ở giữa còn muốn xử lý một ít thuộc hạ tới bẩm báo bên trong thành sự vụ, sấm rền gió cuốn tác phong cùng nàng tiểu hoa khí chất hình thành tiên minh đối lập, càng là si mê trụ một thành ba tánh. Mi nương đều không thể không cho rằng là lướt tiểu thư là cố ý ở nàng trước mặt làm tú, xem nàng kia sán lạn lại hạnh phúc tươi cười, thật tốt tựa tâm hệ một thành bá tánh hảo thành chủ đâu. Mi nương thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng nhìn xem Giang Sở Dạ, liền thấy Giang Sở Dạ cũng là một bộ không cho là đúng biểu tình, nghĩ đến hắn là nhận thức vị này là lướt tiểu thư, có lẽ ở hắn xem ra là lướt tiểu thư cũng là ở làm tú đi. Hảo đi, liền Giang Sở Dạ này biểu tình cũng không giống đối kiểu hoa cố ý, mi nương yên tâm. Rốt cuộc, tới rồi thành chủ phủ, đi theo là lướt tiểu thư phía sau tùy tùng trong tay đã phủng không ít lễ vật, đều là những cái đó chất phác bá tánh đưa tặng vật nhỏ, đại đa số đều là chính mình thủ công chế tác tiểu đồ vật, thậm chí mi nương còn nhìn đến mấy khối hình dạng thực kỳ lạ cục đá. Là lướt tiểu thư thoạt nhìn thực hưng phấn, một trương mặt đẹp hồng phát phát, cảm xúc cũng thực kích động, tựa như được cái gì khó lường chân bảo. Đem mi nương cùng Giang Sở Dạ mời vào thành chủ phủ sau, liền làm người đi đoan cơm sáng. Không bao lâu, cơm sáng bưng lên, một chậu bắp hồ rán hồ, bên cạnh phóng hai cái đĩa yêm dưa muối tì, khô cằn cũng không gặp phong cái gì gia vị. Là lướt tiểu thư có chút ngượng ngùng nói, hiện giờ tình hình hạn hán nghiêm trọng, lương thực chân quý, là lướt làm thành chủ không thể không làm gương tốt, chậm trễ chỗ mong rằng quý phu thê chớ trách. Mi nương xem kia căn bản là không muốn ăn cháo cùng dưa muối tì. Nàng tổng không thể nói ta rất không vừa lòng đi. Ấn nàng phía trước cấp tân dung thành lưu lại lương thực cùng xúc vật tới xem, như thế nào cũng không đến mức liền ăn cái này đi. Hơn nữa, nàng lưu lại nhiều là gạo bạch diện, bắp thật đúng là không nhiều lắm. Làm khó nàng cái này tân nhiệm thành chủ vì toàn thành ba tánh, đem thứ tốt đều nhường ra đi. Nàng chính mình ăn hiếm thấy bắp hồ rán hồ A. Hơn nữa thấy thế nào này đó bắp hồ rán hồ đều là đoái bắp cây gậy ma ra tới. Đây là muốn diễn cho ai xem đâu. Mi nương cùng Giang Sở Dạ ở là lướt tiểu thư tiếp đón hạ ngồi ở bên cạnh bàn. Bên cạnh có tỷ nữ vì mỗi người thịnh nửa chén bắp hồ rán hồ. Là lướt tiểu thư giải thích là nói sợ thịnh nhiều lãng phí, muốn thiếu thịnh, cần thịnh. Mi nương cùng Giang Sở Dạ nhìn trong chén hỗn loạn từng khối cùng loại không rõ vật cháo, đều cau mày ăn không vô đi. Lại thấy nhu nhược tiểu hoa là lướt tiểu thư thế nhưng ăn cảm thấy mỹ mãn. Giống như ở phẩm vị đến không được nhân gian mỹ vị giống nhau. Nếu không phải nhìn đến đều là một chậu thịnh ra tới, phu thê hai người đều tại hoài nghi bọn họ trong chén cùng là lướt tiểu thư trong chén không phải một cái giống loài. Miễn cưỡng cầm chén cháo uống xong đi, là lướt tiểu thư đã sớm buông chén, mang cười mà nhìn phu thê hai người, thấy phu thê hai người trong chén sạch sẽ, lại làm tỷ nữ lại cấp hai người thêm, bị phu thê hai người huyền chuyển từ chối. Là lướt tiểu thư ngượng ngùng mà hơi rũ phía dưới, hiện giờ trong thành lương thực khan hiếm, là lướt môi đốn chỉ ăn ba phần no, nhưng tỷ tỷ cùng Sở công tử là khách nhân, không cần như là lướt như vậy tiết kiệm, vẫn là ăn no hảo. Mi nương bội nói, no rồi, thực no rồi, lại nhiều cũng ăn không vô đi, là lướt thành chủ không cần khách khí. Thật sự là kia bắp cháo nuốt một ngụm đều cảm thấy hoa giọng nói, lại còn có một cổ tử làm người chịu đựng không được mốt hủ vị, nếu là lại làm nàng uống một chén, nàng thật sợ sẽ đem ăn xong đi đều thực không cho mặt mũi mà còn cấp là lướt tiểu thư. Là lướt tiểu thư thực trịnh trọng mà nhìn chằm chằm mi nương xem, thấy nàng thực kiên trì không hề ăn, lại đi xem Giang Sở Dạ, Giang Sở Dạ vội tỏ vẻ hắn cũng thực no. Là lướt tiểu thư lúc này mới sai người đem cháo cùng dưa muối đều triệt hạ đi, cũng phân phó tỷ nữ không thể lãng phí, này đó cơm trưa nhiệt nhiệt nàng vẫn là muốn ăn. Mi nương cùng Giang Sở Dạ lúc ấy liền quyết định, bất luận là lướt tiểu thư như thế nào nhiệt tình, bọn họ cơm trưa mặc kệ là tìm cái gì lý do, nhưng kiên quyết không cùng nàng cùng ăn. Lúc sau, hướng là lướt tiểu thư hội báo người nối liền không dứt, là lướt tiểu thư đều là đối bọn họ hòa ái dễ gần, làm mỗi một cái rời đi người đều mang theo tươi cười, dường như cùng là lướt tiểu thư nói chuyện là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Mi nương cùng Giang Sở Dạ lấy cơ muốn ở trong thành đi một chút, là lướt tiểu thư cũng không cự tuyệt, chỉ là mang theo xin lỗi nói, xin thứ cho là lướt thành vụ bận rộn, không thể tốt lắm chiêu đái tỷ tỷ vợ chồng. Mi nương nơi nào sẽ quái nàng không thể chiêu đại a, còn muốn cảm tạ nàng vội không có thời gian lý hai người, rốt cuộc kia nửa chén múc bắp hồ rán hồ bọn họ không nghĩ lại ăn đệ nhị khẩu. Ra khỏi thành chủ phủ, là lướt tiểu thư cũng không có phái người đi theo phu thê hai người, nhưng thật ra làm hai người phương tiện không ít. Chỉ là hiện giờ người thành phố khẩu dày đặc, muốn tìm cái không ai địa phương đi vào trong không gian rất có khó khăn, làm cho một đám ăn chung nổi miễn cưỡng ăn đến no ba cánh. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng ngượng ngùng lấy mỹ thực ra tới kéo cửu hận. Đều đang hối hận không có ăn qua cơm sáng lại vào thành, nguyên bản là nghị cùng Dung Vương phu thê cộng tiến bữa sáng, ai ngờ đến sẽ là loại tình huống này. Thật sự đói luôn cuống, liền sấn người không chú ý hướng trong miệng ném khối gạo nếp mức táo linh tinh đồ ăn vặt. Tuy rằng thoạt nhìn là lướt tiểu thư ở trong thành tiếng hô rất cao, Mi nương vẫn là sẽ hướng người hỏi thăm một chút là lướt cái này tân thành chủ như thế nào. Rốt cuộc ở nàng xem ra Dung Vương phu thê đi thực đột nhiên, không biết là tự nguyện đi, vẫn là bị đoạt quyền đâu. Hơn nữa, là lướt tiểu thư đừng nhìn luôn là một bộ nhu nhược lại thiện lương bộ dáng, Mi nương lại cho rằng như vậy nữ tử nếu không có thật thiện lương đó chính là lòng dạ quá sâu, đem tất cả mọi người chơi xoay quanh, còn muốn niệm nàng hảo. Không biết là đồng tính tương mắng vẫn là tâm tồn khúc mắc, tóm lại Mi nương thực không thích cái này là lướt tiểu thư. Theo bản năng liền cho rằng nàng không phải mặt ngoài như vậy người tốt. Rốt cuộc, chờ đến buổi trưa, trong thành bá tánh đều đi xếp hàng lãnh cơm trưa, Mi nương cùng Giang Sở Dạ mới tìm cái không ai địa phương đi vào trong không gian. Thái dương phơi, không khí lại làm, đã đói bụng, trong miệng làm, lại không ăn cơm liền phải hôn mê a. Vân gia tiểu viện cũng đang ở ăn cơm, Tô gia hai anh em cũng đã trở lại, người một nhà ngồi ở bên cạnh bàn chờ ăn cơm. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng chạy nhanh tìm địa phương ngồi xong, đồ ăn thượng bàn sau, đối lập một chút ở là lướt tiểu thư nơi đó uống xong nửa chén cháo, đều cảm thấy trong nhà đồ ăn mỹ vị ngon miệng. Hai người đều ăn cực kỳ thơm ngọt, đem không biết tình huống Vân gia bốn lao đau lòng hỏng rồi, hiển nhiên đây là đói a. Hảo đồ ăn hảo thịt hướng trong chén không ngừng kẹp, Mi nương đều so thường lui tới ăn nhiều một chén cơm mới dừng lại chiếc đũa. Lúc này, người một nhà mới hỏi khởi hai người đây là như thế nào đói thành như vậy, Mi nương liền đem Tân Dung thành thành chủ thay đổi người, lại nói lên vị kia thực sẽ làm tú là lướt tiểu thư. Sau đó liền xem Tô gia huynh đệ mặt cũng bắt đầu chịu chịu, hiển nhiên cũng là lướt tiểu thư người quen, Mi nương tâm lý có chút cân bằng, hiển nhiên là lướt tiểu thư không chỉ là Giang Sở Dạ một người cũ thức a. Tô Hoán Hy cảm thán nói, đời người nơi nào không gặp lại, như thế nào lại cứ gặp gỡ nàng. Tô Hoán Vũ cũng cảm thán, cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Giang Sở Dạ tổng kết nói, thật muốn mệnh. Ăn cơm xong, không gian ngoại náo nhiệt lên, Mi nương cùng Giang Sở Dạ không thể chơi đại biến người sống, liền ở trong không gian chờ trời tối, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không chuẩn bị cùng là lướt tiểu thư gặp lại, sớm đêm chạy lấy người tốt nhất bất quá. Không phải nói Dung Vương phu thê vào kinh sao, đi rồi hơn nửa tháng. Bọn họ thừa phi thảm một đêm như thế nào cũng đuổi theo, trước muốn xác định kia đối phu thê không có việc gì mới có thể yên tâm. Đương nhiên, ở đi phía trước còn muốn xác nhận một chút trong thành lương thực còn đủ ăn bao lâu, liền tính lúc trước bọn họ lưu lại lương thực cũng đủ, khá vậy qua lâu như vậy, bọn họ cũng không dám bảo đảm Tân Dung thành không có ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Ra không gian, tìm được lúc trước gửi lương thực địa phương, lặng lẽ lưu đi vào, chỉ như vậy vừa thấy, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ liền cảm thấy là lướt tiểu thư kia chén mùi mốc bắp hồ rán hồ có lẽ không phải diễn kịch ta. Nguyên lai tràn đầy kho lúa hiện giờ đại bộ phận đều không, chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm mấy cái còn có chút tổ lương, bất quá nhìn dáng vẻ liền ba ngày đều chống đỡ không đi xuống. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ không rõ như vậy nhiều lương thực đều đi nơi nào, liền tính Dung Vương có chữ vật vòng ngọc cũng trang không dưới kia rất nhiều, lại nghĩ đến Dung Vương phu thê vào kinh. Chẳng lẽ là đi kinh thành hướng hắn cứu viện? Nhưng là ở chưa thấy được Dung Vương phía trước, không biết trong thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng không lại hướng kho lúa phóng lương, hết thể vẫn là tìm được Dung Vương biết rõ ràng rồi nói sau. Vạn nhất bọn họ một không cẩn thận giúp người xấu, cho dù là tương lai đem người xấu diệt trừ, trong lòng cũng sẽ ảo não. Vì thế, phu thê ngồi trên phi thảm, cao cao mà bay lên, hướng kinh thành phương hướng đuổi theo đi. Dọc theo đường đi, trừ bỏ lên đường cũng không có gì tiêu khiển, Mi Nương bắt đầu truy vấn Giang Sở Dạ cùng là lướt tiểu thư sâu xa, hay không có tư tình, hay không thanh mai trúc mã, lại hay không hai nhỏ vô tư. Mỗi hỏi một câu, Giang Sở Dạ liền sẽ nhịn không được run thượng hai run, dứt khoát đánh gãy Mi Nương lung tung phỏng đoán, chính mình tất cả đều giao đãi. Cuối cùng đương Giang Sở Dạ nói xong lúc sau, Mi Nương thâm cho rằng hắn run a run, là bị toan. Nói lên là lướt tiểu thư, Giang Sở Dạ cũng không phải rất quen thuộc, nhưng nàng làm ra vẻ cùng thiện lương lại là ở kinh thành quý tộc bên trong truyền lưu thực quảng. Là lướt tiểu thư họ An, tổ phụ là đương đại đại nho, phụ thân cũng là một vị đạo lý khắp thiên hạ bác học chi sĩ, An gia có thể nói thư hương dòng dõi, thơ họa thế gia. Nghe nói đây là một vị thấy nguyệt tình tròn khuyết, vân khởi vân lạc đều sẽ bi thương rơi lệ kỳ nữ tử, đã từng lớn nhất lạc thú trừ bỏ niệm chút toan thơ ở ngoài. Chính là đến ngoài thành chùa miếu thi cháo. Cố tình nhu nhược dáng người xứng với thương xót tâm địa, dẫn tới trong chùa tuổi trẻ hòa thượng vô tâm hướng Phật, cuối cùng vẫn là trong chùa trụ trì không thể chịu được kính. Tổng như vậy đi xuống đối trong chùa danh vọng cũng có ảnh hưởng a, tổng không thể làm bên ngoài truyền trong chùa hòa thượng đều không tuân thủ thanh quy giới luật đi. Thừa dịp nàng vị kia đại nho tổ phụ đến trong chùa tham Phật là lúc biểu đạt đối là lướt tiểu thư thi cháo hành vi kính tạ chi ý, cùng với huyền cự chi ý. Cũng chỉ ra chùa miếu chính là các tăng nhân tham Phật nơi, giống là lướt tiểu thư như vậy chưa xuất các đại tiểu thư tổng tới với danh dự có ngại. Vị kia đại nho tổ phụ nơi nào nghe không ra trụ trì ý tứ trong lời nói, về nhà cùng sủng ái nhất cháu gái nói chuyện, vị này là lướt tiểu thư mới tính chặt đứt mỗi phùng hội chùa liền đến trong chùa hành vi. Nhưng là lướt tiểu thư từ bi tâm địa không thay đổi, rốt cuộc đương tổ phụ cũng không hảo nói thẳng làm cháu gái đừng đi trong miếu e ngại hòa thượng tu hành. Hơn nữa hắn lao nhân ra còn cho rằng chính mình cháu gái chính là cái tâm địa từ mềm, trong chùa tiểu hòa thượng vô tâm hướng Phật chỉ có thể thuyết minh bọn họ định lực không đủ, càng có thể thuyết minh hắn cháu gái là cái cập tài tình cùng thiện lương với một thân hảo cô nương. Mà hắn không cho là lướt tiểu thư lại đi trong miếu thi cháo, lý do còn lại là trong miếu hiện giờ đã có thể chính mình thi cháo. Là lướt tiểu thư lại kích động mấy ngày, hợp với niệm rất nhiều A-di-đà Phật, chỉ nói Phật tổ từ bi. Ba tánh chi phúc, vì thế còn ngâm mấy đầu toàn thơ, rơi xuống vài giờ động tình nước mắt. Trong miếu không cần đi, là lướt tiểu thư liền bắt đầu ở trong thành chuyển động, mỗi khi là lướt tiểu thư lên phố, chung quanh đều sẽ vây quanh rất nhiều chờ đợi bố thí khất cái, ai làm nhân ra là lướt tiểu thư hào phong a, bố thí đồ vật đều là tốt nhất. Thậm chí có một đoạn thời gian An ra ngoài cửa đường cái thường thường đều sẽ tụ tập thượng trăm khất cái, chẳng những An ra trước cửa. Chính là hàng xóm trước ra môn cổng tò vò cũng ngồi đầy khất cái. Cả ngày ăn xin, ầm ĩ không ngừng, nếu là quê nhà có người không chịu nổi quấy nhiêu ra tới xua đuổi, là lướt tiểu thư đều sẽ tự mình ra tới, đứng ở một đám khất cái phía trước hàm chứa nước mắt không nói một lời mà nhìn chằm chằm nhân ra xem, thẳng đem người xem dường như chính mình chính là tội ác tẩy trời người xấu. Cuối cùng, thật sự chịu đựng không được ra cửa muốn từ một đống khất cái chung xuyên qua hàng xóm chuyển nhà. Cho dù là rất là tinh xảo sân giá thấp cũng không có người nguyện mua, nhà này cũng nghĩa vô phản cố mà dọn, nhất thời phía trước về An gia tiểu thư đưa tới một đám khất cái khiến cho hàng xóm không thể không chuyển nhà tin tức truyền đi ra ngoài. Đều là thượng tầng xã hội vòng, chuyện như vậy vô dụng mấy ngày liền truyền khắp kinh thành, mỗi khi nói đến là lướt tiểu thư đều sẽ cùng khất cái liền ở bên nhau nói. Ở vài thập niên ra liền cái này làm cho không thể không dọn. Lâm Dọn phía trước kia ra nữ chủ nhân thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, mời đến là lướt tiểu thư tiến hành rồi một phen trường đàm, trừ bỏ tán tụng là lướt tiểu thư thiện lương cùng tài tình ở ngoài, càng vì là lướt tiểu thư chỉ ra một cái minh lộ, nếu là lướt tiểu thư có Bồ Tát tâm địa, vì sao không đi những cái đó khất cái cư trú mà đi nhìn một cái đâu. Chỉ có ở nơi đó mới có thể chân chính mà minh bạch sinh hoạt ở tầng chốt nhất người nghèo như thế nào khốn khổ gian nan cầu sinh. Là lướt tiểu thư thâm biểu lòng biết ơn, quả nhiên mang theo tùy thân tỷ nữ đi khất cái tụ tập khu dân nghèo. Lúc sau, là lướt tiểu thư thật sâu bị khất cái nhóm ăn bữa hôm lo bữa mai khốn khổ sinh hoạt kích thích sau, nàng quyết định liền ở chỗ này thi cháo, chẳng những mỗi lần đều tự mình đi trước, còn sẽ mang theo như hoa tươi cười tự mình động thủ vì cầu cháo khất cái thịnh cháo, làm cho bọn họ trừ bỏ lấp đầy bụng, còn nếu có thể cảm nhận được mùa xuân ấm áp, càng có cực giả. Nàng còn sẽ vì những cái đó bị thương khất cái tự mình động thủ băng bó, chính là tùy thân khăn đều không biết dùng nhiều ít. Nhân nàng tươi cười sán lạn tốt đẹp, nhất thời nhưng thật ra truyền ra bách hoa tiên tử mỹ danh, dẫn tới kinh thành khất cái đối này ca tụng không thôi, đi ở trên đường cái lúc nào cũng đều có khất cái tiến lên cùng nàng vấn an chào hỏi. Chỉ là như vậy hành vi làm rất nhiều kinh thành quý tộc thực khinh thường, ở bọn họ xem ra bách hoa tiên tử hành vi muốn nhiều giả có bao nhiêu giả. Nếu là có tâm cần gì phải tự mình tiến đến đâu. Sử chút tiền bạc mua lương, trong nhà đều có thể làm cho gọi người hầu, bất quá chính là chút hư danh thôi, thật sự là thượng không được mặt bản. Tuy nói thương gian quốc đối nữ tử ước thúc cũng không thực nghiêm, nhưng như vậy xuất đầu lộ diện, lại cùng các dạng nam tử không chút nào kiêng kỵ mà nói chuyện với nhau giả thật đúng là liền này một phần, chẳng những đổi phong bại tục, hơn nữa nữ tử tùy thân sử dụng khăn là tùy tiện có thể cấp mặt khác nam tử sao. Thế cho nên vị này là lướt tiểu thư qua cập kê chi năm tới cửa làm mai một cái đều không có, chính là những cái đó gia đình bình dân nhân gia tình nguyện cưới cái môn đăng hộ đối cũng không dám tới hy vọng xa vời an gia tiểu thư, thật sự là của cải hữu hạn, không chịu nổi bại a, liền tính là nhà có tiền cũng không nghĩ cưới cái khăn tùy tiện cho người ta nữ tử trở về. Chẳng những là lướt tiểu thư không ai tới làm mai, liên quan an gia mặt khác các vị tiểu thư cũng đi theo giá thị trường tiệm thấp. Đương chân chính nhận thức đến nàng hành động làm an gia mặt khác nữ tử cũng là người sở lên án khi, an gia kịp thời làm ra quyết định. Trong một đêm, bánh hoa tiên tử ở kinh thành đột nhiên liền biến mất, không có khiến cho một tia gợn sóng, dần dần bánh hoa tiên tử danh hào cũng liền ở khất cái bên trong còn có người thường xuyên sẽ nhớ tới. Giang sở dạ nói rất đơn giản, mi nương nghe thực minh bạch, đối vị này là lướt tiểu thư cũng có tân nhận thức, hiển nhiên đây là một vị tương đối ái hiện nữ tử. Yêu nhất sự chính là hấp dẫn người khác ánh mắt, tuy rằng không bài trừ nàng thực sự có một viên thương xót chi tâm, nhưng không thể phủ nhận chính là. Mi nương cũng không thích như vậy nữ tử, chỉnh thể nói đến có điểm nhị cảm giác, muốn làm chuyện tốt không gì đáng trách, nhưng không cái kia thực lực còn hoàn toàn không màng hậu quả, liên lụy người nhà còn không tự biết, không phải náo tàn là cái gì đâu. Đương nhiên, cũng không như thế nào chán ghét, đối nàng tới nói đây là một cái có chút dâu riêng người. Chỉ cần không phải Giang sở dạ đã từng người xưa dù sao là cùng nàng không quan hệ. Nhưng nghĩ đến Giang sở dạ cùng Tô gia huynh đệ đối là lướt tiểu thư phản ứng tới xem, người ở kinh thành đối vị này an là lướt tiểu thư vẫn là rất có đàm luận nhiệt tình, hơn nữa vẫn là làm người tránh chi e sợ cho không kịp. Hợp với đuổi theo một đêm, ấn lộ trình cũng nên là truy qua đầu, lại chưa thấy được Dung Vương phu thê rơi xuống, đương nhiên, cũng không thể bài trừ ở trên đường bỏ qua khả năng. Rốt cuộc ở đêm khuya bên trong Dung Vương phu thê lớn nhất có thể là tìm địa phương nghỉ tạm. Chỉ là, trời đã sáng, không có không thể sử dụng phi thảm, muốn trở về tìm cũng muốn chờ đến trời tối, nếu là ở trời tối lại lượng khi còn tìm không đến người, Mi Nương cùng Giang sở dạ cũng chỉ có thể về trước Dung Thành, tổng không thể mặc kệ Dung Thành mấy trăm vạn bá tánh đi. Thật sự tìm không thấy Dung Vương phu thê, bọn họ còn có thể trực tiếp đi hỏi là lướt tiểu thư, nếu là nàng không phối hợp, bọn họ cũng không ngại đem nàng biến thành không gian tôi tớ. Cả ngày, Mi Nương cùng Giang sở dạ đều lo lắng sốt ruột, để tránh cùng Dung Vương phu thê bỏ qua, bọn họ cũng chưa đi đến không gian, chỉ là theo đi kinh thành nhất định phải đi qua chi lộ trở về tìm. Nhưng vẫn luôn thiên lại đen, vẫn là không có thu hoạch. Mi Nương cùng Giang sở dạ lại lần nữa thừa thượng phi thảm, một đường hướng Dung Thành phương hướng xuất phát. Đi ngang qua Lưu Gia thôn khi, Mi Nương trong lúc vô ý nhìn lướt qua, cũng là nàng nhãn lực hơn người, sáng ngời ánh trăng trung, dường như nhìn đến dư yên lượn lờ. Mỹ Nương làm Giang Sở Dạ bay qua đi, quả nhiên, hảo hảo một tòa thôn chỉ qua 2 ngày nhiều đã bị đốt thành một mảnh phế tích, chưa châm tẫn xà nhà còn thỉnh thoảng phát ra đùng tiếng vang, khắp nơi đều có đốt trọi thi thể, loạn thế trung gian nan mà sống sót thôn dân đều thành ngọn lửa hạ vật hy sinh. Trên mặt đất còn có không ít rơi dụng lương thực, rất giống là trở đi khi không cẩn thận từ lộ khai lương trong túi xái ra tới, trên mặt đất còn có rất nhiều lông gà, hỗn hợp thôn dân máu tươi như vậy nhìn thấy ghê người. Mi Nương đánh cái dùng mình, nàng nếu không có đem lương thực cấp này đó thôn dân, bọn họ còn có thể hay không tao ngộ trận này đổ thôn họa. Cũng không biết nàng là cứu thôn dân, vẫn là hại bọn họ. Chỉ là, các thôn dân đã như vậy cẩn thận, thậm chí làm cho bọn họ mặt đều không có bại lộ lương thực tồn tại, lại là lại đây đổ thôn đâu. Ở các thôn dân được đến lương thực sau, duy nhất tiếp xúc quá trừ bỏ nàng cùng Giang Sở Dạ cũng chỉ có núi sâu ao những người đó, chẳng lẽ là núi sâu ao người động tay. Nhưng đã cho bọn hắn lưu lại như vậy nhiều lương thực, lại lưu lại tờ giấy ước thúc, bọn họ còn sẽ giết người đoạt lương sao. Tuy rằng lưu ra thôn dân đối bọn họ không đủ nhiệt tình, nhưng đối đại chính mình thân nhân vẫn là còn có lương tri, liền hướng điểm này Mi Nương đối lưu ra thôn người cũng rất có hảo cảm, mà nay ngày bọn họ lại bởi vì lương thực hay khó, Mi Nương không biết nàng là làm đúng rồi vẫn là làm sai, bất lực mà nhìn về phía Giang Sở Dạ. Không cần. Tưởng quá nhiều, ngươi không sai. Giang Sở Dạ thật sâu thở dài, đem Mi Nương ôm tiến trong lòng ngực, rất nhiều sự làm thời điểm cũng không biết kết quả, nếu điểm xuất phát là tốt, chính là đối. Hơn nữa, so với Mi Nương, Giang Sở Dạ tuy rằng cảm thấy lưu gia thôn người chết thực nghẹn khuất lại sẽ không đầu nhập quá nhiều cảm tình. Mi Nương giọng mũi thực trọng địa ân thanh, an ủi chính mình lại không phải chưa thấy qua sinh tử, như thế nào lại đột nhiên có loại này cảm xúc. Nàng cũng biết trách không được nàng, lại vẫn là vì lưu gia thôn người cảm thấy đáng tiếc. Giang Sở Dạ chỉ vào trên mặt đất lưu lại lương thực dấu vết, chúng ta có thể đuổi theo. Mi Nương lắc đầu, vẫn là tìm Dung Vương tương đối quan trọng, loạn thế loại chuyện này nhiều, chúng ta quản bất quá tới. Đã là đuổi theo lại có thể như thế nào? Nếu là núi sâu ao người động tay, bọn họ còn có thể đem núi sâu ao người đều giết sao? Mi Nương càng tình nguyện trở thành một hồi ngoài ý muốn. Giang Sở Dạ gật đầu, đúng vậy, chúng ta tìm Dung Vương đi. Phu thê hai người lại ngồi trên phi thảm, ai cũng vô tâm tình lại mở miệng. Mi Nương dựa vào Giang Sở Dạ trong lòng ngực người cũng lười nhác, thỉnh thoảng khỏe mắt còn có ẩm ướt cảm giác, lại cũng là cố nén không làm nước mắt rơi xuống, loạn thế bên trong mềm yếu là nhất không được đổ vật A. Nhưng lần này vẫn luôn đuổi tới Tân Dung Thành, vẫn là chưa thấy được Dung Vương phu thê, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng không khách khí, trực tiếp liền rơi xuống nguyên lai Dung Vương phủ, hiện giờ thành chủ phủ. Trời còn chưa sáng, là lướt tiểu thư thế nhưng ngồi ở thành chủ phủ trong đại sảnh. Đối với một đám thuộc hạ ra lệnh, cũng không biết là dậy sớm, vẫn là căn bản không ngủ. Không thể trực tiếp vọt vào đi, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ liền ngồi ở mái hiên bóng ma nghe. Là lớp tiểu thư đầu tiên là làm người tiếp tục tiết kiệm trong thành đồ ăn, lại làm người gia tăng đồ ăn tìm kiếm, hỏi đến trong thành bá tánh sinh hoạt vấn đề, lại dò hỏi ngoài thành quanh thân trạng huống, cuối cùng còn nói tới rồi sở thị phu thê rơi xuống. Mi Nương là suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới cái gọi là sở thị phu thê nói chính là nàng cùng Giang Sở Dạ. Thuộc hạ trả lời, không tìm được, không ai nhìn thấy ra khỏi thành, trong thành cũng không tìm được người. Là lướt tiểu thư hơi hơi như mày, xua xua tay, tính, cũng có thể là nơi nào tới cao nhân, ra khỏi thành các ngươi cũng không biết đi. Lúc sau, đem đại bộ phận người tống cổ đi ra ngoài, chỉ dẫn theo 2 người đi ra ngoài. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng đi theo, cuối cùng mắt thấy là lướt tiểu thư đây là đi nấu cháo lều, cũng tự mình động thủ nấu một nồi hồ cháo. Mi Nương nhíu môi, 2 năm đều qua lâu như vậy, nàng nấu cháo còn có thể nấu hồ, này tú làm thật đúng là không thế nào chuyên nghiệp. Trời đã sáng, một nồi cháo ngao hảo, toàn thành như vậy cháo lều đắp thượng 100 tòa, mỗi ngày tới rồi nhất định thời điểm liền sẽ bắt đầu phát cháo. Là lướt tiểu thư không có gì bất ngờ xảy ra mà xuất hiện ở phát cháo hiện trường, mặt mang nhu nhược tươi cười một muỗng mà vì bá tánh thịnh cháo. Là Mi Nương không tưởng được chính là, liền là lướt tiểu thư thân thủ ngao kia nồi hồ cháo, so khác cháo đều được hoan nghênh, đừng nghe nói này cháo là lướt tiểu thư thân thủ ngao ra tới, thế nhưng không một cái ghét bỏ cháo là hồ, thậm chí rất nhiều không cướp được cái nồi này cháo bá tánh thật sâu mà lộ ra thất vọng thần sắc. nhìn là lướt tiểu thư lại ngượng ngùng mà cười đỏ mặt. Cháo phát xong, là lướt tiểu thư không có trở về thành chủ phủ, trực tiếp mang theo người ở trong thành an ủi ba cánh, nói đến kích động chỗ không ngừng lau nước mắt, chỉ nói chỉ cần có nàng một ngụm ăn, liền sẽ không đói đến toàn thành ba cánh. Mỹ nương thật sâu cảm thấy nàng có đương ảo thuật ra tư bản, rất khó tưởng tượng nàng kia một ngụm ăn như thế nào huy no toàn thành ba cánh. Theo thật lâu lúc sau, trừ bỏ nhìn một đường là lướt tiểu thư tình cảm mãnh liệt diễn thuyết ở ngoài, vẫn luôn liền không tìm được nàng lạc đơn cơ hội, Mỹ nương cùng Giang Sở Dạ xác nhận một chút, nếu không phải sấn nàng ngủ khi là không có cơ hội đem người bắt đi. Dứt khoát cũng không đi theo nàng, chỉ phái ra S13 tiếp theo theo dõi, Mỹ nương cùng Giang Sở Dạ trực tiếp liền nên ngang mà ra khỏi thành, tìm một chỗ đi vào trong không gian, một ngày nhiều không ngủ, hai vợ chồng cũng quái vây. Buổi chiều ra không gian phía trước dùng quá cơm, lại nên ngang mà tiến Tân Dung Thành, vừa lúc gặp gỡ trong thành phát cơm chiều, vẫn là cơm sáng giống nhau cháo. Tính hạ kho lúa tổ lương, hẳn là thầy đế, cũng không biết là lướt tiểu thư lưu không biện pháp dự phòng. Ăn hôm nay lúc sau có lẽ toàn thành ba cánh thật muốn dùng là lướt tiểu thư kia cả lâm tới uy no rồi. Lại lần nữa đi vào thành chủ phủ, làm người hướng bên trong thông báo, không bao lâu là lướt tiểu thư tự mình nên đón ra tới. Nhìn thấy mi nương liền tới đây thân mật mà lôi kéo tay nhỏ, trong miệng thẳng oán trách, tỷ tỷ đi nơi nào. Làm muội muội hảo tìm, mau mau vào phủ, trong phủ đang chuẩn bị dùng cơm chiều đâu. Mi nương chỉ cảm thấy nàng nhiệt tình quá mức, các nàng thực sự có như vậy thuộc sao. Hơn nữa, cơm chiều, vẫn là không trốn đến qua đi sao. Và hôm qua ăn cơm nhà ăn, tỷ nữ lại lần nữa bưng tới cơm chiều, vẫn là một chén hy cháo. Lần này bên trong không biết lại bỏ thêm cái gì, vốn dĩ liền không lắm đẹp cháo có từng khối màu đen, nhìn liền không muốn ăn. Mi nương sợ là lướt tiểu thư làm nàng ăn loại này không rõ vật thể, vội nói, là lướt tiểu thư không cần khách khí, chúng ta là ăn cơm xong mới lại đây. Là lướt tiểu thư hơi ngây người, thần sắc cô đơn nói, cũng là, xem tỷ tỷ chính là ăn không quen này đó, nhưng hôm nay trong thành ba tánh liền phải liền này đó đều ăn không được. Ai lại sẽ đáng thương bọn họ đâu. Nói, lạch cạch mà rớt nổi lên nước mắt, nháo mi nương sắc mặt ở xanh trắng hồng chi gian không ngừng biến hóa, nghe là lướt ý tứ này giống như bọn họ có thể ăn thượng cơm là bao lớn tội ác ca. Trong lòng có chút không vui, sắc mặt liền mang theo ra tới, nói cũng liền không như vậy khách khí, nghe nói lúc trước Dung Vương ở nhậm khi, Tân Dung Thành bá tánh đồ ăn còn thực phong phú, nghe nói bên trong thành tổn lương cũng đủ ăn thượng 5 năm. Như thế nào cũng không đến mức liền ăn này đó, không biết vì sao tới rồi là lướt tiểu thư trong tay sẽ thiếu lương thiếu thành như vậy. Là lướt tiểu thư nghe xong lại là sửng sốt, sâu kín nói, tỉ tỉ ý tứ là nói là lướt tư khấu bên trong thành bá tánh lương. Nói xong, nước mắt rất càng hung, xem nàng phía sau bọn tỉ nữ chiều chính mình trợn mắt giận nhìn, mi nương trực giác chính mình giống như làm cái gì tội ác tẩy trời sự, nhưng nàng cũng chỉ là hỏi trong lòng nghi hoặc, này có sai sao? Đương tỷ nữ chừng người chừng không sai biệt lắm, là lướt tiểu thư ngừng tiếng khóc, tỷ tỷ có điều không biết, là lướt cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Tân Dung Thành giao cho là lướt trên tay khi cũng chỉ dư lại cái thùng rỗng, bên trong thành tổn lương không đủ một tháng dung ăn, nguyên nhân chính là như thế Dung Vương mới có thể tự mình mang theo Vương Phi đi kinh thành cầu lương, ai ngờ này vừa đi nhiều ngày tin tức đều không, nếu là lại không có lương thực vận tới, bên trong thành ba tánh cũng chỉ có thể chờ chết. Là lướt cũng không muốn thấy ba tánh chịu khổ, nếu có khả năng, là lướt tình nguyện giảm thọ 10 năm, chỉ vì ba tánh có thể nhiều nhịn qua một tháng, chờ đến Dung Vương cầu lương trở về. Mi nương nhìn không ra nàng nói có vài phần thiệt tình, lại không dám nói tiếp, chỉ sợ lại đem nàng cho khóc, dứt khoát liền ngậm miệng không ngôn ngữ. Tỷ nữ vì là lướt tiểu thư thịnh cháo, là lướt tiểu thư xua xua tay, đem cháo chén hướng bên đẩy, ta nào còn nuốt trôi đi đâu. Lúc sau liền nhìn chằm chằm mi nương xem mi nương trong lòng thẳng phạm nói thầm, từ vừa thấy mặt là lướt tiểu thư liền biểu hiện dị thường nhiệt tình, căn bản là không giống cái thành chủ đối đãi người xa lạ thái độ, hơn nữa liền chính mình lai lịch đều không hỏi rõ ràng liền tiến cử trong thành, còn không hạn chế mà tùy ý xuất nhập, sẽ không sợ dẫn sói vào nhà sao. Mà hiện giờ lại xem là lướt tiểu thư ánh mắt, thấy thế nào đều là có mục đích, chẳng lẽ là nàng nhìn ra chính mình có lương. Mi nương cường tự chấn định, lấy khỏe mắt dư quang đi xem Giang Sở Dạ, nhân ra nhưng thật ra láo thần khắp nơi, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, cũng là, là lướt tiểu thư lại vô dụng cái loại này bức thiết ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Thẳng đến cuối cùng, mi nương thật sự nhịn không được hỏi, là lướt tiểu thư có chuyện muốn nói sao? Là lướt tiểu thư tài lược có ngượng ngùng nói, là lướt thấy tỷ tỷ sắc mặt hồng nhuận, định là không lo đồ ăn, liền có cái yêu cầu quá đáng, vọng tỷ tỷ có thể đáp ứng. Mi nương tức không nói đáp ứng cũng chưa nói không đáp ứng, dứt khoát chỉ là nhìn chằm chằm là lướt tiểu thư xem. Xem là lướt tiểu thư lời nói đến bên miệng liền không biết nói hay là không. Thằng đến cuối cùng thật sự nhịn không được mới nói, tỷ tỷ, thỉnh đem ngươi lương thực đều quên xuất hiện đi, là lướt nguyện viết xuống giấy vay nợ, tương lai trong thành có lương chắc chắn trả lại. Mi nương khỏe miệng run run, ngươi như thế nào biết ta liền nhất định có lương thực? Ta nếu là không có đâu. Lại nói liền tính ta có lương, đều quên ra tới, ta ăn cái gì? Nhà ta người ăn cái gì? Là lướt đem môi dưới cắn trắng bệnh, hồi lâu mới nói, tỷ tỷ vừa thấy chính là tâm địa cực hảo người, định sẽ không nhẫn tâm nhìn toàn thành ba tánh đói khát mà chết, là lướt cầu xin tỷ tỷ, liền đem lương thực quên đi. Nói, từ ghế dựa đứng dậy, thẳng tắp mà quỳ đến mi nương trước mặt, kia tốc độ mau làm mi nương muốn ngăn cũng chưa ngăn lại, bang bang mà khái nổi lên đầu, căn bản là không cho mi nương cự tuyệt cơ hội. Mi nương chạy nhanh đứng dậy, vòng đến một bên, chính là không nghĩ chịu nàng bái. Là lướt tiểu thư theo mi nương hoạt động đầu gối, tiếp theo lại khái. Nguyên bản đi theo một bên hầu hạ tỷ nữ cũng theo là lướt tiểu thư quỳ xuống, hướng tới mi nương không ngừng khái ngẩng đầu lên, mà trong mắt hận ý thật giống như mi nương không phải không lấy ra lương thực cứu người, mà là đoạt người khác cứu mạng lương thực dường như, náo mi nương đều cảm thấy chính mình là ý chí sắt đá. Chép chép miệng, trong lòng thật đúng là không dễ chịu, rõ ràng nàng cứu như vậy nhiều người. Còn không phải là tương đối điệu thấp mà không nghĩ bị người biết là nàng cứu người sao, như thế nào đã bị nàng gặp được như vậy một cái cao điệu hóa, muốn hay không hô to một tiếng, cả nước ba cánh đều là lao tử cứu có được không, ngươi tại đây hiện cái PA. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng này chỉ số thông minh cũng bị là lướt tiểu thư cấp kéo đến tiêu chuẩn tuyến dưới sao. Nàng ái hiện khiến cho nàng hiện bái, chính mình coi như gặp gỡ bệnh tâm thần, nàng ái điên. Chính mình tổng không thể đi theo nàng cùng nhau điên đi. Thật nghĩ không ra tới Dung Vương lúc gần đi như thế nào đem Tân Dung Thành giao cho như vậy cái hóa. Bất quá, nàng nhưng thật ra tin tưởng Dung Vương là vào kinh đi tìm nàng cùng Giang Sở Dạ xin giúp đỡ, cũng không gặp được nguy hiểm, không gặp gỡ chỉ có thể nói vận khí không tốt, chỉ là Tân Dung Thành lúc trước lưu lại như vậy nhiều lương, như thế nào liền không có đâu. Nhưng nàng như vậy dập đầu khái đi xuống cũng không phải biện pháp. Mi nương hướng Giang Sở Dạ đầu đi cầu cứu ánh mắt, Giang Sở Dạ trực tiếp đứng dậy chạy lấy người, mi nương chạy nhanh theo sau đuổi kịp, cùng với ở chỗ này cùng là lướt tiểu thư dây dưa không rõ, không bằng dứt khoát lóe người hảo. Liên tính trong thành không lương, đói thượng một đốn hai đốn cũng không đói chết người, bọn họ vẫn là nếu muốn cái cẩn thận phương pháp ra bên ngoài lấy lương, tổng không thể là lướt tiểu thư muốn bọn họ liền trống rỗng đem lương biến ra đi, nếu là làm như vậy. Không dùng được một tháng phải chuyển tới kinh thành, lại liên hệ một chút một nam một nữ hai vợ chồng, Giang Hoàng thượng còn có thể đoán không ra là nàng cùng Giang Sở Dạ. Đến lúc đó Giang Sở Dạ giả chết mai danh tính toán liền tính là tan biến. Ai ngờ là lướt tiểu thư chính là chưa từ bỏ ý định, thấy phu thê hai người đứng dậy liền đi, nàng cũng đứng dậy liền truy, vẫn luôn đuổi tới thành chủ phủ ngoại cũng không đem hai người đuổi theo. Mắt thấy hai người muốn đi tiến đám người bên trong. Là lướt tiểu thư trong lòng quýnh lên, buôn mi nương đùi liền nhào tới, tỷ tỷ, ngươi liền đem lương quên đi, toàn dung thành bá tánh đều sẽ niệm ngươi hảo. Mi nương sớm có phòng bị, thân mình hướng bên chợt lóe, tránh đi nàng một phát, là lướt tiểu thư trực tiếp té trên đất, thân mình lại dựa thế một lan, lan hướng về phía ly mi nương hai bước xa Giang Sở Dạ. Giang Sở Dạ nơi nào tưởng được đến nàng một cái chưa xuất giá đại tiểu thư sẽ ở trên đường cái tới ôm chính mình chân. Chính là ở kinh thành nhất nhiệt tình, lớn nhất gan cô nương cũng không ai dám can đảm công nhiên mà tới ôm hắn ủi, kết quả đã bị ôm vừa vạn. Giang Sở Dạ mặt đằng mà liền đỏ, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng trừ bỏ mi nương ở ngoài nữ tử có như vậy gần mà tiếp xúc, người an là lướt muốn điên chính mình điên hảo, làm gì muốn tới trêu chọc hắn. Chân truyền đi ra ngoài hắn cũng muốn đi theo nàng cùng nhau trở thành người khác cho cười. Quan trọng nhất chính là vạn nhất mi nương hiểu lầm như thế nào cho phải. Giang Sở Dạ thật là lại tức lại bực, ngữ khí cũng so ngày xưa còn muốn lãnh thượng vài phần, buông ra. Là lướt tiểu thư nơi nào chịu phóng, ôm Giang Sở Dạ đùi, đem mặt đều dán đi lên, Sở Đại Hiệp, chỉ cần ngươi đồng ý đem lương quyên, là lướt thế toàn bộ Tân Dung thành bá tánh tạ ngươi đại ân. Thành chủ phủ ngoại nguyên bản liền có không ít người ở đi lại, thấy bọn họ tân thành chủ, vị kia so hoa nhi còn tốt đẹp nữ thành chủ ôm cái nam nhân đùi không bỏ, trước tiên nghĩ đến chính là người nam nhân này là cái phụ lòng hán, thành chủ như vậy hảo nữ tử đều có thể cô phụ, đó chính là cái lòng lang dạ sói đồ vật. Vây lại đây người không ít, đều xách theo các loại gia hỏa, chỉ nghĩ thế bọn họ tốt đẹp thành chủ xuất khẩu ác khí. Kết quả vừa nghe thành chủ là ở cầu nhân gia quên lương A, đây là vì bà tánh. Phân phật quy xuống một đám, trong miệng nói cái gì đều có, nhưng nghe tới nghe qua ý tứ đều là ở ca tụng bọn họ hảo thành chủ tâm hệ bà tánh, thỉnh vị này sở đại hiệp có thể thông cảm một vị hảo thành chủ ái dân chi tâm. Giang sở dạ nghe cái mũi quất thẳng tới, là lớp tiểu thư thu mua nhân tâm bản lĩnh không nhỏ A, chính là Dung Vương cùng Dung Vương Phi vì Tân Dung thành bá tánh làm như vậy nhiều chuyện, đều không nhất định có là lớp tiểu thư được hoan nghênh. Muốn đem là lớp tiểu thư một chân đá văng, nhưng là lớp tiểu thư ôm thật sự là khẩn, hắn đầu gối đều có thể cảm nhận được một mảnh mềm mại, lại sợ này một dưới chân đi, người đá không đá đến khai không nói, đá đến không nên đá địa phương, hắn trong sạch ra. Chỉ có thể dương mắt nhìn không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Mỹ nương nguyên bản còn ở ly Giang sở dạ không xa địa phương, bị những cái đó ba cánh một ủng liền cấp tế tới rồi bên ngoài, lúc này thấy Giang sở dạ lăng là không có cách, khoa tay múa chân một cái điểm huyệt động tác, Giang sở dạ như thể hồ quán đỉnh mà tình ngộ, không bao giờ khách khí, một đạo chỉ phong điểm quá, là lớp tiểu thư còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, thân mình mềm nhũn, bò ngã trên mặt đất. Hai chỉ xúc đào hoa mắt đẹp còn không tình nguyện mà nháy, sở đại hiệp, vì trong thành bà tánh, ngươi không thể như vậy sát đá. Giang sở dạ lại một đạo chỉ phong phất quá, là lướt tiểu thư ngầm miệng, Giang sở dạ nâng bước hướng quỳ xuống đất đám người ngoại đi vừa xảo rượu mà dùng mũi chân đem đổ ở phía trước vướng bận ba tánh một đám đều điểm đảo, khiếp sợ Giang sở dạ cường hãn vũ lực giá trị những cái đó nguyên bản còn quỳ gần chút phần phật lên một đám. Trong chớp mắt liền chạy ra vài chục trượng xa. Giang sở dạ phủi phủi vạt áo, khoe môi ngoéo một cái, chiều mi nương bước đi đi. Mi nương thấy tạm thời sẽ không có người lại đây ngăn trở, lôi kéo Giang sở dạ tay liền hướng cửa thành buôn. Lúc này những người đó còn kinh sợ với Giang sở dạ công phu, chờ thêm trong chốc lát phản ứng lại đây, thấy Giang sở dạ đem bọn họ cảm nhận chung nữ thần cấp đánh, còn không được tới liều mạng sao. Tuy rằng, nàng tin tưởng bằng Giang sở dạ công phu mở một đường máu không phải nan đề, nhưng những người này nói như thế nào đều là Dung Vương cứu trở về tới, Tân Dung Thành cũng đầu nhập vào Dung Vương cùng Vương Phi đại lượng tâm huyết, bọn họ không đành lòng đem nơi này hủy diệt. Huống chi những người này bất quá chính là một đám bị an là lướt lừa dối không biết trời cao đất dày ba cánh, lại không có gì thâm cửu đại hận, có thể không đả thương người tốt nhất. Hai vợ chồng về phía trước chạy như bay, mặt sau đã có người trước phản ứng lại đây, ở phía sau hô to, chảo lấy phỉ nhân, bọn họ đã thương là lướt thành chủ. Một tiếng hô lên, mấy tiếng phụ họa, trong nháy mắt tiếng la rung trời, mi nương cùng Giang sở dạ chạy ra mấy trăm mệ sau liền chui vào một chỗ hẻm nhỏ, thấy không ai nhìn đến, trực tiếp đi vào trong không gian, đại truy binh chạy tới nơi nào còn có hai người thân ảnh. Cũng may, qua đi cũng xác định là lướt tiểu thư chỉ là bị điểm huyệt. Những cái đó che chở là lướt tiểu thư bá tánh cũng chỉ là bị điểm huyệt, liền cái thương đều không tính là. Nhưng dám can đảm mạo phạm bọn họ cảm nhận chung nhất thần thánh là lướt thành chủ, mi nương cùng Giang sở dạ lúc này xem như chọc nhiều người tức giận. Bất quá, nhân ra là một chút đều không lo lắng, dù sao vào thành khi dùng cũng đều không phải tướng mạo sẵn có, cùng lắm thì đổi cái thân phận bái, bọn họ thật đúng là không tin to như vậy cái Tân Dung thành còn tàng không được bọn họ hai người. Tới rồi buổi tối, bên ngoài yên tĩnh một mảnh, mi nương cùng Giang sở dạ lặng lẽ từ trong không gian ra tới, trên mặt dịch dung vật đã tẩy rớt, khôi phục hai người nguyên bản tinh mị khuôn mặt, tin tưởng chính là lướt tiểu thư ở trước mặt cũng nhận không ra hai người chính là nàng cầu lương không thành phu thê. Mà phu thê hai người mục đích chính là lướt tiểu thư, ba ngày bị nàng tới như vậy một tay, làm phu thê hai người hận ngứa răng, tuy rằng không để bụng những cái đó hư danh. Nhưng trước mắt bao người bị người trở thành thần dữ của tư vị tuyệt không dễ chịu, mi nương cùng Giang sở dạ lại đều không phải rộng lượng người, nên trả thù một chút đều không thể thiếu. Từ nhỏ hẻm ra tới, bên ngoài trừ bỏ thỉnh thoảng đi ngang qua tuần vệ đã không thấy bóng người, rốt cuộc loại này thời điểm hoạt động lượng lớn hơn một chút liền ý nghĩa tiêu hao cũng muốn nhiều một ít, có thể ở trên giường nằm thời điểm, cơ hồ không ai sẽ nguyện ý đến bên ngoài chạy vội chơi, nhưng thật ra làm hai vợ chồng tỉnh không ít phiền toái. Tuy rằng lấy hiện giờ hai vợ chồng toàn lực chạy vội tốc độ, lại thừa dịp bóng đêm, nhìn đến cũng chỉ có một đạo tàn ảnh, không cẩn thận người còn sẽ tưởng chính mình hoa mắt đâu. Nhưng Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng không muốn ăn no liền chạy đúng không? Sau khi ăn xong tản bộ là lạc thú, sau khi ăn xong chạy vội vạn nhất chạy ra cái xa dạ dày làm sao đâu. Vẫn là đi bộ đi tương đối thoải mái. Dọc theo đường đi thật đúng là không có bị tuần vệ phát hiện, hai vợ chồng thực mau liền tới đến thành chủ phủ, vốn dĩ chạy ra liền không xa, trở về cũng mau. Vòng khai thành chủ phủ thủ vệ, ngựa quen đường cũ mà sờ đến là lướt tiểu thư phòng ngủ, Giang Sở Dạ đem cửa sổ cậy ra, nhảy đi vào. Liền nhìn đến trên giường cổ khởi một cái bao. Đi qua đi, thấy đúng là lướt tiểu thư ngủ ở trên giường, đều lúc này Giang Sở Dạ cũng không rảnh lo nam nữ thụ thụ bất thân, dù sao là lướt tiểu thư không biết, hắn cũng sẽ không chính mình ngây ngốc mà ra bên ngoài nói. Ngón tay ở là lướt tiểu thư trên người một chút, là lướt tiểu thư liền ngủ chết trầm, bị người dọn đi rồi sẽ không biết. Đem người đưa vào trong không gian, quay đầu lại chiều Mi Nương với tay. Mi Nương cũng nhảy vào trong nhà, hai người đi vào trong không gian, hiện giờ Tân Dung Thành nơi nào cũng không bằng là lướt tiểu thư khuê phòng an toàn đâu. Lúc này là lướt tiểu thư đã bị đưa vào lúc trước quan quá thái tử phòng, trước đem S13 kêu tới, làm nó biến thành là lướt tiểu thư bộ dáng đi ra ngoài làm bộ làm tịch, tổng không thể chờ tới rồi hướng đông, thành chủ phủ tỷ nữ lại đây vừa thấy các nàng ra thành chủ tiểu thư ném đi. Lúc sau, Mi Nương liền ngồi ở mép giường chờ là lướt tiểu thư tỉnh lại, Giang Sở Dạ tắc đi ra ngoài tị hiểm. Thật sự là thiên quá nhiệt, là lướt tiểu thư ngủ khi chỉ mặc một cái yếm, xem nhiều cũng sợ trường lỗ kim. Lại nói Giang Sở Dạ cũng không dịch dung, đại gia ở kinh thành khi cũng coi như là người quen, liền tính chưa nói chuyện, gặp mặt cũng biết ai là ai. Tuy rằng xem là lướt tiểu thư tác phong trước sau như một giường như không để bụng cái gì khuê dự, nhưng Giang Sở Dạ không thể không cẩn thận. Liền sợ bị ăn vạ, bất tử cũng đến luận ra. Trước khi đi còn giải là lướt tiểu thư ngủ huyệt, không dùng được bao lâu nàng liền sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, Giang Sở Dạ bên này đẩy cửa đi ra ngoài, là lướt tiểu thư liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở to hai mắt mở mịt một lát, mới sâu kín thở dài, ai, lại là một giấc mộng. Mi Nương thấy nàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, không biết mơ thấy cái gì chuyện tốt, tỉnh lại sẽ thất vọng thành như vậy. Đương nhiên cũng liền không qua đi quấy rầy nhân gia dư vị. Hồi lâu lúc sau, là lướt tiểu thư mới khôi phục thái độ bình thường, lại là thở dài, nhẹ giọng gọi nói, Thanh Nhi, Lục Nhi. Hồ qua lúc sau không người theo tiếng, là lướt tiểu thư kinh ngạc hướng môn phương hướng nhìn lại, lại không thấy được hẳn là ở bên kia môn, hảo một đổ tuyết trắng tường A, môn lại ở ly tường 3 mét xa địa phương, hơn nữa cũng không phải nàng xem quen rồi kia phiên A. Gì? Là lướt tiểu thư đầu tiên là sửng sốt, lúc sau nắm lên trên giường bãi chăn lại lần nữa nằm hồi trên giường, biên nằm biên tự mình an ủi nói, nguyên lai còn ở trong ngộng, tỉnh ngủ liền không có việc gì, đối tỉnh ngủ liền không có việc gì. Mi Nương nghĩ tới nàng tỉnh lại sau sẽ thét chói tai, cũng nghĩ tới sẽ hoảng sợ, lại không nghĩ tới nàng nội tâm vẫn là vô cùng cường đại mà tìm được như vậy cái lý do, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Kết quả liền nghe được là lướt tiểu thư thật liền truyền đến tinh tế tiếng ấy, thật ngủ rồi. Mi Nương hắc tuyến, không biết là nên nói nàng cường đại hào đâu. Vẫn là nói nàng náo tàn hào đâu. Đi đến mép giường, Mi Nương dùng mũi chân đá giường chân một trụ, liền nhìn đến mông ở trong chăn là lướt run a run. Mi Nương buồn cười, nàng thế nhưng là giả bộ ngủ, bất quá này lá gan quá nhỏ điểm. Lại ở một trụ thượng đá hai chân, quả nhiên là lướt tiểu thư run càng hung. Mi Nương chơi thượng nghiện, đối với một trụ đá lên. Cuối cùng, thật sự run đến một cấp bậc là lướt tiểu thư không run lên, đem trên đầu chăn một hiên, nước mắt hồ một trương mặt mèo chiều Mi Nương trứng mắt, đủ rồi đi, bổn tiểu thư chết cũng sẽ không cho các ngươi làm bẩn đi. Mi Nương mặt bộ cơ bắp đều có nếu không chịu khống chế mà muốn tụ ở bên nhau xúc động, thật sự là lướt tiểu thư lời này nói quá bưu hãn. Làm bẩn. Thật mệnh nàng nghĩ ra, lại nói. Ngươi cảm thấy ta có làm bẩn ngươi công cụ sao? Mi Nương nói nháy mắt làm là lướt tiểu thư đỏ bừng một khuôn mặt. Ngươi. Ngươi nữ nhân này hảo không biết xấu hổ. Cái loại này lời nói cũng nói xuất khẩu sao? Ta nói gì đó không nên nói. Mi Nương hảo mờ mịt, đề tài vẫn là lướt tiểu thư chính mình dẫn ra tới, như thế nào đến nàng nơi này liền thành không biết xấu hổ. Đừng hỏi ta, cái loại này lời nói ta nói như thế nào đến xuất khẩu. Đương ai đều cùng ngươi giống nhau thô tục không thành. Là lướt tiểu thư vẻ mặt ghét bỏ, xem mi nương thực khó chịu, nàng sao liền thô tục. Sao liền không biết xấu hổ. Nàng bất quá tiếp theo là lướt tiểu thư nói đầu nói rất đúng không tốt. Hơn nữa, toàn câu nói cũng liền mười mấy tự, trừ bỏ phía trước làm bẩn hai chữ, còn nói cái gì làm đại tiểu thư xấu hổ và giận dữ nói. Nghĩ tới nghĩ lui cũng liền công cụ hai chữ, chính là đi, nàng cũng thật tốt thực trắng ra, như thế nào liền không biết xấu hổ. Hơn nữa nàng bất quá là việc nào ra việc đó, nàng thật không có kia đổ vật ta. Mi nương thiệt tình cảm thấy nàng cùng vị này là lướt tiểu thư không phải một cái tinh cầu tới, ở thương gian quốc cũng có chút lúc, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy cực phẩm. Mi nương cũng không biết nên như thế nào cùng nàng câu thông, cuối cùng, dứt khoát một vạn người, chạy lấy người. Giống đối phó nữ nhân sự tình vẫn là giao cho Tô Hoán Hy hảo, vị kia hoa hoa đại thiếu ở nữ nhân trung thật chính là mọi việc đều thuận lợi, nói vậy ứng phó là lướt tiểu thư nên không phải việc khó đi. Kỳ thật, còn có một cái càng tốt phương pháp, chính là đem là lướt tiểu thư biến thành không gian tôi tớ, như vậy muốn hỏi cái gì hỏi không ra tới, đã có thể ở vừa mới, mi nương thử qua, lại phát hiện tôi tớ khế ước đối là lướt tiểu thư thế nhưng là vô dụng. Phía trước biết tẩy tủy đan có thể cho tôi tớ khế ước mất đi hiệu lực, như vậy trừ bỏ tẩy tủy đan ở ngoài, còn có cái gì sẽ làm tôi tớ khế ước mất đi hiệu lực đâu. Mi nương không gặp được quá, hỏi S13 cũng là mờ mịt một mảnh, nhưng hiển nhiên, là lướt tiểu thư cũng là một cái không thể thu phục ví dụ, cứ như vậy đảo có vẻ khó giải quyết. Vì thế, hiện ra Tô Hoán Hy cường đại mị lực thời khắc đã đến. Dù sao nàng là một chút biện pháp đều không có, giết cũng giết không xong, nói lại nói không thông, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nhưng mà, đương bị cào đầy mặt hoa Tô Hoán Hy tức muốn hộp máu mà từ trong phòng đi ra sau, mi nương tức khắc minh bạch, mi nam kế cũng là không dùng tốt tích. Sách lược muốn thay đổi, chẳng sợ không phải vì hướng là lướt tiểu thư hỏi thăm Dung Vương rơi xuống, cũng muốn bộ ra không gian tôi tớ khế ước vì sao sẽ đối nàng mất đi hiệu lực, liền mi nương chính mình cho rằng. Tôi tớ khế ước đối mỗi một người mất đi hiệu lực, người này nhất định là cùng liên bang, hoặc là liên bang sản phẩm có quan hệ. Đơn liền điểm này, là lướt tiểu thư cũng không thể dễ dàng buông tha, tuy rằng trước mắt mới thôi còn chưa hướng nàng lộ ra bị trói tiến không gian bí mật, nhưng cũng không thể phóng nàng ra không gian. Tả hữu thời gian tới kịp, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ trước cấp Tân Dung Thành lưu lại cũng đủ ăn thượng một tháng lương thực, lại nhiều liền không để lại. Ai biết nhiều lương thực có thể hay không cũng ly kỳ mà mất tích đâu. Hết thể vẫn là muốn tìm được Dung Vương sau, biết những cái đó lương thực đi nơi nào, sau đó lại quyết định bước tiếp theo như thế nào đi. Lại làm S13 thời khắc chú ý Tân Dung Thành động tĩnh, bất luận cái gì sự đều phải kịp thời cùng nàng câu thông. Rốt cuộc lúc này nó giả mạo chính là một thành thành chủ, liền tính kia thành chủ lại nhị, cũng có một đám fan náo tàn duy trì, nửa điểm không chấp nhận được sơ suất. Bất quá, Mi Nương cho rằng, lấy S13 thường xuyên phạm nhị biểu hiện, giả hảo vẫn luôn phạm nhị thành chủ vẫn là rất có ưu thế tích. Xuất phát, ngồi trên phi thảm, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ lại lần nữa hướng kinh thành phương hướng xuất phát, hợp với đuổi hai đêm, lúc này đây cũng không tìm người, trực tiếp liền buôn đi kinh thành nhất định phải đi qua chi lộ một cái trấn nhỏ chờ. Đúng là lúc trước Mi Nương mấy người vào kinh khi ném mã trấn nhỏ, chỉ Dung Vương phu thê trên đường đi qua nơi này là có thể bị ngăn lại. Vẫn là kia gian khách điếm, lại phá hư bảng hiệu đều rơi trên mặt đất tiết diện hai đoạn, khách điếm môn cũng có một phiến ngã trên mặt đất, một khác phiến ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư, mặt trên treo thật dày hôi võng, cũng không biết bao lâu không ai trụ qua. Toàn bộ trên đường cái càng là liền nửa điểm nhân khí đều không có, nguyên bản náo nhiệt phố xá đều như một giấc mộng, nghĩ đến năm trước vào kinh khi cũng là giữa hè thời gian, bất quá một năm thời gian thật giống như qua mấy trăm năm giống nhau, toàn bộ trấn đều hoang vắng. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ trực tiếp đi vào khách điếm, cũng may khách điếm tuy phá, bên trong đồ vật lại không ít, bàn ghế mọi thứ đều toàn, chỉ là rất nhiều đều vai ngã vào một bên, thật giống như vội vàng rời đi khi chạm vào đổ, lại liền đỡ đỡ thời gian đều không có. Nhưng khách điếm mặt những cái đó đệm giường, quần áo cùng một ít đáng giá đồ vật cũng chưa lưu lại, lương thực càng là một cái cũng chưa thấy, nghĩ đến người lúc đi tuy rằng vội vàng lại không hoảng loạn. Lớn nhất khả năng chính là triệt đến gần đây trong thành đi. Nhàm chán mi nương dứt khoát khiến cho tôi tớ nhóm đem khách điếm thu thập một lần, chờ Dung Vương phu thê tự dịch lưới tiến vào còn không biết muốn bao lâu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng đem khách điếm khai lên, liền tính trấn trên không ai trải qua, cũng sẽ không có người ở trọ, quyền cho là tự tiêu khiển hảo. Vì thế, một khối sở nhớ cửa hàng nhỏ bảng hiệu liền treo đi ra ngoài, khách điếm cũng rực rỡ hẳn lên. Mi nương cùng Giang Sở Dạ ngồi ở thu thập tốt khách điếm liền đảm đương khởi lao bản cùng lao bản nương, dù sao đều lúc này, cũng sẽ không có người nào tới đầu cửa hàng, lại nói như vậy hoang vắng một cái trấn trên, liền như vậy một gian khách điếm, chính là tưởng đầu cửa hàng cũng đến sợ là hắc điếm không dám trụ đi. Kỳ thật, Mi nương căn bản liền không tính toán kiếm tiền, nhân ra liền đổ cái nhạc A, bằng không hai vợ chồng ít nhất còn có cái vài thập niên sớm chiều tương đối. Không sáng tạo còn không được nhìn nhau không vừa mắt. Lại phái ra trong không gian dư lại tôi tớ phân tán ở trấn nhỏ quanh thân, đem trong đó mấy gian cửa hàng cũng đều khai lên, có tiệm thợ rèn, chế y hề phô, bố cửa hàng. Nhất quỷ dị chính là, trong đó gạo thóc cửa hàng, thịt cửa hàng, còn có điểm tâm cửa hàng, thậm chí còn ở khách điếm đối diện khai nổi lên một gian tiểu lầu. Đồ ăn đều thiếu thốn đến như thế hoàn cảnh, còn có thể làm khởi ăn uống nghiệp. Cũng liền mi nương cùng Giang Sở Dạ có này năng lực, mỗi ngày cùng chấn nhỏ tôi tớ nhóm như quá mọi nhà giống nhau lẫn nhau mua lẫn nhau bán, nhật tử đảo cũng nhẹ nhàng vui sướng. Lại có chính là phái ra người đi nhất định phải đi qua muốn lộ thủ, chỉ cần Dung Vương vợ chồng trải qua nơi này liền nhất định sẽ bị nhận ra tới, cũng miễn cho này hai vợ chồng một đầu đâm tiến lộn xộn một đoàn kinh thành. Ai biết Giang Hoàng thượng có thể hay không niệm Dung Vương cùng Giang Sở Dạ cũ nghị đối xử tử tế Dung Vương phu thế đâu. Vạn nhất lại đem Dung Vương phu thê làm con tin hiếp bức mi nương vì hắn sáng tạo ích lợi, mi nương là đi vào khuôn khổ đâu vẫn là đi vào khuôn khổ đâu. Vẫn là đem người ngăn lại an toàn, lại nói, bọn họ còn muốn hỏi một chút Tân Dung thành lương thực đều đi đâu vậy, như thế nào đều cảm thấy bên trong có âm mưu quỷ kế. Tuy rằng tin tưởng Dung Vương là người, nhưng rốt cuộc không phải một bút số lượng nhỏ lương thực, bọn họ phu thê sẽ không tư nuốt, không đại biểu người khác sẽ không tới nghĩ cách. Ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, thần tiên cái gì đều không phải. Mà này đó canh giữ ở muốn giao lộ tôi tớ nhóm càng là có tài mà khai nổi lên. Quan trà. Tại đây một mảnh thổ địa thượng, phạm vi 200 dặm đều không có một chỗ thủy mắt, thế nhưng có người ở chỗ này khai quán trà. Tuy rằng cái gọi là quán trà chính là một khối phá lá cờ trọn ở gậy gỗ mặt trên, liền chỉ cung người uống trà dùng ghế đều không có, nhưng người ta bán chính là trà A. Chẳng những là trà còn có thủy. Tuy rằng trà là không gian xuất phẩm hảo trà đi, nhưng so với càng thêm chân quý thủy tới nói, trà đảo có vẻ không như vậy chân quý, thủy đều phải uống không thượng, ai còn có thể so đo trà được không đâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Hợp với đợi năm ngày, thật đúng là nhìn đến mấy đội đi ngang qua trấn nhỏ ba cánh cùng quan binh, nhân đội ngũ nhân số đông đảo, ở loạn thế trung hành tẩu an toàn cũng có bảo đảm. Mỗi một cái nhìn đến chấn nhỏ còn có sinh ý làm người đều sẽ lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó tựa như chuột chui vào lu gạo, hận không thể đem trên người mang theo tất cả đồ vật đều đổi thành lương thực cùng thủy. Đặc biệt là đương biết được chấn nhỏ gạo thóc giá thế nhưng thấp giống như thịnh thế giống nhau sau, càng là luyến tiếc rời đi, chấn nhỏ thượng phòng phòng rất nhiều, những người này liền dứt khoát ở chấn nhỏ thượng ở lại, mỗi ngày đều tận lực mà đi tiệm gạo đổi càng nhiều lương thực, còn có đi quán trà uống nước. Mua thủy, thịt phô sinh ý cũng là không tồi, đến nỗi mặt khác đồ vật trên cơ bản liền mệt người hỏi thăm. Đối với lúc này thương gian quốc bá thánh tới nói, cái gì đều không bằng có thể giải khát đỡ đói đồ ăn quan trọng. Mi nương cũng không tính toán kiếm bao nhiêu tiền, dù sao chính là đồ một nhạc A, tưởng đổi liền đổi đi, không ai đổi này đó cũng đều là muốn đưa người, kiếm điểm là điểm bái. Chờ những người này đem trên người đồ vật đều đổi hết, liền dùng xe đẩy lương thực chạy lấy người. Mi nương còn đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp ở thương gian quốc các nơi nhiều lộng mấy cái cùng loại trấn nhỏ như vậy chợ đâu. Khiến cho phụ cận cư dân lại đây đổi lương, nhưng lập tức đã bị nàng phủ định, không có đủ vũ lực bảo đảm, như vậy chợ lại có thể tồn tại bao lâu. Đã sớm đói điên các ba cánh, lúc này cũng không phải là hảo giảng đạo lý, có cái gì có thể đổi còn hảo thuyết, những cái đó đổi không thể đổi người càng nhiều. Chỉ sợ đói điên người thấy đồ ăn trước tiên không phải nghĩ như thế nào bằng năng lực được đến, mà là sẽ trực tiếp dùng võ lực giải quyết đi. Cũng may, hiện giờ tới trấn nhỏ người không nhiều lắm, liền tính tương lai thực sự có người đánh trấn nhỏ chủ ý, nàng còn có thể đem người thu vào trong không gian. Nói nữa, nàng tại đây mục đích là chờ Dung Vương, chỉ cần tìm được Dung Vương phu thê chấn nhỏ liền sẽ khôi phục từ trước bình tĩnh. Nhưng mà, ước chừng đợi nửa tháng, lúc trước đổi lương chạy lấy người quan binh cùng bá tánh đội ngũ đi lại hồi, còn mang về càng nhiều đổi lương vật tư, hiển nhiên là ở nơi khác dùng lương thực đổi lấy. Những người này lại vô cùng cao hứng mà đổi đi càng nhiều lương thực, Dung Vương phu thê vẫn là không từ chấn nhỏ trải qua. Mi nương cùng Giang Sở Dạ liền có chút nóng nội, liền sợ Dung Vương phu thê sẽ bỏ qua ở vào kinh trên đường, nhưng tính hạ, bên này khoảng cách, chỉ cần hai vợ chồng thật là vào kinh, chỉ bằng bọn họ tốc độ, cũng sẽ không so Mi nương cùng Giang Sở Dạ sớm đến chấn nhỏ. Lại sấn đêm thừa phi thảm vào thứ kinh thành, Giang Sở Dạ đi hắn ở kinh thành lưu lại người hỏi qua, Dung Vương phu thê quả nhiên là không có vào kinh. Lại không yên tâm mà liên lạc S13, cũng không tìm được Dung Vương phu thê còn ở Tân Dung Thành tin tức. Hơn nữa, Tân Dung Thành bá tánh đều chứng thực, Dung Vương phu thê thật sự rời đi Dung Thành đi ra ngoài cầu lương. Mi nương cùng Giang Sở Dạ liền ngồi không được, này sống không thấy người, chết không thấy thi cấp người a. Mi nương cùng Giang Sở Dạ vẫn là quyết định không thể liền cố thủ ở trấn nhỏ thượng đẳng người. Nếu ai cũng không biết Dung Vương phu thê đến nơi nào cầu lương, đi kinh thành cũng chỉ là bọn họ một cái suy đoán. Nếu như vậy, bọn họ vẫn là hồi Tân Dung Thành chung quanh đi tìm xem. Nói không chừng Dung Vương phu thê bị cái gì trì hoãn cũng nói không chừng. Đem tôi tớ nhóm đều an bài hảo, trấn nhỏ liền giao cho bọn họ. Chỉ cần Dung Vương phu thê đi ngang qua, trước tiên liền phải đem người ngăn lại. Bọn họ không dùng được mấy ngày liền sẽ trở về một chuyến. Này đó tôi tớ đều là tương đối khôn khéo giỏi giang, lại trải qua ở trong không gian sùng trí kính cập Giang Sở Dạ tự mình thao luyện, làm điểm này sự khẳng định không là vấn đề. Vì thế, bóng đêm tiệm thâm lúc sau, Mi nương cùng Giang Sở Dạ lại lần nữa ngồi trên phi thảm, hướng Tân Dung Thành phương hướng xuất phát. Thừa một đêm phi thảm, hừng đông khi, Mi nương cùng Giang Sở Dạ ngừng ở một tòa thành phụ cận, từ trước buổi tối cũng tại đây mặt trên trải qua vài lần. Rốt cuộc là chưa đi đến thành đi xem qua. Nhưng lúc này biết Dung Vương phu thê nơi nơi cầu lương, bọn họ liền không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái tìm được Dung Vương phu thê cơ hội. Ai biết bọn họ hai vợ chồng có thể hay không cầu lương cầu đến khắc thành tới. Tuy rằng xa điểm đi, vì toàn thành bá tánh lương thực, bọn họ phu thê cũng là rất có động lực. Nhân hiện giờ có các thành thu lưu gần đây bá tánh vào thành quy định, chỉ cần không phải tuổi già sức yếu lão nhân cùng bệnh nặng không trị thương nhân, các thành vẫn là sẽ hướng ba cánh rộng mở đại môn. Mà những cái đó đã không có tự lực cánh sinh năng lực lão nhân liền sẽ bị cử chi ngoài cửa. Mi nương không nghĩ tới lúc trước đều nói tốt toàn lực cứu trợ thương gian quốc ba cánh. Tới rồi Giang Hoàng thượng chấp hành lúc sau sẽ biến thành như vậy. Cơ hồ mỗi tòa thành bên ngoài đều sẽ ngồi đầy năm, 60 tuổi lão nhân. Có chút người còn có thể hảo chút. Ở tại trong thành người nhà sẽ tỉnh tiếp theo cả lâm uống đưa ra tới. Tuy rằng chỉ có thể xem như miễn cưỡng treo mệnh, tạm thời đảo sẽ không đói. Chết, càng nhiều lao nhân còn lại là hơi thở thoi thóp mà nằm ở nơi đó, động xuống tay chỉ sức lực đều không có. Mi nương xem trong lòng rất hụt hẫng, nếu là ấn mi nương kiếp trước tới xem, nam, 60 tuổi người còn đều là trắng niên, 7, 80 tuổi đều thực thường thấy, nhưng tại đây loại chữa bệnh điều kiện lạc hậu lại chịu đói thời điểm, nam. 60 tuổi cũng đã là thổ chôn đến cổ lao nhân, rất nhiều người sống quá 50 tuổi đều khó. Nhưng này đó lao nhân tức muốn ăn cơm, lại làm không được việc nặng, cũng liền thành người khác nhiệt độ e sợ cho không kịp trói buộc. Kỳ thật ở mi nương xem ra, lao nhân tự nhiên có lao nhân trí tuệ, ai có thể nói này đó lao nhân giữa không có này đó phương diện người tài ba. Một quốc gia nếu đều là chút làm việc không xong mao đầu tiểu tử, rất nhiều tổ tiên lưu truyền tới nay thứ tốt đều bị cùng này đó lao nhân cùng bị vứt bỏ rớt, cái này quốc gia tương lai làm sao ở. Trong thành vì tỉnh hạ mấy đồ ăn thực khiến cho này đó lao nhân ở ngoài thành tự sinh tự diệt cách làm mi nương thực tức giận, nàng chính là vì thương gian quốc mang đến cũng đủ lương thực, đừng nói là này đó lao nhân nàng nuôi nổi, chính là lại nhiều gấp đôi lão nhân nàng cũng nuôi nổi, nhưng việc này bị chấp hành đến địa phương đi lên như thế nào liền như vậy khó khăn đâu. Vẫn là nói, trong thành lương thực cũng báo nguy. Mi nương cùng Giang Sở Dạ dịch dung, ra vẻ hơn 40 tuổi một đôi phu thê, ăn mặc cùng đương thời bá tánh không nhiều lắm khác nhau, vì hình tượng chút, bọn họ còn đem trên người quần áo ở bùn trên mặt đất xoa mấy xoa, một thân bụi bằng một chút sơ hở đều không có. duy nhất tương đối dẫn nhân chú mục chính là bọn họ phía sau kia chiếc cứng nhắc xe ngựa, lúc này còn có thể có mã làm phương tiện giao thông đều sẽ làm người nhiều xem hai mắt, thực lực thiếu chút nữa liền chờ bị cướp ngựa giết người, cũng may bọn họ dùng này con ngựa là nửa đường thượng nhặt được, gây ba kỷ, đảo sẽ không quá thấy được. Xe ba gác thượng phóng hai cái nghẹn túi tử, bên trong không biết trang cái gì, cũng liền có nửa hạ. Ly rất xa liền nhìn đến cửa thành thượng đại đại hai chữ, Nhung Thành. Nhớ trước đây kiến tòa thành này khi, nhân tài liệu không nhiều lắm, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ liền chỉ đem thành bên ngoài kiến đại chút, dễ bề tương lai lại bên trong thành kiến trúc phong ốc, dù sao thành vị trí rời xa biên cảnh, chính là đánh giặc cũng đánh không lại tới, chậm rãi xây dựng liền hảo. Chỉ không biết qua gần 2 năm thời gian, bên trong thành xây dựng như thế nào, vẫn là lúc trước bọn họ sơ kiến khi bộ dáng sao. Cứng nhắc xe ngựa đi hướng cửa thành khi, bên ngoài ngồi vây quanh các lão nhân đều đồng thời hướng bên này hành chú mục lễ, mọi người xem đều là xe đẩy tay thượng kia hai cái nghẹn nghẹn túi tử, tuy rằng không biết bên trong chính là cái gì, nhưng có thể đoán được hẳn là lương thực. Chỉ là, bọn họ vốn chính là không bị hoan nghênh quần thể, có thể bị cho phép ngồi ở cửa thành đã là thành chủ khai ân, nếu là dám ở chỗ này nháo sự, nói vậy kết cục sẽ không có thật tốt, vạn nhất thành chủ dưới sự giận dữ không hề làm cho bọn họ tại đây dừng lại, trong thành con cháu liền sẽ không còn được gặp lại. Rời đi Nhung Thành phạm vi, không có nhà mình nhi nữ tỉnh hạ kia đồ ăn thực, bọn họ đi đâu mà tìm cứu mạng lương thực. Không phải không có nhân tâm đau nhà mình nhi nữ, không chịu ăn con cái tỉnh hạ đồ ăn, nhưng như vậy lao nhân sớm đã bị đói chết, nhân năm trước kia chàng ôn dịch hoành hành, chết đi người cũng không cho phép vùi lấp, cuối cùng kết cục đều là đem thi thể tích góp ở bên nhau, theo một phen lửa đốt rớt, tức miệng với thi thể hư thối mang đến dịch bệnh, lại miệng đi bị đói khát người trở thành no bụng đồ ăn. Đến nỗi kia nhóm lửa xài, cũng đều muốn tỉnh dùng, đại hạn không biết muốn liên tục tới khi nào, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, cây cối không dài, lại quá chút năm nhóm lửa cũng chưa đầu gỗ đi. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cảm thụ được đến các lão nhân mãn hàm cầu xin ánh mắt, nhưng bọn họ lại không thể lấy ra lương thực làm cho bọn họ dùng ăn, hết thể còn phải đợi bọn họ vào thành lúc sau, biết bên trong thành chân thật tình huống sau lại làm quyết định. Cũng may, này không dùng được bao nhiêu thời gian, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách làm này đó lão nhân có thể sống sót. Đi vào cửa thành một bên một đội lập hai đội vệ binh, trong tay đều cầm trường thương trường mâu. Thấy Mi Nương cùng Giang Sở Dạ muốn vào thành, liền cầm trong tay trường thương cản lại, vào thành vẫn là quá thành. Không biết vào thành như thế nào tính, quá thành lại như thế nào tính. Kia vệ binh nhìn hai người trên người trang phục cùng phía sau nắm xe ngựa, quá thành một cân lương, vào thành liền phải nhiều chút, bất quá xem các ngươi này con ngựa còn tính không tồi, nếu là đem ngựa giao ra đây, chẳng những cho các ngươi vào thành, ta làm chủ lại cho các ngươi 10 cân lương như thế nào. Sau này trong thành cũng sẽ phái phát một ngày một cơm. Mi Nương nghe xong trong lòng chửi má nó, Nhung Thành thật đúng là không phải bình thường hát đâu, một ngày một cơm. Ai cho bọn hắn lá gan? Mi Nương cùng Giang Sở Dạ từng có Tân An Thành trải qua, cũng biết vào thành cùng quá thành thu phí là bất đồng, chỉ là, lúc trước bọn họ cùng Giang Hoàng Thượng chính là nói liền tiến bá tánh vào thành, chẳng những không thu bất luận cái gì vào thành phí, còn muốn ít nhất cung cấp một ngày hai cơm. Như thế nào tới rồi Nhung Thành liền không giống nhau. Vẫn là nói khác thành cũng là như thế này, chỉ là gạt hai người bọn họ. Như vậy một so liền cảm thấy ra là lướt tiểu thư hảo tới, bất luận là lướt tiểu thư có bao nhiêu náo tàn, ít nhất trong thành bá tánh quá đến không tồi, đảo vẫn có thể xem là một cái hảo thành chủ. Trong lòng tuy giang khí, Mi Nương trên mặt còn mang theo cười, cực kỳ giống muốn vào thành lại sợ bị lừa bịp tống tiền ở nông thôn phụ nhân, vị này đại huynh đệ. Ngươi xem đi, bọn em phu thêm một đường đến cậy nhờ lại đây, trong nhà liền thừa này con ngựa cùng xe ngựa, nếu là đem ngựa cấp giao, sau này nhưng làm sao? Nếu không ngươi lại châm trước, bọn em giao lương còn không được sao? Kia vệ binh suy mà cười, giao lương. Các ngươi giao đến ra tới sao? Ta nhìn các ngươi trừ bỏ kia mã còn giá trị chút, cũng liền thừa kia mấy khối phá bản tử, ngươi đương Nhung Thành là nhặt ve chai địa phương sao? Muốn vào thành liền giao mã, bằng không liền lăn. Mi Nương khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, may mắn hắn chưa nói muốn cướp mã, vẫn là không tồi tích. Giang Sở Dạ ở bên kéo kéo Mi Nương ống tay áo, hài hắn nương. Chúng ta không vào thành. Phối hợp hắn kia vâng vâng dạ dạ biểu tình, thật đúng là như là cái trung thực, thượng không được mặt bàn nông ra hán tử. Mi nương cau mày, vỗ vô hắn tay, không vào thành lại có thể làm sao? Trong nhà đã không có gì ăn, chẳng lẽ trở về còn có thể đem ngựa giết ăn thịt? Nếu không chúng ta vào thành đi, tốt xấu trong thành sẽ không đói chết người. Giang Sở Dạ dầu một chiếc miệng, hồng hộc mà thổi ngoài miệng biên giả dâu, cuối cùng dùng sức gật đầu, nghe ngươi. Mi nương lại cười chuyển hướng vệ binh, đại huynh đệ, bọn em quyết định, vào thành, ngươi nói 10 cân lương gì thời điểm cấp bọn em. Nói xong, mắt thấy kia vệ binh tựa trường hưu khẩu khí, lập tức cảnh giác nói, đại huynh đệ, bọn em phu thê đều là người thành thật, ngươi cũng không thể hố bọn em. Kia vệ binh mắt thấy 10 cân lương là có thể đổi một con ngựa, ngẫm lại lần trước người khác 20 cân lương thay đổi một con trâu, bị cao hứng đội trưởng thưởng 100 cân lương, lúc này thay đổi một con ngựa, đội trưởng còn không chừng muốn như thế nào thưởng hắn đâu. Chính cao hứng, trên mặt liền mang ra tới, không nghĩ sẽ bị này nông phụ bà tử nhìn ra tới, lập tức đem mắt một hành, ngươi này bà tử, bất quá một con ngựa, ra còn trứng mắt, này đó đều là muốn nộp lên, nào nhẫm nói nhảm nhiều. Rốt cuộc vào thành không vào thành. Tiến tiến, như thế nào sẽ không tiến? Mi nương vừa nói vừa bắt đầu chỉ huy Giang Sở Dạ đi giải mã phía sau kéo xe, trong miệng lại không ngừng lại nhải. Đại huynh đệ, ngươi nói 10 cân lương đâu? Gì thời điểm cấp tiêm? Kia vệ binh hướng một bên gật đầu, liền có người xách túi lương thực đưa cho Mi nương. Mi nương tiếp nhận tới mở ra túi hướng trong xem, đều là chút trộn lẫn bắp cây gậy mặt. Lúc này có thể ăn thượng cái này đã xem như không tồi, nàng cũng liền không so đo lương thực không tốt. Nói thật, thứ này ném vào trong không gian uy đều không ăn, ước lượng phân lượng, nơi này đủ 10 cân sao. Ngươi nhưng đừng nghĩ hô yêm. Kia vệ binh sợ nói nhiều mi nương lại đổi ý, lại làm người cấp múc một gáo bắp mặt, lúc này chỉ nhiều không ít đi. Mi nương gật gật đầu, này còn kém không rời. Vệ binh hướng mi nương dôi tay, lấy đến đây đi. Mi nương lưu luyến mà đem ngựa dây cương đưa tới vệ binh trên tay, sau đó kéo đối với mã hoán niệm thật sâu Giang Sở Dạ, lão nhân, vào thành. Giang Sở Dạ ai ai kêu hai tiếng, xe, tạt xe. Mi nương buông ra tay, Giang Sở Dạ đem bị từ mã trên người dỡ xuống tới xe chính mình kéo lên, đi theo mi nương phía sau vào thành, lưu lại cửa thành trô nắm mã vẻ mặt hưng phấn vệ binh, còn ở làm phát tài mộng đâu. Phu thê vào thành. Mi nương nhảy lên xe đẩy tay, Giang Sở Dạ ở phía trước lôi kéo, cũng không biết tân vào thành muốn hướng chỗ nào đi, dù sao hai người cũng không phải vì vào thành trụ hạ, vừa lúc thừa dịp không ai để ý đến bọn họ, hảo nơi nơi hỏi thăm một chút, nói không chừng là có thể hỏi thăm ra tới Dung Vương tin tức, đương nhiên, tiền đề là Dung Vương thực sự có đã tới Nhung Thành. Mi nương cùng Giang Sở Dạ không tưởng hướng thủ thành vệ binh hỏi thăm. Nguyên nhân cũng có chút là sợ Dung Vương cùng Vương Phi ở Nhung Thành là không thể nói bí mật, những cái đó vệ binh sẽ không nói lời nói thật, có một số việc vẫn là hướng các bá tánh hỏi thăm tương đối đáng tin cậy. Còn không đi ra rất xa, Giang Sở Dạ còn không có tới kịp tìm cái không ai địa phương đem xe đẩy tay thu vào không gian, mặt sau liền nghe có người ở kêu, quay đầu nhìn lại, phía trước kia vệ binh đổi tới, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ không biết hắn đây là lại tưởng chiếm cái gì thiện nghi. Cũng không hảo làm bộ nghe không thấy, chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn hắn. Mi nương càng là đem một túi bắp mặt ôm vào trong ngực. Đại huynh đệ, yêm nhưng cùng ngươi nói nga, này lương là bọn yêm lấy mã đổi. Ngươi cũng không thể muốn trở về. Kia vệ binh trên mặt lược có xấu hổ, cũng may nơi này tới gần cửa thành. Giống nhau thời điểm chung quanh người cũng không nhiều lắm. Cho dù có người chú ý tới bên này cũng nghe không đến nói cái gì. Lúc ấy mắt vừa lật, ngươi này nói gì lời nói. Yêm đường đường cái thành vệ thống lĩnh còn có thể kém ngươi điểm này lương. Mi nương trên mặt cười tủm tỉm mà, kia yêm liền an tâm rồi, nguyên lai là thống lĩnh đại nhân, nhiều có đắc tội, đừng yên tâm thượng hà. Thành vệ thống lĩnh lập tức đem ngực vừa nhấc, khỏe miệng hướng bên một gục xuống, ta còn không đến mức cùng ngươi cái vô tri phụ nhân chấp nhận. Giang Sở Dạ nói, vậy ngươi, gì sự? Thành vệ thống lĩnh lại là mắt vừa lật, các ngươi vào thành trụ chỗ nào? Chẳng lẽ liền ngủ này xe đẩy tay thượng? Mi nương cùng Giang Sở Dạ tức khắc làm khổ qua trạng, cầu thống lĩnh đại nhân chỉ điều minh lộ. Thành vệ thống lĩnh cười hắc hắc, ta này đến tự nhiên là phải cho ngươi nói rõ lộ, nhìn đến không? Theo ta ngón tay phương hướng vẫn luôn đi, ba dặm tả hữu chính là thành thủ phủ, các ngươi đi nơi đó hỏi một chút, chỉ là hiện giờ người thành phố nhiều phòng thiếu, sợ là muốn cùng người hợp trụ. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cảm tạ thành vệ thống lĩnh, lôi kéo xe đẩy tay tiếp tục đi, thành vệ thống lĩnh cũng chạy về cửa thành tiếp tục đương trị. Bị thành vệ thống lĩnh như vậy vừa nói, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ thật đúng là muốn đi thành thủ phủ nhìn xem, thuận tiện gặp lại sẽ vị này đem các lao nhân cử chi ngoài thành thành thủ đại nhân. Dọc theo đường đi, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đối với Nhung Thành xây dựng cũng cảm xúc rất nhiều, này đều qua lâu như vậy, lẽ ra Nhung Thành kiến trúc tốc độ lại chấm đi, cũng nên hình thành nhất định quy mô, nhưng này thành đi, trừ bỏ bọn họ lúc trước kiến tạo phòng ốc ở ngoài, cũng liền nhiều chút dùng da trâu da dê, hoặc là tấm bạt đậy hàng đắp thành giản dị lều lớn tử, như vậy lều lớn tử bên trong còn đều đã chật cứng người, mỗi cái mười mấy mét vuông lều lớn tử ít nhất muốn ở hai mươi mấy người. Ban ngày còn hảo thuyết, đều đến bên ngoài phơi nắng, nhưng buổi tối này muốn như thế nào nằm nga, phỏng trừng xoay người đều phải kêu cái 1-2-3, sau đó cùng nhau xoay người. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ còn nhìn đến không ít chính là dùng đầu gỗ đáp khởi lều tranh, gió lớn một chút đều có thể thổi đổ. Càng xem càng lo lắng, càng xem càng tức giận, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đem mi nhăn chết khẩn, đối Nhung Thành thành chủ ấn tượng đầu tiên liền tương đương không tốt, đồng thời nghĩ có phải hay không nên đổi cái thành chủ đâu. Nếu không liền đem hắn biến thành không gian tôi tớ tính. Mi Nương ôm lương thực đi ở trước, Giang Sở Dạ kéo xe đẩy tay đi theo sau, hai người dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt. Một ngày một cơm, vì tiết kiệm thể lực đại đa số người đều ngồi ở dâm mát địa phương nghỉ ngơi, dâm mát địa phương không đủ liền ngồi ở thái dương trong đất, dù sao lúc này trên đường cái trên cơ bản là không ai ở đi, thế cho nên trên đường cái cũng ngồi không ít người. Mi Nương còn hảo chút, một đám vòng qua đi, Giang Sở Dạ kéo xe đẩy tay liền đi gian nan, tránh trái tránh phải, chính là không một cái lên cấp nhường đường. Giang Sở Dạ tính bướng bỉnh cũng lên đây, dứt khoát cũng không né, cái nào ngăn đón hắn lộ, xách theo cổ áo liền cấp ném tới ven đường đi, sau đó lại kéo xe đẩy tay tiếp tục đi, dù sao trong thành đều là người trẻ tuổi, cũng không sợ tay già chân yếu cấp ném hỏng rồi. Ném hai người ở ngoài, còn ngồi ở trên đường cái người vừa thấy Giang Sở Dạ lực lớn vô cùng, mặc kệ là vì tiết kiệm thể lực vẫn là sợ chính mình không thể chơi vào, một đường về phía trước thật đúng là không có lại chặn đường. Rốt cuộc, thành thủ phủ tới rồi. Giang Sở Dạ đem xe đẩy tay hướng thành thủ phủ trước cửa dừng lại, lập tức lại đây hai cái vệ binh, chỉ vào xe đẩy tay chiều Giang Sở Dạ nói, thành thủ phủ trước cửa không được dừng xe, mau mau lôi đi. Giang Sở Dạ trừng mắt, đang muốn đem này hai cái vệ binh cũng ném văng ra, Mi Nương trước một bước cười đi lên trước, nàng nơi nào sẽ không biết Giang Sở Dạ đánh cái gì chủ ý. Nhưng hiện tại không phải xúc động thời điểm, nàng còn trông cậy vào ở chỗ này hỏi thăm tin tức đâu. Vì thế, đem ý đồ đến vừa nói, hai cái vệ binh nhìn hai người vài lần, trong đó một cái lược thanh tú chút chiều Mi Nương gật gật đầu, nếu như vậy, ngươi cùng ta vào đi, bất quá. Xe vẫn là không thể ngừng ở nơi này, làm hắn kéo đến bên cạnh hẻm nhỏ hảo. Mi Nương chiều Giang Sở Dạ gật đầu một cái, Giang Sở Dạ liền lôi kéo xe vào hẻm nhỏ, thấy tả hữu không người, đem xe đẩy tay thu vào trong không gian, trở ra khi đã là hai tay trống trơn. Mi Nương bị thanh tú vệ binh lánh vào thành thủ phủ đại môn, thấy bên cạnh có cái đỉnh, trong đỉnh ngồi cái dâu lão lớn lên nam nhân, thanh tú vệ binh ý bảo Mi Nương chính mình qua đi. Lúc sau lại trở về thủ đại môn. Mi Nương đi tới, giòn xinh địa kêu một tiếng, đại ca, tiêm mới vừa vào thành. Dâu lão lớn lên nam nhân đem khỏe mắt một nghiêng, kêu ai đại ca đâu. Chính mình gì số tuổi không biết ta. Mi Nương A Thanh, lúc này mới nhìn ra nam nhân dâu là không ngắn, nhưng mặt nộn A, tuy rằng nhìn không ra dâu phía dưới hình dáng, lộ ra tới bộ phận tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, hơn nữa ấn có dâu hiện lão cách nói. Đại khái còn muốn lại giảm cái tam, 5 tuổi. Mi Nương liền có chút ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy cái người trẻ tuổi sẽ lưu vẻ mặt trừng dâu. Này đến từ bao lớn bắt đầu lưu à, nếu là nàng vốn dĩ bộ dáng quản nam nhân kêu đại ca cũng không có gì không đúng. Nhưng cố tình nàng lúc này giả chính là phụ nữ trung niên, như vậy tính ra thật đúng là kêu sai rồi. Mi Nương thấy nam nhân vẻ mặt không vui, cũng đem mặt trầm xuống, kêu đại ca ngươi sao lạp. Có ngươi cái đại nam nhân hỏi nhà người khác nương tử số tuổi sao? Lại nói, tiêm sao liền không biết chính mình gì số tuổi lạc. Nói cho ngươi, tiêm năm nay cũng là 281 đóa hoa. Nam nhân không nghĩ tới một câu gặp phải Mi Nương những lời này, tự nhận là nói bất quá nàng, dâu dầu dầu, cuối cùng nghẹn ra một câu, ngươi này hoa tàn điểm. Nói gì đâu? Yêm sao liền tàn? Còn không phải là lớn lên hiện lão sao? Hứa ngươi lưu dâu hiện lão, liền không được yêm trời sinh lớn lên lão. Nghe được bên này có tranh chấp, nơi khác người đều hướng bên này xem, nam nhân cũng ngượng ngùng cùng cái đàn bà thân cổ kêu, cuối cùng đem bút một lấy, ngươi không phải mới vừa vào thành sao, tới tìm chỗ ngồi trụ đúng không, ta đây liền cho ngươi tìm còn không được sao. Mi nương đem cổ một ngẩng, ngươi nhưng đừng cố ý không cho yêm tìm hảo chỗ ngồi trụ, bằng không yêm liền đến chỗ nói ngươi cấp yêm chơi xấu, đúng rồi, yêm là cùng yêm nam nhân cùng nhau tiến thành. Ngươi nhưng đừng cho bọn em lộng tới những cái đó lều lớn tử đi trụ, bọn em vào thành chính là giao một con ngựa. Dâu xồm nam cũng không nói lời nào, buồn đầu phiên khởi bên cạnh bãi sổ ghi chép, phiên nửa ngày, mới nói, còn đừng nói, các ngươi vận khí không tồi a. Hôm trước phố Đông Hách ra cùng Trương gia tranh khối màn thầu đánh nhau rồi, đã chết mấy cái, vừa lúc không ra một gian phòng, bất quá kia gian trong phòng nguyên bản liền ở một đôi phu thê mang theo hai đứa nhỏ. Các ngươi qua đi vừa vặn hai nhà hợp trụ, cũng không tính tế. Lại từ bên cạnh một cái dương gỗ lay nửa ngày, tìm ra hai cái không tự một thẻ bài, ấn sổ ghi chép phía dưới con số sao ở một thẻ bài thượng, lại hỏi Mi Nương cùng phu quân tên họ. Mi Nương xưng nhà chồng họ Sở, tiêu Sở Đại, nàng là Sở Hà Thị. Dâu xồm nhất nhất viết ở một thẻ bài thượng, lại đều ghi tạc sổ ghi chép thượng, sau đó đem thẻ bài đưa cho Mi Nương, cái này hai cái thu hảo. Sau này mỗi ngày ăn cơm đều lấy cái này thẻ bài đi lãnh, ném nói, ai nhặt phòng ở cùng đồ ăn chính là ai. Mi Nương nghe xong cũng biết dâu xồm không có cố ý khó xử, đến nỗi hắn theo như lời thẻ bài ném phòng ở liền về người khác. Mi Nương đảo không thật tin, dãy số cũng ghi tạc sổ ghi chép thượng, liền tên họ đều hỏi, ai còn chiếm trước đến đi. Bất quá là dâu xồm dọa nàng thôi. Đem thẻ bài tiếp nhận tới, hì hì địa đạo thanh tạng. Trước khi đi còn không quên lại Thúy Thanh Thanh mà hô thanh đại ca, liền thấy dâu xồm nam dâu lại dầu nửa ngày. Mi Nương ra khỏi thành thủ phủ, ở hẻm nhỏ không tìm được Giang Sở Dạ, biết hắn là trước tiên ở trong thành tìm hiểu tin tức, liền một mình ấn thẻ bài thượng ghi lại con số tìm đi. Tuy nói trong thành phúc lợi chẳng ra gì, quản lý đảo còn tính hoàn thiện, giống như vậy thẻ bài ở nơi khác liền chưa thấy qua, tuy rằng cũng có như vậy tệ đoan, rốt cuộc vẫn là dễ bề quản lý. Có thể nghĩ ra chủ ý này thành thủ đại nhân cũng không phải không đúng tí nào. Tìm được phố đông phòng ở, Mi Nương đẩy cửa đi vào, trong thành phòng ở đều là không khóa lại, lúc này mỗi người đều ở trong nhà, trừ bỏ lánh giờ cơm cũng sẽ không ra cửa, đảo không sợ bị trộm. Nói nữa, hiện giờ ai còn có cái gì nhưng bị trộm đâu. Mi Nương đẩy cửa đi vào, nếu hoàn cảnh quá kém, nàng liền trực tiếp chạy lấy người, nói thật. Nàng thật không có làm hảo tâm lý chuẩn bị cùng người khác cùng ở dưới một mái hiên. Thiếu thủy đều thiếu thành như vậy, mọi người trên cơ bản là không tắm rửa, loại này mùa, loại này độ ấm, không tắm rửa hậu quả kia đầy người hãn vị có bao nhiêu mánh liệt. Mi Nương đã sớm đã linh giáo rồi. Không nói dọc theo đường đi gặp được dân chạy nạn, chính là vừa mới cái kia tương đối sạch sẽ không ít dâu sồn. Cùng hắn nói chuyện khi Mi Nương trên cơ bản đều là ngừng thở, liền sợ đem chính mình hơn vượng. Cho nên, nàng đối hàng xóm mới ra vệ sinh vấn đề cũng không ôm cái gì hy vọng. Nhưng môn đẩy khai, không ngửi được quá mãnh liệt mùi lạ, nhưng thật ra làm chuẩn bị tâm lý thật tốt Mi Nương lắp bắp kinh hãi. Nghe được cửa phòng mở, từ bên trong nhà ở đi ra hai đứa nhỏ, một cái 8 tuổi tả hữu nam hài, một cái 5 tuổi tả hữu nữ hài, nhìn thấy Mi Nương đều là ngẩn ra, sau đó nhút nhát sợ sệt hỏi, đại nương là tân chuyển đến hàng xóm sao? Đúng vậy. Đại gia sau này chính là hàng xóm, muốn lẫn nhau chiếu ứng. Mi Nương chiều bọn họ cơ cơ trên tay thẻ bài, chứng minh chính mình không phải người xấu. Nàng thấy này hai đứa nhỏ lớn lên đều phấn bạch phấn nộn trước có vài phần hảo cảm, đối hài tử cha mẹ cũng có chút hứng thú. Này hai đứa nhỏ cùng đương thời những cái đó dơ hề hề, khô gầy gầy hài tử hoàn toàn bất đồng, chẳng những thuyết minh hài tử không thiếu thủy, càng có thể thuyết minh hài tử dinh dưỡng cùng được với. Tuy rằng xuyên cùng con nhà người ta không nhiều ít bất đồng, nhưng khí chất câu trên văn tĩnh tĩnh, hiện giáo dưỡng thực hảo. Hai tử cha mẹ không có ra tới, hai đứa nhỏ ở xác nhận Mi Nương là hàng xóm mới lúc sau liền trở về phòng, cũng không muốn cùng Mi Nương quá nhiều bắt chuyện ý tứ. Mi Nương cảm thấy nàng bị hai đứa nhỏ cấp làm lơ, tuy rằng biết hiện giờ thế đạo hài tử đều biết phòng người, nhưng tâm lý tư vị vẫn là rất không dễ chịu. Trở lại chính mình phòng, đem cửa đóng lại. Mi Nương đi vào trong không gian, ở nàng cùng Giang Sở Dạ trong phòng để lại tờ giấy, làm hắn ấn nước cờ tự tới tìm chính mình, lúc sau liền cầm hai cái bánh ngô từ trong không gian ra tới. Nàng vừa thấy kia hai đứa nhỏ liền rất thích, thậm chí tưởng nếu là sinh như vậy hai đứa nhỏ cũng rất đáng yêu, nhưng kia hai đứa nhỏ chính là không để ý tới nàng, nghĩ đến bọn nhỏ đều là đối mỹ thực không có chống cự, mi nương liền nghĩ tới lấy thực dụ chi ý tưởng. Chỉ là lúc này cũng không có gì ăn ngon, nàng lấy ra quá đồ tốt liền có chút nhận người hoài nghi, dứt khoát liền lấy ra bánh ngô, đừng nhìn nho nhỏ bánh ngô đối với mi nương tới nói không phải cái gì thứ tốt. Đối với thương gian quốc đại đa số bá tánh tới nói lại là khó được mỹ vị. Rốt cuộc ngày thường ăn cơm đều chỉ có thể ăn cái ba phần no, nhiều một ngụm lương khô cỡ nào hạnh phúc ca. Từ trong phòng ra tới, mỹ nương liền gõ vang lên hàng xóm ra môn, lúc sau, từ kẹt cửa khi bài trừ một cái đầu nhỏ dưa, đúng là cái kia Nam Hải, vừa thấy là mỹ nương, lúc ấy liền cảnh giác lên, đại nương, có việc sao? Mỹ nương đem trên tay bánh ngô đi phía trước một đệ, cho ngươi cùng muội muội ăn. Nam Hải đẹp mi nhăn lại, nhìn về phía mi nương ánh mắt càng thêm cảnh giác, đại nương, ngươi lấy về đi chính mình ăn đi, chúng ta không đói bụng. Mi nương không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, dĩ vãng nàng đưa ra đồ ăn nào một lần không phải bị đoạt giường như lấy đi. Lúc này mới bao lớn hải tử liền hiểu được không cần người xa lạ đồ vật, trưởng thành cũng không đơn giản. Mi nương còn tưởng biểu hiện càng hiền lành chút, Nam Hải đã đem cửa đóng lại, liền nghe bên trong nữ hài nhỏ giọng hỏi, vẫn là cái kia đại nương sao? Nam Hải ân thanh, cầm hai khối bắp mặt béo tròn phải cho chúng ta ăn, ai biết nàng có hay không ở bên trong hạ dược. Nương nói qua không cần lấy người xa lạ đồ vật, vạn nhất nàng là tưởng đem chúng ta độc chết ăn thì đâu. Muội muội nha nha mà kêu to hai tiếng, ca ca, nàng cũng quá ngon độc, chúng ta phải nhớ đến nương nói qua nói, ngàn vạn không thể làm nàng thực hiện được. Ca ca khích lệ muội muội. Muội muội lại hỏi, ca ca, cha cùng nương khi nào trở về? Ta đều đói bụng. Ca ca nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm mau trở lại, muội muội lại nhẫn một lát. Chính là ta đói a. Muội muội trong thanh âm mang theo chút ủy khuất. Kia, ta nấu cơm cho ngươi được không? Không đành lòng muội muội khó chịu, ca ca đưa ra kiến nghị. Muội muội suy nghĩ một lát, ca ca tương đương khó ăn tay nghề, nghĩ đến đói bụng, cuối cùng vẫn là gật đầu, ca ca. Ngươi liền làm nướng khoai tây ăn đi, ca ca nướng khoai tây lột ra vẫn là ăn rất ngon. Hành, vậy nướng khoai tây, chờ ca ca đem hỏa phát lên tới. Ca ca cẩn thận, đừng tái giống như lần trước như vậy đem xài đôi điểm Nga. Khu khu, ngoài ý muốn, đó là ngoài ý muốn biết không? Được rồi, đã biết, ca ca mau đi nướng khoai tây đi.